nghẹn chết đổ không đến mức, nếu mẹ ta mang ta đến thân cận, dù sao cũng phải nghe một chút ý kiến của ta à. Ngươi, Dung A Di nhất thời không lời. Mẹ nói được rồi, dù sao đã gặp mặt, lần khác một mình liên hệ à. Dung A Di dặn dò lần sau gặp mặt, trăm vạn đừng nữa mang tiểu tử này đi. Ta cười nói lần sau ngài muốn thân cận, có thể mang lấy ta đi, ta cũng cho ngài tay cầm quan. Miễn đi. Đem Dung A Di đưa về nhà về sau, ô tô quay đầu hướng đến ra mở. Ta ngồi ở mẹ nghiêng phía sau, dựa vào tại cửa xe phía trên, mặc không ra âm thanh. Qua hơn nửa ngày, mẹ nhịn không được hỏi tại sao không nói chuyện. Ta đang suy tư nhân sinh. Tự hỏi xảy ra điều gì? Nhân sinh khúc chiết, con đường phía trước gian khổ. Mẹ quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, hỏi cảm giác như thế nào đây? Cái gì như thế nào đây? Đêm nay thân cận đối tượng. Ta biết mẹ là cố ý hỏi, ta nhún nhún bả vai, nói tạm được, trung niên mất vợ hay chồng, có xe có phòng có gửi ngân hàng, cơ chế nội đại thúc, bộ dạng cũng không tệ, có thể đem tiểu cô nương cấp mê chết. Ngài cảm thấy đâu này? Mẹ trầm mặc một lát, hỏi ngược một câu ngươi cảm thấy, hắn với ngươi ba có phải hay không có điểm giống? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, ta chớp mắt cảnh giác lên. Mẹ khen hắn cái gì, ta đều không thèm để ý, duy chỉ có câu này, quá nguy hiểm. Ta liền vội vàng nói ta cảm thấy hắn theo ta ba tuyệt không giống, ba ta nơi đó có hắn lớn như vậy bản sự nha. Chiếu ta Dung A Di thuyết pháp, nhân gia đều nhanh lăn lộn thành cục trưởng, ba ta vẫn là một cái tiểu khoa trưởng đâu. Mẹ thông qua kính chiếu hậu trường ta liếc nhìn một cái ngươi như thế nào cũng thành quan mê rồi hả? Ta tự giễu vậy cười nói ta là cái gì quan mê? Theo ta tính cách này, đem ta làm được đến cái vị trí kia đi lên, không thể nghẹn chết ta nha. Biết ngươi còn không kiềm chế tâm. Tự do quen. Mẹ trách mắng lại tự do, ngươi đại học cũng chưa pháp tốt nghiệp. Ta cảnh cáo ngươi a, lập tức cho ta trở về trường học đến trường đi. Ta biết ngay mẹ là cầm lấy thân cận việc này đang uy hiếp ta làm thúy chính mình nói vậy được, ta ngày mai sẽ đi, vậy ngài không thể lại đi xem mắt. Ta suy tính một chút, yên lặng một lát, ta nói mẹ, trước kia ta là thật sợ hãi ngài đi xem mắt. Nhưng đêm nay thấy người nam kia sau đó, ta ngược lại không sợ rồi, thậm chí còn có chút kích động cùng hưng phấn. Ân, mẹ hiển nhiên là không có minh bạch ta đang nói cái gì. Ta cảm giác chính mình bên trong thân thể cái loại này giống được hiếu chiến bản năng bị kích thích ra đến đây. Mẹ quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lông mày nhíu một cái, hơn nữa ngày mới nói câu nói cái gì đó. Ta nghiêm trang nói ngài chưa có xem qua thế giới động vật sao. Giống được động vật vì giao phối quyền, đem hết toàn lực đi chiến đấu, cái loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào, nghĩ liền kêu nhân hưng phấn. Vừa dứt lời, chợt nghe chi một tiếng. Ô tô dừng ở ven đường. Mẹ xoay người bò qua tỏa ỉ, ấn đầu của ta, chính là một trận hành hung. Ta liền vội vàng né tránh. Hoảng loạn bên trong, ta thấy mẹ mặt nhỏ tại đi qua đèn xe chiếu rọi, khác diễm lệ, không khỏi trong lòng một trận rung động, mạnh mẽ bưng lấy mẹ gò má, hướng về hồng nhuận môi mỏng, hung hăng hôn lên. Thứ 58 chương mẫu thượng công lực 5, 7 về nhà lấy cớ. Ta hai tay nâng mẹ gò má, cùng mẹ mặt dán vào mặt. Dùng sức hút hôn kia hai bên mỡ đông vậy gợi cảm môi hồng, chỉ cảm thấy đầu óc nóng hừng hực, thân thể một trận tê dại. Mẹ vốn là nâng lấy quyền hướng về ta dồn sức đánh, bị ta đột nhiên đến đây như vậy một chút, nhất thời có chút bối rối, ánh mắt chớp mắt trợn to, ngẩn tại chỗ, mặc ta khinh bạc. Mẹ gò má dần dần nóng bỏng, môi cũng là lành lạnh, hôn môi rất là thoải mái. Xe nội một trận yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua chiếc xe. Mang lên lốp xe nghiền ép mặt đường âm thanh. Bởi vì mẹ là càng quá hàng phía trước tọa ỉ, thò ra nửa thanh thân thể đánh ta đấy, hiện tại giá thế này, thật giống như là cố ý dán lên khiếm tác hôn tựa như. Rằng co thật lâu sau, mẹ bỗng nhiên một tay lấy ta đẩy ra, sau đó gương mặt phân phẫn nộ hướng về đầu của ta chính là một cái tát. Ta thấy tình thế không tốt, không đợi nàng mở miệng răn dậy, đẩy cửa xe ra, bay nhanh theo phía trên xe xuống. Mẹ quát lớn chạy trở về đến. Lúc này mẹ đang tại nổi nóng, ta nào còn dám trở về xúc cái này rủi ro. Lớn tiếng nói câu ta nhớ ra rồi, ta còn có chút việc, ngài đi về trước đi. Sau đó liền hốt hoảng thoát đi hiện trường. Ta tại bên ngoài một mực lắc lư đến đêm bên trong 12 giờ, lúc này mới ma ma thẳng thẳng trở lại trong nhà. Trong phòng khách đen lấy đèn, Ta cúi đầu đổi giày thời điểm, vô tình ở giữa đạp phải một cái dương, nhìn chăm chú vừa nhìn, đúng là ta theo trường học mang về đến dương hành lý. Lòng ta một trận buồn bực, dương rõ ràng tại gian phòng bên trong, như thế nào đến cửa trước rồi hả? Vốn là cho rằng mẹ đã ngủ, vốn tưởng Tiểu Mặc tiếng hồi chính mình gian phòng đi, không nghĩ tới đi ngang qua mẹ trước cửa phòng ngủ thời điểm, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, mẹ duỗi tay một phen nhéo lỗ tai của ta. Ta đau ai u thẳng kêu, mẹ dắt ta đi trở lại nơi cửa chính, mở cửa phòng đem ta dùng sức đẩy đi ra, sau đó cầm lấy cửa trước chỗ dương hành lý, dùng sức ném ra ngoài, một câu cũng không nói, phanh một tiếng tướng môn dùng sức đóng lại, cũng theo bên trong đem khóa trái. Ta thế mới biết, dương hành lý vì sao sẽ bị cửa phòng, cảm tình mẹ sớm liền chuẩn bị làm cho ta cuốn xéo nha. Trở về trường học ngược lại không sao cả, nhưng này hơn nửa đêm, ta đi nơi nào nha. Ta dùng sức gõ cửa, không có trả lời, gọi điện thoại gửi tin tức, cũng phớt lời ta. Mẹ lúc này là thật phát hỏa, một chút cũng không có để lối thoát. Bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ có thể đi quán net chấp nhận một đêm, ngày hôm sau mua vé xe lửa, thành thành thật thật lăn trở về trường học đi. Bởi vì vô duyên vô cớ khoáng vài ngày khóa, sau khi trở về liền đã trúng một chút ngoan phê. Tâm tư của ta vừa không tại trường học bên trong, đối với học tập cũng không có gì hứng thú, đổ cũng không phải là thực để ý, nhớ nhớ mong mong liền là lúc nào mới có thể về nhà nhìn thấy mẹ. Nếu để cho mẹ biết ta là loại học tập này thái độ, khẳng định giận không chỗ phát tiết. Bất quá ta ngược lại không sao cả, dù sao không thích học tập cũng không phải là ta một người. Ký túc xá 6 cá nhân, 4 cái trầm mê trò chơi, còn có một cái yêu thích xem tiểu thuyết, cũng không gặp bọn hắn bình thường dùng như thế nào công. Đột nhiên có một ngày, trong này một vị bạn cùng phòng cũng không biết làm sao rồi, đột nhiên liền muốn tức giận phấn đấu, vì biểu hiện quyết tâm của mình, liền trò chơi tài khoản đều bán đi. Loại này gián đoạn thức cố gắng phấn đấu tinh thần, ta cũng có quá, không quá coi ra gì. Nhưng nghe nói hắn đem trò chơi tài khoản bán 8.000 đồng tiền, ta liền có điểm không bình tĩnh. Ta từ nhỏ liền đối với kiếm tiền việc này nhi tương đối mẫn cảm, mơ hồ nhận thấy trong này khả năng có kiếm tiền mấu chốt buôn bán. Lén lút hỏi thăm một chút, hắn nói cho ta, trò chơi kia tài khoản kỳ thật chơi rất lâu rồi, theo cao ngay từ đầu luyện. Hắn ngoạn chính là một cái kêu kiếm tiền game online, tuy rằng ta không như thế nào hướng đến game online, nhưng cũng biết, đầu năm nay game client đã không ăn thơm, không nghĩ tới một cái trò chơi tài khoản thế nhưng còn có thể bán như vậy quý. Đã có nhân khẳng dùng số tiền lớn nhận mâm, thuyết minh trò chơi này tài khoản có nhất định bảo đảm giá trị tiền gửi tác dụng. Xuất phát từ tò mò. Ta lấy đài hai tay notebook, kế tiếp đến chơi một chút, phát hiện trò chơi này tiền của trò chơi lượng giao dịch, thế nhưng vẫn còn lớn. Từ ta tiếp xúc game online sau đó, thì càng không tâm tư học tập. Bất chi bất giác lúc, trôi qua hơn một tháng, nghĩ phải về nhà ý nghĩ càng ngày càng nặng, cùng lúc ta là khẩn cấp không chờ được muốn gặp được mẹ. Về phương diện khác, đối với lần trước cái kia đối tượng hẹn hò, ta còn thật có chút lo lắng. Nhìn một chút lịch ngày. Khoảng cách lần sau nghỉ dài hạn còn có hơn một tháng, ta là thật sự không nhịn được, tả tư bên phải nghĩ, mua cuối tuần vé xe lửa, tính toán về nhà. Lâm lên xe phía trước, ta chuyên môn chạy tới Vương Phủ tỉnh, mua một chút mẹ thích thật lâu điểm tâm. Ta là buổi tối về nhà, mới vừa vào cửa liền tại phòng khách bên trong cùng mẹ đánh cái đối mặt, mẹ đầu tiên là sừng sốt, theo sau chính là lông mày nhíu một cái, không nhịn được hỏi ngươi như thế nào lại trở về. Ta đem sách chuẩn bị trước tốt điểm tâm sách tại không trung quơ quơ, cười hì hì nói ngài không phải là thường xuyên nhắc tới nhà này điểm tâm sao. Ngày hôm qua ta đi dạo phố thời điểm vô tình ở giữa chuyển đến đó, liền nghĩ mua chút cho ngài nếm thử. Liền vì việc này vậy. Đúng vậy à, ngàn dặm xa xôi đưa điểm tâm đến, cảm động sao? Mẹ khí khớp hàm khẽ cắn ta cảm động cái rắm. Ngài tại sao lại nói thô tục? Mẹ nhìn hầm hầm ta Lăng Tiểu Đông. Ngươi xong chưa, rất dung thi cái đại học, ngươi ba ngày hai đầu hướng đến trong nhà chạy, ngươi tính xảy ra chuyện gì? Ta cái này không phải là nghĩ mụ mụ nha. Nói, ta giang hai cánh tay, một tay lấy mẹ ôm lấy mẹ, đem đầu gối ở nàng mềm mại mượt mà bả vai phía trên, giống đứa bé tựa như làm nũng. Mẹ duỗi tay muốn đem ta đẩy ra, lại rõ ràng do dự một chút, mặc ta ôm trong chốc lát mới lạnh lùng hỏi ôm đủ chưa? Ta đáp phi sở vấn mẹ. Ngài không nghĩ ta sao? Ta nghĩ ngươi có thể học tập cho giỏi nha. Khẩu thị tâm phi, ta ôm mẹ, tại nàng sau lưng phía trên nhẹ nhàng vỗ vỗ, cười nói ta vừa rồi vào cửa thời điểm, theo ngài trong mắt rất rõ ràng nhìn thấy một tia kinh ngạc vui mừng. kinh hách mới đúng. Dứt lời, mẹ dùng sức đem ta đẩy ra, đem kia hộp điểm tâm theo bên trong tay ta cướp đi, gương mặt lạnh lùng nói được rồi, lễ vật đưa đến rồi, ngươi có thể đi. Ta hắc hắc ngây ngô cười, ngài hay nói giỡn, ta vừa về nhà, ngài liền đuổi ta đi à, như thế nào cũng phải lưu ta quá một đêm à. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, trầm mặc một lát, nói ngày mai trời đã sáng lập tức trở lại. Ta đem hành lý buông xuống, trong miệng nói lẩm bẩm, mẹ, ta đói bụng. Ta chỗ này vừa xuống xe lửa, còn không có ăn buổi tối cơm đâu. Ngăn tủ lại mì ăn liền, chính mình nấu đi. Ngài cấp nấu một chút chứ sao? Lười ngươi. Ta cau mày, ủy khuất ba ba nói ta này ngàn dặm xa xôi chạy về, chính là muốn ăn một chén mẹ nấu mặt. Tâm nguyện của ta thỏa mãn, ngày mai lập tức cuốn xéo. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, hừ lạnh nói ta nhìn ngươi là có mưu đồ khác à. Lời tuy nói như vậy, nhưng mẹ hay là đi trong phòng bếp cho ta nấu một chén mì ăn liền, còn thả hai cái trứng ốp lép. Ta tiếp nhận nóng hầm hập mặt, thật sâu hít một hơi, nói quá thơm rồi. Này mặc dù chỉ là một chén bình thường mì ăn liền, lại bao gồm mẫu thân đối với Du Tử tưởng niệm chi tình, cùng với thật sâu tình yêu. Mẹ lông mày nhíu một cái, giờ khóc giờ cười ngươi có thể hay không đừng khoa trương như vậy nha. Liền hai khối rưỡi nhất bao mì ăn liền, nói thật giống như vây cá lao cơm giống nhau, người thịt không buồn nôn nha. Mẹ, ngài không biết, trong trường học cơm thật chính là một lời khó nói hết. Ta là ngày nghĩ đêm nghĩ, liền phán có thể ăn một bữa ngài làm cơm. Liền nho nhỏ này một chén mì ăn liền, hắn tại trong mắt ta, vậy hãy cùng sơn hào hải vị là giống nhau giống nhau. Mẹ hừ một tiếng, cười nhạo nói như thế nào lên đại học, nhân càng ngày càng bần rồi hả? Này không cao hứng thôi, thấy ngài hãy cùng thấy mẹ ruột giống nhau, ta một bên bú bú ăn mì, một bên lẩm bẩm. Được rồi, ăn xong rồi nhanh chóng trở về nhà ngủ. Sáng sớm ngày mai thượng liền đi cho ta người. Ta đáp ứng một tiếng, cúi đầu ăn mì, khoe mắt liếc qua lại thường thường đánh giá mẹ. Rộng thùng thình hiu nhàn quần áo ở nhà không giấu được nàng kia thướt tha dáng người, tan mất trang dung khuôn mặt như trước là đẹp như vậy. Nín hơn một tháng, có hay không sinh hoạt tình dục rồi, nghe thấy không khí nếu có chút hình như nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, ta chỉ cảm thấy bên trong thân thể vọt lên một đoàn nhiệt lưu, da đầu run lên, cổ họng phát khô. Có khả năng là mẹ cảm giác được tầm mắt của ta liếc nhìn một cái, hắng giọng, trịnh trọng chuyện lạ cảnh cáo nói ngươi trở về liền trở về. Ngươi nếu còn dám hồ đến, ta liền đem ngươi đuổi ra ngoài, cả đời đừng nghĩ lại tiến cái nhà này môn. Ân, ta liên tục gật đầu đáp ứng, vừa ý bốc lên dục hỏa, khi đó dễ dàng như vậy dập tắt. Vì rời đi lực chú ý, cũng vì rơi chậm lại mẹ đề phòng, ta hỏi dì Lưu có khỏe không? Mẹ mặt không đổi trở về câu giống như không có việc gì. Nha, vậy ngài theo ta ba liên lạc sao? Mẹ phát ra một tiếng như có như không than nhẹ, đem mặt chuyển hướng một bên, vô ý thức nhìn trần nhà, không trả lời vấn đề của ta. Ta biết, mẹ khẳng định cùng cha liên lạc, nàng chính là như vậy cá nhân, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, rõ ràng tâm lý nhớ thương, trên miệng chính là không chịu thừa nhận. Kỳ thật ta cũng có món tương đối để ý chuyện. Muốn hỏi lại không dám mở miệng, chỉ sợ lại giống như lần trước lộng khéo thành vụng. Nhưng càng là ép lấy, thì càng lo sợ bất an, chăm móng cong tâm tựa như, cuối cùng thật sự không nhịn nổi, giả trang vô tình hỏi một câu đúng rồi, mẹ. Kia cái gì phó cục trưởng, liền lần trước cái kia, về sau các ngươi có liên hệ mẹ. Mẹ mắt phượng khiết nghiêng, mắt lé ta ngươi hỏi cái này làm gì. Tốt, tò mò chứ sao, cũng là quan tâm. Quan tâm ta. Mẹ chậm rãi tựa vào sofa lưng, song trưởng vẫn ôm trước ngực, cười mà không cười xem ta ngươi thực để ý. Nói không thèm để ý, đó là giả. Ta suy nghĩ gì, sợ cái gì, mẹ tâm lý rõ ràng, giấu giếm cũng không gạt được, dứt khoát hào phóng thừa nhận vâng. Có điểm tại ý, này dù sao quan hệ đến ngày nửa đời sau hạnh phúc, cùng với nhà chúng ta gia đình hòa thuận nha. Như thế nào, ta muốn là theo hắn liên lạc, nhà chúng ta cũng không cùng mục rồi hả? Ta không phải là ý tứ này, ta liền vội vàng phủ nhận, sau đó giải thích ta là nói, cái kia, hi, dù sao chính là ý đó. Mẹ hừ một tiếng nói tương đương chưa nói. Ta cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm câu dù sao ngài tâm lý minh bạch. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta coi chỉ chốc lát, đứng dậy nói ăn xong rồi chính mình thu thập. Trở về nhà nhanh chóng đi ngủ, ngày mai lập tức trở về trường học. Ta sầu mi khổ kiểm nói ta này vừa trở về, ngài khiến cho ta đi à. Hợp ta ngàn dặm xa xôi chạy về, liền ăn một chén mì ăn liền. Này vừa đến một hồi phiếu tiền, thật lãng phí nha. Ngươi cũng biết lãng phí nha. Nói cái gì cho ta đưa chút tâm, ngươi không có khả năng gửi chuyển phát nha. Thế nào cũng thân thể trở về. Ta cái này không phải là nghĩ ngài thôi. Nghĩ ngài nghĩ can đau, thật sự không chịu nổi, lại sợ ngài không đồng ý, cho nên mới lén lút chạy về. Ngài, có thể lý giải ta loại tâm tình này sao? Mẹ nói như đinh chém sắt nói ta không thể lý giải. Chính là nam nữ lâm vào tình yêu cuồng nhiệt khi loại tâm tình này, vừa tách ra liền nghĩ gặp lại. Đầu óc không có lúc nào là không nghĩ đối phương, hận không thể thời thời khắc khắc thủ tại cùng một chỗ, trong chốc lát không thấy liền cả người khó chịu. Mẹ lông mày nhíu một cái, chừng lấy ta nói ta cũng đến nói một chút tâm tình của ta. Ta hiện tại vừa thấy được ngươi, liền muốn đánh ngươi. Ngài cái này có chút quá phận. Ta liền vội vàng cười nói kia như vậy đi, ta mỗi tuần lễ đều trở về một chuyến, cho ngài đánh một trận, làm ngài hả giận. Qua lại lộ phí ai ra à? Đương nhiên là ta ra à. Người chỗ nào đến nhiều tiền như vậy? Này ngài cũng đừng quan tâm, ta tự có biện pháp. Mẹ cười lạnh một tiếng được à, người đã lớn như vậy bản sự, vậy sau này học phí cùng sinh hoạt phí đều ngươi chính mình đào à. Đừng, ta hay nói giỡn, ta không có tiền, ta đệ tử nghèo một cái, còn phải dựa vào mẹ giúp đỡ đâu. Mẹ cười lạnh nói ngươi cũng biết ngươi là đệ tử nghèo à. Tới lui lui ép buộc, hoàn thành thục nam người, ta muốn dựa vào ngươi, phi đói chết đầu đường không thể. Vậy ngài muốn nói như vậy, có phải hay không ta tránh đến tiền, có thể tự cấp tự túc rồi, hai chúng ta cửa này hệ, có thể tiến hơn một bước. Mẹ tự nhiên biết ta nói là có ý gì, phượng trừng mắt, trách mắng tiến thêm một bước chính là đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Ngươi cho ta học tập cho giỏi, đừng suốt ngày nghĩ một chút thượng vàng hạ cám sự tình. Nghe được không? Ân, nghe được, ta hiểu khi vô lực trở về câu. Sáng sớm hôm sau, mẹ thúc giục ta rời giường trở lại trường, ta trong lòng là một vạn cái không muốn, dứt khoát giả vờ rất khó thụ bộ dạng, bọc lấy ga giường nằm tại trên giường, thẳng sốt. Đáng tiếc mẹ quá hiểu ta rồi, lạnh lùng hỏi ngươi thì thế nào? Ta liên tục không ngừng thở hổn hển, nhanh cau mày, gương mặt khó chịu nói đau bụng. Vô cùng đau đớn. Mẹ không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng a nói. Đừng đánh trống lảng, nhanh chóng cho ta. Mẹ, ta là thật khó chịu, ta giống như ăn xấu xa này nọ rồi, bụng vô cùng đau đớn. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta coi trong chốc lát, mặt không biểu cảm hỏi ngươi ăn cái gì rồi hả? Ăn cái gì, ta làm bộ nhớ lại một chút, sau đó nói thầm nói giống như, liền ăn một chén mì ăn liền, vẫn là ngài cấp ở. Mẹ khí cầm lấy gối đầu dùng sức chiều ta tạp, buồn bực nói ngươi có ý tứ gì? Nói là ta cho ngươi ăn hỏng có phải không? Không chưa, ta không phải là ý tứ này, ngài có chút quá đa tâm. Ngươi thiếu cho ta ở đây ngấy nghiêng a, nhanh chóng rời giường, lập tức trở về trường học đi. Mẹ giọng điệu không chút nào để lối thoát. Không có biện pháp, ta chỉ có thể tế xuất làm nũng đại pháp, ôm gối đầu dầm gì cầu xin nói mẹ, ta thật khó chịu. Ta này đều còn không có chậm quá mức nhi đến, ngài khiến cho ta nghỉ ngơi một ngày a. Ta cam đoan. Ngày mai ta cam đoan trở về. Được không, có được hay không vậy? Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta, bất phi sở động. Ta thở dài một hơi, ra vẻ thương cảm nói được rồi, ta cái này kéo lấy ta sinh bệnh thân thể, một người tọa lục 7 giờ xe lửa, trở về trường học đi. Nói, ta ma thẳng thẳng bắt đầu rời giường mặc quần áo. Yên lặng một lát, mẹ lạnh lùng nói câu sáng mai lập tức cho ta trở về trường học đi, đừng nữa tìm cái gì viện cớ. Gặp mẹ nguyên bản cường ngạnh thái độ, có chút sốc rồi, ta liền vội vàng lại nằm trở về, bảo đảm nói dạ. Nhất định, cam đoan không có lấy cớ. Thật vất vả có thể tại nhà ở phía trên một ngày, ta đương nhiên không có khả năng nằm ì, bò lên mà bắt đầu làm việc nhà. Quét rác, lau nhà, lau cái bàn, đem gian phòng dọn dẹp sạch sẽ, liền trên sân thượng hoa đô không quên tưới thượng một lần. Hôm nay là cuối tuần, mẹ không cần đi làm. Ngồi tại trên sofa thờ ơ lạnh nhạt, xem ta bận trước bận sau. Bận rộn nửa ngày, cha mẹ nó đem mồ hôi, hỏi còn có cái gì việc, ngài xin cứ việc phân phó. Ta duy nhất cho ngài làm xong, tỉnh ngài lao lực. Mẹ hỏi ngược lại ngươi không phải là thân thể không thoải mái sao? Ta ngẩn ra vẻ mê mang vò đầu nói ai? Đúng nha, ta như thế nào đột nhiên thì tốt đâu này. Thật sự là y học kỳ tích. Mẹ đem mặt chuyển hướng một bên, không còn lý ta. Nhìn mẹ tức giận lại không có nại biểu cảm, ta nhưng lại không khỏi nhớ tới trước đây sự tình. Từ tiểu học khi lên, ta liền thường xuyên giả bộ bệnh xin nghỉ, mẹ mỗi lần đều có thể đem ta vạch trần, nhưng cuối cùng lúc nào cũng là mở một mặt lưới, cho phép ta nghỉ ngơi một ngày. Mẹ gặp ta ngốc lăng lăng, nửa ngày cũng không lên tiếng, nhịn không được hỏi còn chờ cái gì nữa đâu này. Ta nói mẹ, chúng ta giống như thật lâu không có cùng đi ra ngoài chơi. Cơ hội khó được, không bằng đi nhìn chàng điện ảnh à. Mẹ biểu cảm đạm mạc trở về câu không có hứng thú. Ta mời khách. Không đi. Ân, kia cùng đi ra ngoài ăn bữa cơm à. Không đói bụng. Ta gãi gãi đầu, vậy ngài hiện tại muốn làm gì? Mẹ hừ một tiếng, ta hiện tại liền muốn đánh ngươi. Ta đi tới, đem cái chổi cứng rắn nhét vào tay nàng, sau đó duỗi thẳng cổ, đầu đi phía trước nhất đưa, trong miệng nói thỏa mãn ngài nguyện vọng. Mẹ lật cái bio gần, gương mặt khinh thường nói ta gần nhất tâm tình không tốt, ngươi đừng đến phiền ta à. Dứt lời, tùy tay đem cái chổi nhét vào trên mặt đất. Ta ngồi ở mẹ bên người, cẩn thận hỏi mẹ, ngài là gặp cái gì phiền lòng sự tình sao? Công tác thượng, vẫn là cuộc sống, ngài có thể theo ta tán gẫu một chút. Mẹ duỗi tay đem ta đẩy ra, không kiên nhẫn nói ta công tác thượng gặp cái gì phiền lòng sự tình, phạm được với ngươi một tiểu hài tử xấu xa tử tán gẫu nha. Ta là không hiểu, những ta có thể làm ngài cảm xúc hốc cây à. Ngài có phải hay không buông ra tâm, nếu không như vậy đi, chúng ta đi ngài trong phòng ngủ, nằm tại trên giường. Mẹ mắt lé chừng lấy ta, gương mặt sát khí, ta vội vàng giải thích không phải là, ngài đừng hiểu lầm. Cái này không phải là ngài giáo ta sao? Hai người song song nằm tại trên giường, tay nắm tay, nhìn lên trời trần nhà, có thể mở rộng cửa lòng tâm sự chuyện. Nói đến chúng ta mẹ con hai cái cũng đã lâu không có tâm sự rồi, không bằng nhân lúc cái này cơ hội, thật tốt nhờ một chút. Mẹ không để ý ta. Trầm mặc một hồi, ta nói vậy không bằng như vậy, ta nói cho ngươi biết chê cười à. Cũng không đợi mẹ đáp lại, liền tự mình hỏi ngài biết ngọn nến ngọn lửa lúc nào cũng là nhất nhảy sao. Mẹ giống như là không nghe thấy tựa như, còn chưa phải lý ta. Mẹ, ngài biết không? Ngài biết không? Ngài đừng không nói lời nào nha. Tại ta liên tiếp truy vấn phía dưới, mẹ cuối cùng không nhịn được, thuận miệng nói câu không biết. Bởi vì a, nó là tinh thần tiểu hỏa. Dứt lời, ta đứng người lên, đánh trúng áo vạt áo, hát nói trời tối lộ chợt, này xã hội phức tạp. Người hướng đến chỗ cao bò, như vậy thì có tiểu nhân tìm đến cha. Mẹ liếc mắt nhìn ta, gương mặt lạnh lùng, một điểm nhạc ý tứ cũng không có. Ta cảm thấy có chút lúng túng khó xử, liền dừng lại, hắng giọng một cái, một lần nữa ngồi trở lại mẹ bên cạnh, nói cái này không tốt cười. Na na, ta cho ngài giảng một kiện chuyện thật nhi a. Lần trước ta theo ta bạn cùng phòng cùng đi ăn cơm, ta bụng khó chịu, nghĩ đại tiện, liền một đường tìm toilet. Cuối cùng thật vất vả tìm ra có toilet tiệm cơm, hắn liền đứng tại đại đường bên trong. Chỉ lấy toilet kêu, chỗ này có toilet, chúng ta ở nơi này nhi ăn đi. Nói xong, ta cười ha ha, mẹ lại híp mắt liếc tròng mắt, trên mặt không có ý tứ ý cười. Ta buồn bực hỏi tuyệt không buồn cười sao? Mẹ hỏi lại là ngươi biên a? Ta lúng túng khó xử cười, hào phóng thừa nhận trên mạng nhìn đoạn từ. Lập tức nói phía dưới chuyện này nhi là thật, lần trước ta đi chơi, buổi tối về trễ, túc quản a di sống chết không mở cho ta môn. Ngài đoán ta cuối cùng xử cái gì biện pháp, trà trộn vào đi. Không biết. Ta liền cách ký túc xá đại môn hát trên đời chỉ có mẹ tốt, sửng sốt đem ký túc xá A Di cấp hát ngượng ngùng, cuối cùng liền mở cho ta cửa. Mẹ khiết ta, đột nhiên hỏi câu các ngươi túc quản A Di bao lớn. Ta sửng sốt, không phản ứng, trả lời sắp 60 đi à nha. Làm sao vậy? Mẹ trừng mắt ngươi có ý tứ gì? Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nói ta giống lão thái bà. À, không phải là, ta không, ta khi nào thì nói ngài giống lão thái bà. Người hướng về sắp 60 túc quản A Di hát thời thượng chỉ có mẹ tốt, không phải là tại chiếu dọi ta sao? Ta lông mày nhíu một cái, giờ khóc giờ cười không phải là. Ta thật không có ý tứ này. Ngài quá mẫn cảm, tính toán một chút, chúng ta không xách chuyện như vậy, ta về sau không bao giờ nữa hướng về những người khác hát trên đời chỉ có mẹ tốt lắm. Mẹ cười lạnh nói người yêu đối với người nào hát liền đối với người nào hát. Người đứng đại trên đường cái gặp nhân liền hát, cũng không có người quản ngươi. Ta lông mày nhíu chặt, gương mặt nghi hoặc nói ngài này tính tình phát có chút không hiểu được, ta chính là chỉ đùa một chút thôi. Ngài này, nên không có khả năng là đại di mụ cấp ầm ĩ a. Mẹ hướng về đầu của ta chính là một chút, ta đau ai u một tiếng. Suốt ngày không lớn không nhỏ. Ta vẻ mặt cầu xin, ủy khuất ba ba nói chỉ đùa một chút thôi. Cái gì vui đùa đều hứa ngươi mở nha, thật lười nói chuyện với ngươi. Mẹ gương mặt không kiên nhẫn đứng dậy chiều trong phòng đi đến. Tuy rằng dĩ vãng nói chuyện trời đất cũng lúc nào cũng là nói liền chọc mẹ tức giận, bất quá có cảm giác hôm nay bữa này lửa, phát có chút tà tính. Vì bình phục mẹ tức giận, ta cố ý đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, vì mẹ làm một chút phong phú cơm trưa. Bất quá mẹ cũng không giống như cảm kích, cơm là ăn, nhưng đối với ta như cũ là yêu đáp không lý. Một bữa cơm dỗ không ra tâm, vậy hai bữa. Buổi chiều lại đi một chuyến siêu thị, mua nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị buổi tối đại triển thân thủ, kết quả sau khi trở về phát hiện trong nhà rỗng tuếch, mẹ nhân không thấy. Ta cho là nàng là đi ra ngoài tản bộ, hoặc là đi dung A-di trong nhà xuyến môn, kết quả đợi cho bữa tối sắp chuẩn bị hoàn thành, mới thu được mẹ phát đến tin tức, nói là buổi tối tạm thời có xã giao, để ta chính mình ăn cơm đi. Ta trong lòng một trận không hiểu mất mát, giận dỗi đem hai người bữa tối, một tia ý thức toàn bộ ăn. Sau đó ngồi tại trên sofa, một bên chơi đùa điện thoại, một bên đợi mẹ về nhà. Có thể tả đẳng hữu đẳng, chính là không thấy nàng trở về, mắt thấy đều nhanh 10 giờ, ta trong lòng có chút bất an lên. Muốn nói trước kia mẹ cũng là xã giao không ngừng, đã sớm thành bình thường. Cũng không biết như thế nào, từ hai chúng ta quan hệ trở nên vi diệu sau khi thức dậy, đối với nàng thường xuyên ra ngoài tham gia tiệc rượu chuyện, tâm lý vẫn là rất để ý. Ta vài lần muốn cho mẹ gọi điện thoại, xác nhận một chút tình trạng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ngay tại ta sắp không chịu đựng được thời điểm cuối cùng nghe thấy hành lang truyền đến giày cao gót đánh mặt đất âm thanh. Bất quá này tiếng bước chân có chút phù phiếm, thâm nhất cước tiền nhất cước, phỏng chừng mẹ là uống nhiều rồi. Ta vội vàng hướng nơi cửa chính đi đến, không nghĩ tới cửa phòng đã mở ra, chỉ thấy một vị mặc lấy thời thượng mỹ nữ trẻ tuổi một tay cầm lấy chìa khóa, một tay nâng đỡ mẹ. Ta cùng với nàng bốn mắt tương đối, đồng thời ngẩn ra. Sửng sốt một chút, mỹ nữ cười hỏi ngươi là, Tiểu Đông A. Ta vẫn chưa trả lời, mẹ mạnh mẽ ngấc đầu lên đến, đỏ bừng cả khuôn mặt, say khướt nói hắn không phải là Tiểu Đông. Không phải là con ta, hắn, là, cái, hỗn đản, sắc lang. Ta vội vàng duỗi tay muốn nâng đỡ mẹ, mẹ lại vung tay lên, lầu bầu nói ngươi. Cách ta xa một chút, không. Dùng ngươi đỡ. Ta có một chút lúng túng khó xử, cười đối với mỹ nữ kia nói mẹ ta nhất uống nhiều rồi liền lục thân không nhận. Mẹ chỉ vào người của ta mũi nói ai? Lục thân không, nhận thức, ngươi, hay là ta? Ta không trả lời mẹ vấn đề, duỗi tay nâng đỡ cánh tay của nàng. Mẹ còn tại vẫy tay kháng cự, có thể mềm nhũn, không có gì lực đảo. Cuối cùng mỹ nữ kia chậm rãi đưa tay buông ra. Ta đem mẹ hướng đến ta bên này nhẹ nhàng kéo một cái, mẹ dưới chân không vững, thân thể nhất nghiêng dựa vào người của ta phía trên, ngay mũi cồn vị, hỗn hợp nhàn nhạt mùi nước hoa, nghênh diện nhào đến. Mẹ dùng sức thôi mấy phía dưới, có thể dưới chân chính là đứng không vững, ngược lại đem toàn bộ thân thể đều tựa vào người của ta phía trên. Ta duỗi tay đỡ ổn mẹ, hỏi như thế nào uống lên nhiều như vậy à? Ta vui lòng, ngươi quản được sao? Mẹ lung la lung lay. Nhưng lại như một cái tiểu nữ sinh giống nhau đùa giỡn lên tiểu tính tình. Mỹ nữ tỷ tỷ liền vội vàng giải thích công ty đồng nghiệp sinh nhật, Vân tỷ cao hứng, cũng uống nhiều hơn mấy chén. Ta không uống rượu, liền mở ra Vân tỷ xe, đem nàng đưa trở về. Cao hứng, ta có một chút buồn bực, nhỏ giọng thầm thì câu không phải là phiền lòng sao. Ân, Mỹ nữ tỷ tỷ không có nghe rõ. Không có gì, ta cười cười. Theo bản năng đem cô gái trước mắt cao thấp quan sát một phen, tuổi trẻ xinh đẹp, ngũ quan tú lệ, mặc lấy thời thượng, tự nhiên hào phóng, không bỏ mất đoan trang, tuyệt đối cũng coi là nhất mỹ nữ. Ta cảm tạ nàng đem mẹ đưa về nhà, cũng lễ tiết tính nói câu tiến đến ngừng lại a. Mỹ nữ tỷ tỷ hơi chậm một chút nghi ngờ, đang do dự thời điểm, mẹ hừ một tiếng, mơ hồ không rõ nói Tiểu Đào, ngươi. Đi nhanh lên, hắn là cái, biến thái, sắc lang. Ngươi cẩn thận một chút. Ta cùng mỹ nữ tỷ tỷ đều có một chút lúng túng khó xử. Ta cười khổ oán giận nói nơi đó có ngươi như vậy bẩn thỉu con trai mình. Mẹ kéo lấy lỗ tai của ta, lớn tiếng nói không phải sao. Ngươi dám nói, ngươi đúng không? Hành hành hành, ta là, xong chưa? Mỹ nữ tỷ tỷ lúng túng khó xử cười nói đỉnh trễ được rồi. Vân tỷ an toàn trở về, ta cũng nên trở về. Đây là Vân tỷ xe chìa khóa cùng ra môn chìa khóa. Nói, đem chìa khóa giao cho tay của ta, nhiên sau xoay người rời đi. Ta đem đại môn đóng lại, khom lưng nghĩ thay mẹ đổi giày, lại bị nàng dùng sức đẩy ra. Mẹ mắt say lờ đờ mê ly chìa vào người của ta nói ngươi. Cách ta xa một chút. Ngày này lung la lung lay, đứng cũng không vững. Chúng ta về trước phòng nói sau, biết không? Ta nghĩ muốn nâng đỡ mẹ, lại bị nàng dùng tay ngăn. Ta, biết ngươi tâm lý đang đánh cái gì chủ ý. Ngươi nghĩ nhân lúc ta uống, say, chiếm ta tiện nghi. Đúng, đúng không đối với. Mẹ đen nhánh nhu thuận lưu hải tán rơi xuống, che ở nửa bên gương mặt xinh đẹp, tinh màu mê mông xem ta, kiểu thái nan thắng. Lại tăng thêm tiêm bạch trên chân đẹp khinh bạc thuận hoạt màu da tất chân, muốn nói ta một chút cũng không động tâm, đó là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá cùng mấy lần trước không giống với, tuy rằng cũng là tâm ngứa, muốn duỗi tay tại mẹ tất chân trên chân đẹp sờ một phen. Bất quá phần này xúc động cũng là khả khống, ta cũng không nghĩ mẹ ý thức không rõ thời điểm chiếm tiện nghi của nàng. Ta hiện tại chỉ muốn đỡ mẹ trở về nhà nằm xuống, sau đó lại tiếp tục bưng một ly nước ấm đến đầu giường, giúp nàng ấm áp dạ dày. Ta không chiếm ngài nghi, chúng ta trở về nhà đi ngủ, được không? Nói, ta lại lần nữa khom lưng, muốn thay mẹ cởi giày, lại bị nàng cấp dùng sức đẩy ra. Ngươi không chiếm ta tiện nghi, ngươi, đây là làm sao, ngươi không phải, liền nghĩ, muốn sờ ta đùi. Ta cái này không phải là giúp ngài đổi giày nha. Dùng không được, ta, mình có thể cởi, mẹ vừa nói, một bên muốn đem giày cao gót theo phía trên chân đặng xuống, có thể mất nửa ngày kính cũng không thể như nguyện, cuối cùng giận dỗi dùng sức đá một cái, màu đen giày cao gót rời đi mẹ thịt băm chân nhỏ, tại không trung xẹt qua nhất đường vòng cung, lạch cạch một tiếng, rơi vào phòng khách trên sàn nhà. Mẹ như pháp pháo chế, lại đem một cái chân khác thượng giày cao gót cũng cấp văng ra ngoài. Tinh xảo tinh tế tất chân thoát khỏi giày cao gót trói buộc. Trực tiếp thải tại sàn phía trên. Mẹ xoay người cúi đầu qua lại hướng đến trên mặt đất nhìn, gương mặt kinh ngạc. Ta nghi ngờ hỏi nói ngài làm sao đâu này? Ta dép lê đâu này? Ta, dép lê đâu này? Người đem ta dép lê tàng chỗ nào rồi? Này không phải là ngài trước mặt đâu. Ta khom lưng cầm lấy dép lê, giờ khóc giờ cười đặt ở mẹ trước mặt. Mẹ lao lực đem thịt băm chân nhỏ dẫm vào dép lê, sau đó nhìn chằm chằm lấy ta nói ngươi. Là cố ý. Cố ý tàng. Hành hành hành, ta cố ý. Ta biết hiện tại cái gì đều nói không rõ ràng rồi, dứt khoát thuận theo ý của nàng, trước đem nàng dỗ vào nhà đi. Ta vừa tính toán đỡ mẹ, lại bị nàng cấp đẩy ra. Thứ 59 chương mẫu thượng công lực 5, 8 thân cận. Mẹ la lớn Lăng Tiểu Đông, đừng, cho rằng ta uống say, ngươi, liền có thể muốn làm gì thì làm, ta là mẹ ngươi, ta... Biết ngươi là cái gì đức hạnh? Ngài biết ta là cái gì đức hạnh, ngài còn uống nhiều rượu như vậy. Ngài này không phải cố ý cho ta sáng tạo điều kiện sao? Vốn là thuận miệng nói, có thể lời vừa ra khỏi miệng, ta cùng mẹ đều sừng sốt. Mẹ mở to hai mắt, nguyên bản mê mông ánh mắt cũng rõ ràng rất nhiều, giống như chớp mắt tỉnh rượu tựa như. Yên lặng thật lâu sau, mẹ nhỏ giọng nói câu ngươi cách ta xa một chút. Ta mình có thể đi. Nhìn mẹ lung la lung lay chiều phòng ngủ đi đến, ta ngơ ngác đứng tại chỗ, cân nhắc mới vừa nói qua câu nói kia. Đúng vậy à, mẹ biết rõ ta ở nhà, còn đem chính mình biến thành say khướt. Đây là ý gì, câu cá chấp pháp. Ngay tại ta mê hoặc thời điểm, mẹ không nghĩ qua là đá vào khung cửa phía trên, đau ai u một tiếng, đỡ lấy bức tường, rên gì không thôi. Ta vội vàng chạy tới, lại bị mụ mụ đẩy sang một bên, chạm vào cũng không làm chạm vào một chút. Ta cười khổ một tiếng ngài rốt cuộc có phải hay không là uống nhiều rồi nha, như thế nào lực tay nhi có thể khá lớn nha. Mẹ đỡ lấy bức tường, miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể, kết quả đẩy cửa phòng ra mới vừa đi hai bước, đông một tiếng, ót đụng vào môn phía trên. Mẹ che lấy ót ngồi xổm xuống đến, nửa ngày cũng không lên tiếng, tuy rằng nhìn không thấy mặt nàng biểu cảm, nhưng vừa rồi kia một tiếng vô cùng thanh thúy, nghĩ đến hẳn là đỉnh đau. Lúc này ta lại đi nâng đỡ mẹ. Mẹ không tiếp tục cự tuyệt, tùy ý ta đỡ lấy cánh tay của nàng hướng đến trong phòng đi. Dư Quang lặng lẽ đánh giá, bỗng nhiên có loại ảo giác, mẹ kia nguyên bản liền đỏ rực gương mặt xinh đẹp, hình như càng thêm diễm lệ. Dĩ vãng mẹ đều là một bộ mạnh mẽ vang dội, tư thế hiên ngang nữ cường nhân bộ dáng, giống hôm nay như vậy ngây ngốc bộ dạng, thật đúng là lần thứ nhất gặp. Nhưng lại có một chút đáng yêu, trái tim của ta bịch thông nhảy mấy phía dưới. Đỡ lấy mẹ tại bên cạnh giường sau khi ngồi xuống, xoay người đi ra ngoài giúp nàng rót chén nước. Lại vào nhà thời điểm, mẹ chân phải thải ở trên giường, dùng tay nhẹ nhàng xoa lấy chỗ đau. Ta đi đến mép giường, đem thủy đưa tới. Mẹ tuy rằng uống lên chóng mặt, nhưng vẫn chưa tới say như chết trình độ, ít nhất ý thức là tinh tường, tiếp nhận cốc nước, nhìn chằm chằm lấy ta nhìn, ánh mắt tràn đầy đề phòng. Ta bất đắc dĩ cười khổ nói ngài yên tâm uống đi, ta không kê đơn. Mẹ do dự một lát, này mới uống một ngụm. Có khả năng là thời tiết nguyên nhân, cũng có khả năng là cồn nóng bức, mẹ trán thượng thấm ra nhiều điểm mồ hôi, hai má chỗ đỏ mặt dọc theo cổ một đường xuống phía dưới lan tràn, âu phục cổ áo mở vô cùng sâu. Bên trong quần áo trong cũng có một chút hỗn độn, tối thượng một bên nút thắt bị hiểu ra, lộ ra một mảnh tuyết trắng phong ngấy nhũ thịt. Ta dù sao cũng là cái hỏa lực tràn đầy trẻ tuổi đại tiểu hòa tử, dài như vậy thời gian không phát tiết rồi, tâm lý cảm giác mau mau táo táo. Thấy vậy cảnh đẹp, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt không tự chủ thuận theo mẹ thân thể nhìn xuống dưới. Dưới làn váy thịt băm chân đẹp hiện lên mê người vầng sáng, mũi tất chỗ. Mũ căn trong suốt no đủ ngón chân sắp hàng chỉnh tề, kia mỏng như cánh ve tất chân phía dưới, rượu màu hồng móng chân mơ hồ có thể thấy được, bằng thêm một chút gợi cảm cùng mị hoặc. Ta cảm giác bên trong thân thể lùi quá một trận nhiệt lưu, cổ họng khô khát, hai má nóng lên, đầu óc tưởng tượng vuốt ve mẹ tất chân chân đẹp hình ảnh, trở về chỗ cũ kia cẩn thận trắng mịn xúc cảm, thật kêu nhân hồn khiên mộng nhiễu. Ta giống như là cử chỉ điên rồ tựa như, ngốc lăng sau một lát, không chịu khống chế đưa tay đưa tới. Nào biết cầm trong tay vừa mới chạm được mẹ tất chân chân nhỏ, mẹ giống như là điện giật giống như, đem cái chén thủy lập tức hắt đến ta khuôn mặt. Này biến đổi cố tình tới thật sự quá nhanh, thế cho nên ta cùng mẹ đều ngần ở đây đó bên trong. May mắn cái chén không phải là nước sôi, bằng không ta phi hủy khuôn mặt không thể. Ta cùng mẹ nhìn nhau sau một lát, mở miệng hỏi ngài làm sao nha. Mẹ thần sắc có chút lúng túng khó xử, có thể cảm giác được đi ra. Vừa rồi kia nhất phía dưới đều không phải là cố ý, mà là xuất phát từ bản năng. Nhìn đến thần kinh của nàng vẫn là băng bó vô cùng nhanh, đối với ta phòng bị cũng không có giảm bớt chút nào. Ngươi làm gì thế? Mẹ giống như lập tức thanh tỉnh, hỏi ngược lại. Ngài vừa rồi chạm vào chân rồi, ta giúp ngài nhu một chút. Dùng không được. Ngài vừa rồi kia nhất phía dưới đụng thật nặng, ta vẫn là giúp ngài nhu một chút đi. Ta không nói lời gì đưa tay đưa tới. Tay trái nâng mẹ trơn bóng mượt mà gót chân, tay phải nắm ngón chân, khẽ xoa. Có lẽ là thủ pháp của ta có chút thô lỗ, mẹ lông mày nhíu một cái, ngẩng lên cổ, yết hầu phát ra một tiếng mềm mại vô lực rên rỉ. Ta đem mẹ tất chân chân đẹp phủng nơi tay tâm, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm lấy trơn bóng tinh tế chừng lưng. Mẹ dùng sức đá chân, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi của ta dây dưa, cuối cùng vứt bỏ dãy giụa, hừ lạnh một tiếng. Cười nhạo nói còn nói không phải là nghĩ chiếm ta tiện nghi. Ta có một chút tàm thẹn, cúi đầu không nói, nâng mẹ tất chân chân nhỏ, hết sức chuyên chú làm lên massage. Mẹ gặp ta không có khác động tác, cũng liền có ta đến. Không thể không nói, của ta massage kỹ thuật vẫn là thật tốt, chỉ chốc lát sau mẹ buộc chặt thân thể liền dần dần buông lỏng xuống, trên mặt cũng lộ ra thư giãn hưởng thụ biểu cảm. Mẹ, thoải mái sao? Ân, rất tốt, trừ bỏ học tập ở ngoài. Người làm cái gì đều đỉnh sở trường. Ta đương nhiên nghe được ra mẹ chế nhạo, nhưng ta cũng không quan tâm, tâm lý ngược lại có chút mỹ mỹ, massage càng thêm dụng tâm dùng sức. Ta đây cho ngài massage cả đời, được không? Ta cười hỏi. Không cần, đem tới cho ngươi nàng dâu massage đi thôi. Nàng nơi đó có này đãi ngộ a, loại này tôn quý cực hạn hưởng thụ, chỉ có mẫu thân đại nhân mới xứng được. Ngươi có thể chưa hà tiện. Này tại sao gọi bần đâu này? Đây là yêu thể hiện. Ta như thế nào cảm thấy ngươi tuyệt không yêu ta đâu này? Ta lập tức nói yêu. Yêu phải chết. Mẹ bỗng nhiên thu hồi lạnh lùng. Nhìn ta, mềm giọng nói tiểu đông. Ngươi muốn thật yêu mẹ. Vậy chúng ta còn giống bộ dạng trước kia biết không? Giống ngươi trước đây yêu như nhau mẹ, được không? Ta lúc này mới ý thức được bị mụ mụ cấp vòng đi vào. Cúi đầu, vừa không đã nói, cũng không nói no. Mẹ gặp ta nửa ngày không lên tiếng âm thanh, biểu cảm bi thiết chất vấn nói kia ngươi chính là không thương mụ mụ. Ta yêu, ta thật yêu mẹ, ta so trên thế giới bất kỳ nam nhân nào đều phải yêu mẹ. Vậy ngươi thật tốt nghe lời, không muốn lại đối với mẹ làm ra chuyện gì quá phận tình rồi, được không? Ta dừng tay lại thượng động tác, ngẩng đầu nhìn mẹ, gương mặt chân thành nói xem như con, ta yêu thân là mẫu thân mẹ, xem như nam nhân, ta yêu thân là nữ nhân Trịnh Di Vân. Mẹ biến sắc, nhíu mày nói cái gì oai lý tà thuyết. Ngươi đây là càn quấy, nói tới nói lui, ngươi còn chưa phải yêu mẹ. Không phải là, chúng ta điều này sao thành deadlock công rồi hả? Chẳng lẽ ta liền tuyệt không chiêu ngài thích không? Ta có một chút gấp bách, mẹ cũng gấp. Ta đương nhiên ngươi thích ngươi, ngươi là theo ta bụng sinh ra đến, ngươi là con trai ruột của ta có thể không thích ngươi sao? Ta không phải là nói là con, ta là nói nam nhân. Xem như nam nhân, chẳng lẽ ta một điểm giống được lực hấp dẫn đều không có sao? Ngươi có lực hấp dẫn, đối với Lục Y Y ngươi liền có không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Nhưng ta là mẹ ngươi, tại mẫu thân trong mắt, đứa nhỏ là không có phận chia nam nữ. Ta cùng bác tại ngài trong mắt giống nhau sao? Đương nhiên là giống nhau. Đối với hai người các ngươi, ta là giống nhau yêu thích. Ta không tin. Mẹ ngẩn ra ngươi không tin cái gì. Ta không tin ngươi đối với ta một điểm cảm giác đều không có. Ngươi, mẹ cũng không biết nên như thế nào hồi ta, nhưng lại nhất thời nghẹn lời. Vốn là đang cùng mẹ hướng về tranh cãi, nói được nơi này, đầu óc bỗng nhiên hiện lên một cái ý nghĩ. Không khỏi nói trừ phi ngài chứng minh cho ta nhìn. Mẹ không phản ứng chứng minh như thế nào. Ta có một chút chột dạ nói ngài. Ngài chứng minh đối với ta tuyệt đối không có khả năng động tâm. Không có khả năng sinh ra cái loại này nam nữ chi tình. Mẹ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm lấy ta, hơn nữa ngày mới nói câu nhảm chán. Ta thấy mẹ cũng không tính theo lấy của ta tiết tấu đi, có chút nóng nảy, reo lên ngài nếu không khẳng chứng minh, đã nói lên ngài chột dạ. Ngài đối với ta nhất định có phương diện kia cảm giác. Mẹ nói như đinh chém sắt nói ta không có. Vậy ngài chứng minh cho ta nhìn. Cốt sang một bên. Vậy ngài ngay cả có. Ta không có. Vậy ngài chứng minh cho ta nhìn. Mẹ lông mày nhíu một cái ngươi muốn ăn đòn có phải không? Nhìn, chột dạ a. Nói không lại liền muốn động thủ đánh người. Mẹ không nói hai lời, giơ tay lên hướng về của ta ót đánh. May mắn ta né tránh đúng lúc, mới không tao ương. Có thể mẹ vốn là uống chóng mặt, động thủ thất bại, lập tức không có bảo trì ở cân bằng, nhưng lại theo phía trên giường té xuống. Ít nhiều ta phản ứng rất nhanh, một tay lấy mẹ tiếp được, nếu không lại được ót chạm đất. Tuy rằng ta có cứu mạng tri ân có thể mẹ cũng không cảm kích, ngồi thẳng thân thể sau đó, hướng về đầu của ta chính là một cái tát. Ta ôm đầu, oán giận nói ngài tổng đánh ta đầu, đánh choáng váng làm sao bây giờ. Đánh choáng váng vừa vặn, đỡ phải ngươi suốt ngày ra vẻ. Mẹ giận dỗi đem mặt chuyển hướng một bên, không còn lý ta. Trầm mặc sau một lát, ta nhỏ giọng nói mẹ, ta này suốt ngày tổng cuốn lấy ngài, ngài cũng phiền, có phải không? Phiền muốn chết. Nam sinh ở yêu đương thời điểm lúc nào cũng là có loại ảo giác, tổng cho rằng nữ sinh yêu thích chính mình, tổng cũng không chịu hết hy vọng. Kỳ thật ta cũng đỉnh buồn rầu, ta biết hai chúng ta không có khả năng, nhưng có đôi khi ta thật cảm thấy ngài là đối với ta có cảm giác. Mẹ quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái ngươi làm mộng tưởng hão huyền đâu này. Cho nên vì đánh mất của ta ý nghĩ, đem ta theo bên trong mộng tưởng hão huyền kêu tỉnh lại. Ngài nên chứng minh ngài đối với ta hoàn toàn không có cảm giác, hoàn toàn chặt đứt của ta ý nghĩ. Mẹ do dự một lát, hỏi chứng minh như thế nào. Ta thấy mẹ cuối cùng tiến vào bẫy đến đây, tâm lý kích động vô cùng. Nhưng trên mặt ngoài vẫn như cũ cố giả bộ bình tĩnh, cúi đầu, nhỏ giọng nói ngài theo ta cái kia một chút, nếu ngài một điểm cảm giác cũng không nếu như mà có, liền chứng minh ngài đối với ta hoàn toàn không có cảm giác. Mẹ đồng tử chậm rãi phóng đại, chừng lấy ta coi nửa ngày, bỗng nhiên giơ tay lên hung hăng đánh ta một chút, kiểu tiếng giống giận nói Lăng Tiểu Đông. Người điên rồi có phải không? Ta không có, ta ra vẻ ủy khuất nói ta này vì ta tốt, cũng là vì ngài hảo. Vì tốt cho ta, mẹ khí cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể hướng về ta một chút dồn sức đánh. Ta hốt hoảng chạy đến môn một bên, lớn tiếng nói ngài nếu quang minh lỗi lạc, lòng dạ bằng phẳng, ngài hẳn là chứng minh chính mình. Ngươi còn nói, mẹ tùy tay nắm lên trên tủ đầu giường cốc nước, dùng sức chiều ta tạp. Ta nghiêng đầu né tránh, cạch một tiếng, cái chén ngã thành mảnh nhỏ. Ngài không đồng ý liền không đồng ý, ngài phát cái gì tính tình. Cốt, mẹ hầm hừ một tiếng kiểu A. Vốn là ta cho rằng đó là một cơ hội, kết quả lại thành cái bộ dạng này, xem ra là ta nghĩ quá đẹp. Không có cách, ta chỉ có thể ủ rũ rời đi gian phòng, đứng ở cửa suy nghĩ một chút, cầm cái chổi đi trở lại. Ngươi lại vào để làm gì? Ta phải cho ngài quét sạch sẽ nữa à? Muốn vạn nhất ngài buổi tối đi toilet, chát gặp làm sao bây giờ? Mẹ há miệng thở dốc, cũng không biết muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Quét sạch sẽ sau đó, ta ly khai gian phòng, dùng sức gõ một cái ót, thầm mắng chính mình ngu ngốc, tốt như vậy cơ hội, như thế nào muốn làm thành cái bộ dạng này đâu này. Tại phòng khách bên trong vòng vo nửa ngày, do dự thật lâu sau, vẫn là không có cam lòng, xoay người đi hướng mẹ phòng ngủ, duỗi tay muốn nhéo mở cửa phòng, lại phát hiện môn đã theo bên trong khóa lại. Cái này là hoàn toàn không hy vọng. Ta ủ rũ trở lại phòng ngủ bên trong, chỉ cảm thấy cả người khô nóng, nằm tại trên giường lăn qua lộn lại đúng là ngủ không yên. Vốn là cân nhắc sẽ tìm cái gì lấy cớ, có thể tiếp tục lưu lại trong nhà, không nghĩ tới ngày hôm sau mẹ thế nhưng không có thúc giục ta trở lại trường. Ngược lại khi làm việc trước phân phó ta đem trong nhà thu thập dọn dẹp một chút, nói là buổi tối có khách nhân muốn tới. Điều này làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng cảm giác mẹ hành vi có chút khác thường, nhưng không có đuổi ta ra khỏi nhà, lúc nào cũng là tốt. Thừa dịp mẹ lúc làm việc, đem trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, tâm lý còn nghĩ, buổi tối muốn thỉnh khách nhân là ai đâu này. Mẹ tuy rằng nhân mạch rất rộng, nhưng lén lút qua lại quan hệ cũng không nhiều, cuối cùng khả năng đúng là Dung A Di. Quả nhiên, chạng vạng khi mẹ còn không có tan tầm, Dung A Di liền xách tới trước. Nhưng là để ta không nghĩ đến chính là, nàng còn mang đến một cái nam nhân đến, chính là lần trước cùng mẹ thân cận cái kia cái gì thuế vụ cục phó cục trưởng. Ta đứng ở môn bên trong, thực muốn môn dùng sức đóng lại, đem hắn nhóm chắn tại bên ngoài. Nhưng có khả năng là Dung A Di nghề nghiệp khứu giác tương đối mẫn cảm, nhưng lại phát hiện ý đồ của ta, duỗi tay tướng môn đứng vững, sau đó quay đầu cười đối với nam nhân nói mời vào, đừng khách khí. Tự nhiên lưu loát hãy cùng đây là nhà nàng giống nhau. Nam nhân theo bên cạnh ta đi vào, ta liếc Dung A Di liếc nhìn một cái, thấp giọng hỏi nói ngươi như thế nào đem hắn mang đến. Dung A Di trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái ăn nhập gì tới ngươi vậy. Mẹ ta biết không? Dung A Di cười đắc ý nói là ngươi mẹ ước nhân ra đến. Ta căng thẳng trong lòng, thốt ra không có khả năng. Chờ một chút chờ ngươi mẹ trở về, ngươi hỏi một chút sẽ biết. Ta lúc này mới ý thức được. Nguyên lai mẹ nói trễ phía trên muốn mời đợi khách nhân, chẳng phải là Dung A Di, mà là nam nhân kia. Mẹ tại sao muốn thỉnh hắn đến trong nhà? Ta đứng ở cửa trước chỗ không nhúc nhích, Dung A Di bận rộn cường bận rộn về sau, lại là bưng trà lại là đổ nước, giống như trong nhà nữ chủ nhân giống nhau. Ta tâm loạn như ma, đầu óc suy nghĩ lung tung, nan không thành tại ta phía trên học đoạn thời gian này bên trong, mẹ cùng hắn luôn luôn tại liên hệ. Dung A Di gặp ta đứng ngẩn người ở chỗ đó, nghi ngờ hỏi nói ngươi không ở Bắc Kinh nán lại, như thế nào lại trở về. Lòng ta vốn là đối với nàng tức giận, thuận miệng nói bậy nói ta trở về thân cận. Ân, Dung A Di ngẩn ra thân cận, tướng cái gì thân? Ta nghe ta mẹ nói, ngài lập chí muốn trở thành một cái kiệt xuất bà mối, liền muốn cho ngài cũng giúp ta giới thiệu một cái kết hôn đối tượng. Này không phải là vội vã chạy về. Dung A Di lúc này mới ý thức ta tại cầm lấy nàng trêu đùa, quay đầu nhìn liếc nhìn một cái ngồi tại trên sofa phó cục trưởng, thấy hắn cũng đang tại hướng đến bên này nhìn, liền nói với ta người có khuyết điểm à. Kỳ quái. Ta cười nói ăn một chút hỏa dược, có chút táo bạo. Dung A Di hừ một tiếng ta nhìn ngươi không phải là ăn hỏa dược, là uống lên một cân giấm chua. Ta ăn ai giấm chua à? Ăn Lục Y Y giấm chua, vẫn là ăn ngài giấm chua. Dung A Di trợn mắt. Cắn răng nói tiểu tử ngươi nói chuyện càng ngày càng không có yên lòng rồi, của ta vui đùa ngươi cũng dám mở. Ta cảnh cáo ngươi đó a, ngươi và Y Y sự tình, ta còn không có gật đầu đồng ý đâu. Không phải là ta nói mạnh miệng, Y Y có theo hay không ta, ngài nói còn thật không tính. Kia được mẹ ta gật đầu mới được. Dung A Di liếc ta liếc nhìn một cái ngươi liền bẩn a. Đợi ngày nào đó ngươi muốn vào nhà chúng ta môn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ta coi liếc nhìn một cái ngồi tại trên sofa nam nhân, hắn tuy rằng đang tại cúi đầu chơi đùa điện thoại, nhưng rất rõ ràng là đang tại trộm nghe chúng ta nói chuyện. Ta duỗi tay níu lại Dung A Di cánh tay, đem nàng hướng đến một bên luôn. Dung A Di không rõ ràng cho lắm, dùng sức muốn tránh thoát, nhưng vẫn bị ta dắt đến cửa phòng bếp một bên. Người làm cái gì? Dung A Di cảnh giác xem ta. Ta tiến đến trước gót chân nàng, giảm thấp xuống âm thanh nói Dung Di, ta cảm thấy này nam thật tốt. Dung A Di nghe vậy ngẩn ra, ra vẻ kinh ngạc nói mặt trời mọc lên từ phía tây sao à. Miệng chó phun ra ngà voi đến đây. Ngài cái này không giống là cảnh sát nhân dân nên lời nói. Cảnh sát nhân dân nên nói như thế nào nói. Dung A Di chào một cái, nghiêm trang nói đồng chí, ngài có thể tính nói câu tiếng người. Nói đứng đắn, thật đó à, ta thật cảm thấy ngài cho mẹ ta giới thiệu này nam nhân rất tốt. Dung A Di đem ta cao thấp đánh giá một phen, nửa tin nửa ngờ hỏi ngươi thật như vậy cảm thấy. Dạ, ngươi nhìn hắn, trường đỉnh đoan chính, dáng người cũng rất tốt, không như một loại trung niên nam nhân như vậy đầy mỡ mập ra. Điều kiện cũng không tệ, có phòng có gửi ngân hàng, vẫn là cái phó cục trưởng. Mặc dù tuổi tác lớn một chút, nhưng bây giờ lưu hành đại thúc A. Dung A Di đôi mắt vi mắt híp, khiết nghiêng ta như thế nào cảm thấy ngươi càng giống như là một bà mối nha. Ta gương mặt thành khẩn nói thật, ta thật cảm thấy người này không sai. Dung A Di lông mày nhíu một cái, vẫn có một chút không quá tin tưởng vậy là ngươi tán thành hắn với ngươi mẹ sự tình rồi hả? Ta còn cho rằng ngươi phản đối đâu. Không, ngài hiểu lầm, người khác không tệ, nhưng không thích hợp mẹ ta. Hắn cùng ngài rất hợp thích. Dung A Di lúc này mới phản ứng, trừng mắt Lăng Tiểu Đông, ngươi hoa chiều đâu có phải không? Ngươi đừng cho là ta không dám đánh ngươi a. Ngài nhìn ngài cái gì cấp bách a, ta là nói thật. Hắn cùng ngài thật đỉnh xứng, các ngươi đều tại cơ chế bên trong, tối thiểu có tiếng nói chung a. Còn có, ngài đợi lát nữa cùng hắn đứng một khối, hợp cái ảnh nhìn, rất có vợ chồng tướng. Vậy hắn với ngươi không phải là thích hợp hơn sao? Ta nhìn hai người bọn họ cũng rất có vợ chồng tướng. Chủ yếu là ngài thân cận một lần lại một lần, thấy nhiều như vậy nam nhân cũng không thành. Cái này tại mắt A trước hảo nam nhân, ngài như thế nào cũng không biết quý trọng đâu này. Không đợi ta nói xong, Dung A Di hướng về của ta cái ót chính là một cái tát, có chút thẹn quá thành giận nói ta nhìn ngươi thật sự là đáng đánh đòn. Không lớn không nhỏ. Ta xoa lấy chỗ đau, nếu mày nói ngươi như thế nào theo ta mẹ giống nhau, yêu thích đánh đầu người A. Dung A Di cười lạnh nói ta chính là thay mẹ ngươi giáo huấn ngươi. Mẹ ngươi chính là lòng mềm yếu rồi, cho ngươi quen một thân thối khuyết điểm. Đúng lúc này, cửa phòng âm thanh, mẹ đẩy cửa đi đến. Nam nhân liền vội vàng đứng lên, mẹ cười đến đây tiếng tiếp đón đến đây A. Ngồi đi, một bên đổi giày một bên nhìn ta cùng Dung A Di, hỏi các ngươi làm gì. Dung A Di nói chính thay ngươi dạy con bất hiếu đâu. Ta lông mày nhíu một cái, ôm đầu, gương mặt ủy khuất cáo lên trạng mẹ, nàng đánh ta. Mẹ một chút mặt mũi lại không cho, hừ lạnh nói đáng đánh. Không phải là, ngài cũng không hỏi một chút nguyên nhân. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái ngươi Dung Di đánh ngươi còn cần nguyên nhân sao? Chúng ta ở đây nói chuyện phiếm vị kia cục trưởng thúc thúc đứng ở sofa bên cạnh lẻ loi có chút lúng túng khó xử. Mẹ thay xong giày sau cùng hắn lên tiếng chào hỏi liền hướng đến trong phòng ngủ đi. Ta theo ở phía sau bám theo một đoạn vào phòng ngủ hỏi mẹ ngài nói mời khách nhân chính là hai người bọn họ a. Đúng vậy a, làm sao vậy? Tốt bưng quả nhiên tại sao phải thỉnh hắn đến trong nhà làm khách nha. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái hắn là của ta đối tượng hẹn hò tương lai là muốn cùng ta kết hôn. Cũng chính là người tương lai bố dưỡng người đối với nhân khách khí một chút a. Làm sao lại thành ta bố dưỡng rồi hả? Ngươi thật tính toán cùng hắn tốt nhất. Đúng vậy a, điều kiện tốt như vậy nam nhân đánh gãy đèn lồng đều khó khăn tìm làm sao có thể cứ như vậy bỏ lỡ đâu này. Mẹ lộ ra cười mà không cười biểu cảm rất rõ ràng là đang nói láo. Dù sao ta là không tin hỏi ngài thật yêu thích hắn. Mẹ đem áo khoác treo tại giá áo phía trên cũng không quay đầu lại nói câu dù sao là có hảo cảm. Vậy ngài còn nhớ rõ hắn tên gọi là gì sao? Mẹ rõ ràng sừng sốt một chút chi Ngô Đạo hắn gọi. Kêu. Hắn gọi Lưu Lập Quân. Đúng. Mẹ vỗ tay nói hắn gọi Lưu Lập Quân. Mẹ cương chỉ chốc lát lẩm bẩm nói không đối với ta nhớ được hắn giống như họ Trần A. Ta liếc mắt gương mặt không lời nói hắn gọi Trần Lập. Mẹ lúc này mới ý thức được bị ta trêu đùa mày liễu dựng lên hầm hừ nói cho ta hạ sáo. Người muốn bị đánh có phải không? Ta nhỏ giọng thì thầm ngài liền nhân ra tên gọi là gì đều không nhớ rõ còn nói đối với nhân có hảo cảm. Mẹ có chút lúng túng khó xử nhưng vẫn như cũ mạnh miệng nói không nhớ rõ tên làm sao vậy. Nhìn đôi mắt là được chứ sao. Do dự một chút ta trầm giọng hỏi mẹ ngài là không phải cố ý đó à. Cố ý cái gì? Cố ý chọc giận ta. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái người nghĩ đến nhiều lắm. Ta cố ý chọc giận ta ngươi có bệnh à? Được rồi ta còn phải thay quần áo đâu ngươi nhanh đi ra ngoài. Ánh mắt ta hướng lật lên một cái xoay người ra gian phòng mới vừa đi hai bước nhớ tới sự kiện liền lại gãy trở về đẩy cửa hỏi mẹ ta nhìn ngài cũng không mua đồ buổi tối hôm nay ăn cái gì. Mẹ đang tại thay quần áo trong nút thắt vừa vặn cởi bỏ hai khỏa áo rộng mở bọc lấy tô bạch phong nhũ màu đỏ tía sắc ren áo ngực rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của ta không khỏi ngẩn ngơ. Mẹ liền vội vàng bịt ngực, cả giận như thế nào lại trở về. Gõ cửa không có khả năng nha, đi ra ngoài. Ta ngoan ngoãn tướng môn một lần nữa đóng kỹ trở lại phòng khách bên trong. Dung A Di hỏi ngươi lại như thế nào chọc giận ngươi mẹ. Ta nói Dung Di ngày so với ta mẹ dễ nhìn mẹ ta không đồng ý còn mắng ta một chút. Dung A Di lông mày nhíu một cái cười lạnh nói ta nhìn ngươi chỉ tiện mới chịu đựng mắng chửi đi. Không nhiều lắm trong chốc lát mẹ đổi thân góc hiu nhàn quần áo theo bên trong phòng đi ra hơi xin lỗi nói hôm nay tan tầm hơi trễ cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì. Dung A Di nói cũng không cần thiết thế nào cũng ở nhà bận việc rõ ràng đi ra ngoài ăn đi. Mẹ vội hỏi ta đã mua bít tết rất nhanh liền đưa tới. Đang đợi cơm đoạn thời gian này ba người ngồi vây quanh tại bàn trà bên cạnh một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Những người lớn đề tài ta cũng không chen lời vào bất quá ta vẫn mơ hồ cảm giác được mẹ tại nói chuyện khi có thể vẫn duy trì một khoảng cách không giống là theo thân cận đối tượng đang nói chuyện phiếm ngược lại như là đang làm thương vụ hội đàm. Chỉ chốc lát sau công phu giao hàng đưa. Mẹ bảo ta đến trong phòng bếp giúp đỡ nàng còn chuyên môn tú nhất phía dưới đắc y mễ này lâm thức trang mâm pháp. Lòng ta có chút khó chịu nói thầm nói Dung A Di ăn cơm cũng không chấp nhận chiêu đãi nàng dùng được bãi xinh đẹp như vậy sao. Mẹ trên tay bận việc trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái chua lựu lựu nha đều nhanh ngã. Biết rõ ta ghen ngài còn liên tiếp kích thích ta. Ta nhìn ngài đây là cố ý. Mẹ không có trả lời thúc giục nói nhanh chút, cho ngươi đến giúp đỡ không phải là cho ngươi đến ghen. Ta theo mẹ trong tay nhận lấy nhìn chằm chằm lấy cái mâm bít tết nói tốt như vậy bít tết cho hắn ăn đáng tiếc. Thứ 60 chương mẫu thượng công lực 5, 9 động tâm, không nhúc nhích tâm. Ngươi nói thầm cái gì đâu này. Nhanh chóng mang sang đi, nhớ rõ trước cấp khách nhân A. Đúng lúc này Dung A Di tại bên ngoài hô Tiểu Vân điện thoại di động của ngươi kêu. Mẹ bận rộn buông xuống công việc trong tay nhi bước nhanh ra ngoài. Ta vừa mới chuẩn bị theo lấy cùng đi ra ngoài đột nhiên nhớ tới một kiện đồ vật lần trước vì thử đảm chuyên môn mua hạt tiêu tương giống như còn tại tủ lạnh bên trong tồn lấy đâu. Ta do dự một chút thăm dò ra bên ngoài nhìn mẹ cầm lấy điện thoại hồi phòng ngủ nghe điện thoại đi. Ta nhanh nhẹn đem ma quỷ hạt tiêu tương theo bên trong tủ lạnh cầm ra đến vẽ loạn tại trong này một khối bít tết thượng sau đó lại đem bình thường tương ớt vẽ loạn tại cái khác bít tết phía trên. Quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn liếc nhìn một cái gặp mẹ còn tại nhận lấy gọi điện thoại liền nhân cơ hội đem cái mâm bưng đi ra ngoài. Dung A Di gặp bít tết hồng hồng có chút nghi hoặc cẩn thận nhìn lên không khỏi lông mày nhíu một cái gì vậy. Hạt tiêu tương. Hảo nhãn lực, đây là ta mẹ đặc chế hạt tiêu bít tết. Một bên nói một bên đem kia mâm sức ma quỷ hạt tiêu bít tết bày ở Trần Phó Cục trưởng trước mặt hỏi Trần Thúc Thúc ngài tham ăn cay à. Nam nhân cười nói tạm được ta vẫn là rất yêu thích ăn cay. Ta thích ăn cay mẹ ta cũng thích ăn cay. Ta chính là yêu thích ăn cay làm sao vậy. Nói chuyện ở giữa mẹ đã treo điện thoại đi đến vô tình ở giữa nhìn thấy trên bàn bít tết không khỏi sửng sốt này xảy ra chuyện gì. Ta vội hỏi ngài không chính là yêu thích ăn cay sao. Ta ngay tại phía trên đồ hơi có chút điểm hạt tiêu tương. Tính là ta thích ăn cay cũng dùng không được phóng nhiều như vậy à. Dung A Di cảm giác có cái gì không đúng nhìn chằm chằm lấy ta hỏi tiểu tử ngươi lại đang đánh cái quỷ gì chủ ý. Ăn cay thôi, Trần Thúc Thúc cũng nói tham ăn cay. Nam nhân bận rộn hòa giải không có việc gì ta vẫn là thật có thể ăn cay. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta coi chỉ chốc lát quay đầu đi trong phòng bếp cầm tương ớt đi ra chiều bò của ta sắp xếp dùng sức chen lấn một chút đi lên vẫn không quên chào phúng ngươi đã như vậy thích ăn cay vậy ăn nhiều một điểm. Dung A Di tại một bên vui sướng khi người gặp họa cười tự làm tự chịu. Ta coi như là liều mạng. Cũng may giao hàng phụ tặng tương ớt bình thường cay xóa sạch được nhiều hơn nữa cũng còn có thể kiên trì ăn đi. Kia ma quỷ tương ớt cũng không là một cấp bậc phía trên thứ bắc bắc liền thường một ít miệng đau dạ dày hai ngày. Nam kia nhân ăn một miếng rõ ràng cảm giác được không thích hợp nhi lặng lẽ quan sát một chút gặp mẹ cùng Dung A Di ăn đều đỉnh hài lòng do dự một chút kiên trì cắn một cái sau đó mãnh rót bia. Ta bên này tuy rằng cay độ tương đối thấp nhưng không chịu nổi nhiều nha cũng là cay quá mức nhưng vẫn là cố nhịn hỏi Trần thúc thúc mẹ ta tiên bít tết tạm được. Nam nhân hít một hơi hương vị thật không sai. Mẹ nói đây là giao hàng tiểu ca đưa đến như thế nào thành ta tiên đúng không? Ngài động thủ trang mâm thì phải là ngài làm. Ta quay đầu lại hỏi Trần thúc thúc cay không cay nha. Nam nhân cay nước mắt đều chảy ra nhưng vẫn là cường chen nụ cười tạm được không phải là tàn nhẫn. Mẹ ta liền đặc biệt thích ăn cay nhà chúng ta đều thích ăn cay. Tương lai chúng ta nếu thành toàn gia ngài cũng phải theo lấy bữa bữa ăn cay. Nam nhân nghe vậy biến sắc bữa bữa ăn cay. Đó cũng không, buổi sáng ăn cay giữa trưa ăn cay buổi tối ăn cay một ngày ba bữa cay. Có đôi khi bữa ăn khuya còn phải ăn bữa cay. Hôm nay tiệm này đưa tương ớt quá bình thường rồi, không phải là tàn nhẫn. Nam nhân trừng mắt cái này cũng chưa tính cay. Này coi như cay. Tương lai có cơ hội ngài thường nhất thường mẹ ta làm được hạt tiêu tương đó mới kêu cay đâu. Dung A Di nhỏ giọng hỏi mẹ ngươi chừng nào thì biết làm hạt tiêu tương rồi hả? Đừng nghe hắn nói bừa, ta khi nào thì biết làm hạt tiêu tương rồi hả? Ta thích ăn cay cũng không như vậy yêu thích à? Mẹ quay đầu chừng lấy ta lăng tiểu đông ngươi phát cái gì thần kinh à? Ngươi như vậy thích ăn cay chính mình ăn. Vừa nói vừa hướng đến ta cái mâm chen lấn một chút tương ớt. Ta muốn ngăn cản có thể thì đã trễ nhìn này không lấy tiền tựa như tương ớt ta cũng gặp khó khăn. Mẹ cười lạnh ngươi không phải là thích ăn cay sao? Ăn sạch sẽ. Đây coi như là nhân quả báo ưng a. Bất đắc dĩ phía dưới ta kiên trì đi xuống nuốt còn không ngừng thúc giục một bên nam nhân Trần thúc thúc ngài cũng ăn nha. Ăn mau đi nha đừng chiếu cố lấy uống bia ăn mau đi nha. Hai chúng ta hãy cùng ra hình chàng giống nhau mỗi ăn một miếng đều mặt đỏ tai hồng mồ hôi chảy tiếp lưng một đoạn cơm ăn hoàn hãy cùng chương tắm rửa giống nhau. Bởi vì liên tục không ngừng uống nước bụng căng giống như bóng cao su. Mẹ vốn là muốn để lại bọn hắn ngồi nữa một lát nhưng cơm ăn một lần hoàn nam nhân liền khẩn cấp không chờ được phải đi. Đương ra chỉ còn lại có hai chúng ta khi mẹ liếc mắt nhìn ta mặt không biểu cảm hỏi người làm cái gì rồi hả? Cái gì à? Ta, không làm gì à? Môi của ta vừa đỏ vừa sưng âm thanh đều ách. Mẹ mắt phượng khiết nghiêng ta cái gì cũng không làm. Vậy hắn như thế nào như vậy à? Cái nào hắn à? Ta đương nhiên biết mẹ nói tới ai. Mẹ hừ một tiếng đừng cho là ngươi không nói ta cũng không biết ngươi cái gì. Ngươi có phải hay không đem ma quỷ tương ớt xóa sạch nhân bò xếp lên trên? Bị mụ mụ đương trường vạch trần ta tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn hắc hắc ngây ngô cười ngài cũng biết rồi à nha. Mẹ khinh thường hừ nói ngươi về điểm này một chút thủ đoạn có thể giấu giếm được ai. Ngài vị kia đối tượng hẹn hò liền không phát hiện à hắn còn cho rằng chúng ta cùng hắn ăn chính là cùng khoản tương ớt đâu. Chớ đắc ý, nhân gia khẳng định đoán được. Hắn đoán được rồi hả? Ta có một chút nghi hoặc vậy hắn như thế nào không lên tiếng tiếng à? Lưu lại mặt mũi chứ sao? Vì không cho ta và ngươi Dung A Di không xuống đài được như vậy cay tương ớt nhân gia kiên trì nuốt vào. Hừ, chỉ ngươi điểm ấy một chút thủ đoạn đẳng cấp cùng người ta kém xa. Ngài suy nghĩ nhiều a, ta vẫn có một chút không quá tin tưởng. Trừ bỏ trêu cợt nhân ngươi còn có khả năng làm gì nha. Chào phúng một phen chi sau mụ mụ xoay người hồi phòng ngủ đi. Ta truy ở phía sau hô bàn ăn còn không có thu thập đâu. Muốn ngươi làm ha, ta một bên thu thập bàn ăn một bên trở về chỗ cũ mẹ nói. Đột nhiên đối với chính mình hành vi cảm thấy một chút hối hận. Nếu như đúng như mẹ đã nói hắn biết rõ mình bị ta trêu cợt giải quyết xong không rên một tiếng tuy rằng ăn ngậm bồ hòn nhưng ở mẹ tâm lý để lại cái ấn tượng tốt. Ngược lại là ta trừ bỏ bị mẹ cho rằng ngây thơ ở ngoài một điểm ưu việt cũng không mò được. Như vậy nhìn đến, này sóng quả thực thua thiệt lớn. Ta cảm giác tâm lý có chút hoảng đuổi tới mẹ trong phòng ngủ nhăn nhó nửa ngày mẹ nhịn không được hỏi người làm cái gì. Mẹ ngài nên không có khả năng thật muốn cùng hắn muốn làm đối tượng a. Mẹ khinh phiêu phiêu trở về câu không bài trừ loại này khả năng. Ta nhỏ giọng thì thầm ta cảm thấy ngài chính là đang cố ý muốn cho ta ghen. Mẹ khinh thường hừ lạnh một tiếng ta cảm thấy ngươi là ăn cay tiêu ăn lên não. Mẹ mặc kệ ngài có thừa nhận hay không kỳ thật ngài đối với ta là có cảm giác đúng không? Mẹ cười nhạo nói ta đối với ngươi quá có cảm giác. Mỗi lần đánh ngươi thời điểm cảm giác đều tốt thật. Ta không chú ý mẹ chê nhạo Trào Phúng Trình bình tĩnh nói mẹ mặc kệ ngài như thế nào phủ định hai chúng ta tướng tính là rất cao. Thân thể của ngài lưu có chúng ta tại cùng một chỗ khi vui thích ký ức nhưng lý trí lại muốn cho ngài cực lực quên mất cái loại cảm giác này. Cho nên ngài mới sẽ ở lơ đãng ở giữa uống chóng mặt cho ta chế tạo thừa cơ lợi dụng. Mẹ nghe vậy trên mặt biểu cảm chợt biến đổi thu hồi khuôn mặt tươi cười lạnh lùng quát lớn câm miệng. Ta cũng không có bị mụ mụ giống tiếng hù được nói tiếp nói ngài cũng ý thức được chính mình hành vi rất nguy hiểm cho nên mới hoảng hốt mời nam nhân đến trong nhà làm khách. Trên mặt ngoài ngài là cố ý đang giận ta trên thực tế ngài là tại che giấu nội tâm của mình hoảng loạn. Đúng không? Mẹ chừng lấy ta trầm mặc rất lâu hừ một tiếng nhàm chán. Tuy rằng ngài trên miệng không thừa nhận nhưng thân thể cũng là không lừa được nhân. Ta một bên nói một bên chờ tay nhéo lên khóa cửa. Mẹ bản năng đưa tay khoanh trước ngực cảnh giác xem ta ngươi muốn làm gì. Ta nghe vậy sửng sốt. Đúng vậy à, tốt bưng quả nhiên ta tại sao phải khóa cửa nha. Nhưng việc đã đến nước này không bằng đâm lao phải theo lao. Ta nói mẹ ta càng nghĩ cảm giác tổng như vậy kéo lấy cũng không phải là biện pháp. Ta cảm thấy chúng ta cần phải nhanh chóng làm kết thúc bằng không ta cũng không cách nào an tâm đến trường. Ngươi có ý tứ gì? Mẹ giống như đã có phát giác. Bởi vì vừa rồi tại trong nhà đãi khách mẹ đổi một thân hiu nhàn xóa tung hoa văn lẫn lộn không có tay áo váy trên chân còn mặc lấy màu da quần tất tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới hiện lên ánh sáng nhu hòa nhìn phá lệ tinh tế thuận hoạt. Trái tim của ta thẳng thắn thẳng nhảy nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút ngay từ đầu quá cấp tiến nói chỉ sợ mẹ không có cách nào khác tiếp nhận. Ngài nhìn như vậy được không? Ngài để ta thân một chút nếu như ngài không có tim đập rộn lên ta đây liền thừa nhận ngài đối với ta hoàn toàn không có cảm giác ta cũng liền hoàn toàn hết hy vọng có thể an tâm học tập. Nhanh đi ra ngoài, không có rảnh với ngươi càn rỡ. Ta cũng biết mẹ sẽ không đáp ứng yêu cầu như vậy nhưng ta vẫn chưa từ bỏ ý định nói tiếp nói vậy ngài chính là không dám chính là chột dạ. Ngài như vậy thật không minh bạch thái độ cho ta rất nhiều ảo tưởng dư ta cảm thấy là ngài đang cố ý cho ta cơ hội. Bậy bà ta khi nào thì cho ngươi cơ hội, ngươi đừng ở chỗ này nhi theo ta hồ dào man triền nhanh đi ra ngoài. Ngài khả năng không phải cố ý, nhưng là một ít vô ý thức hành vi sẽ làm ta sinh ra một loại ảo giác. Thậm chí ta cũng có thể cảm giác được ngài nội tâm tại thống khổ dẫy dụa. Mẹ chân mày cau lại ta dẫy dụa cái gì? Ngài dẫy dụa, là được, ngươi tâm lý rõ ràng chính là nghĩ nhưng là ngại vì thân phận ngài lại không thể thừa nhận. Ngài mắt thấy chính mình từng chút hõm vào lại tìm không thấy cây cỏ cứu mạng cho nên ngài tâm lý nhất định thực rối rắm thực sợ hãi chỉ có thể liều mạng dẫy dụa. Ta nói đúng không đối với? Mẹ ánh mắt vì mắt híp ngươi có chút quá mức tự mình đa tình a. Có khả năng ta là tại tự tác đa tình có thể là ta sinh ra không thực tế ảo tưởng. Cho nên hiện tại mới cần phải ngài tới giúp ta chứng minh một chút hoàn toàn đánh mất của ta ý nghĩ. Bằng không ta ngày mai đi rồi thiên vẫn là trở về. Do dự một chút mẹ lạnh lùng hỏi nếu như chứng minh rồi ta đối với ngươi không có cái loại cảm giác này ngươi có phải hay không liền hoàn toàn bỏ đi chúng ta cũng có khả năng một lần nữa trở lại trước kia quan hệ đúng không đối với. Vâng, ta cường tránh mạnh mẽ gật đầu nói. Mẹ lại chần chờ một lát cuối cùng hạ quyết tâm nói tốt lắm liền một chút. Nếu như ta không có tim đập rộn lên liền chứng minh ta đối với ngươi hoàn toàn không có cái loại cảm giác này. Ân. Ta thấy mẹ cuối cùng đồng ý tâm nhảy không thôi vô cùng kích động đi phía trên phụ cận. Nhìn chằm chằm lấy mẹ kia ướt át đỏ tươi môi mỏng một lát sau ta đem mặt xít tới. Mẹ hai má chợt đỏ lên duỗi tay đem ta đẩy ra hơi lộ ra hoảng loạn xác nhận nói liền một chút có phải hay không. Ta đã tâm ngứa khó nhịn vội vã gật đầu nói dạ dạ dạ liền một chút. Sau đó khẩn cấp không chờ được vừa muốn tiến lên trước đi có thể lại một lần nữa bị mụ mụ đẩy ra. Vậy muốn chứng minh như thế nào? Ta suy nghĩ một chút vậy chắc một chút mạch đập a. Mẹ cùng ta đối diện một lát đem tuyết trắng cổ tay trắng đưa qua. Ta đưa ra hai ngón tay khoát lên mẹ cổ tay thượng cách kia tinh tế mềm mại băng cơ có thể cảm giác được rõ ràng mạch đập nhảy lên. Ta lấy ra điện thoại mở ra đồng hồ bấm dây chắc một phút sau đó ngẩng đầu hơi kinh ngạc nhìn mẹ. Bao nhiêu hả? Mẹ hỏi. 113 xuống. Ngày này còn chưa bắt đầu liền nhảy nhanh như vậy nha. Mẹ hai má đỏ ửng xuất hiện mặt ngoài trấn tĩnh ánh mắt lại hơi có vẻ hoảng loạn rất bình thường lòng ta nhảy một mực lại nhanh như vậy. Mẹ hốt hoảng che giấu bộ dạng rất có thú. Ta không nhịn cười được một chút mẹ chân mày cau lại chất vấn nói ngươi cười cái gì. Ta không cười a. Ngươi rõ ràng liền nở nụ cười. Ngươi cười cái gì. Ta là cảm thấy mẹ ngươi bây giờ bộ dạng thật đáng yêu. Mẹ bị lời nói của ta nói rõ ràng sừng sốt, gương mặt ghét bỏ hỏi ngươi đây là nịnh hót ta vẫn là đang chê cười ta. Đương nhiên là tại khen ngài nha. Mẹ ta giống như hoa nhi đáng yêu. Nói ta tựa đầu đưa tới lại thứ bị mụ mụ ngăn trở xuống, thì thế nào? Ta thở dài có chút không kiên nhẫn hỏi, ta trước đi nhà vệ sinh. Mẹ đứng người lên duỗi tay toàn bộ sửa lại một chút có chút hỗn độn áo váy. Ta vừa muốn ói cái rãnh mẹ sự tình nhiều chợt nhớ tới một sự kiện đến nhịn không được cười nói a. Ngài là khẩn trương a? Cái gì khẩn trương? Ngài không phải là căng thẳng trương liền nghĩ đi toilet sao? Mẹ bị ta nói mặt càng đỏ hơn reo lên, ta chính là ti uống nhiều rượu đơn thuần nghĩ đi toilet. Ta khẩn trương cái gì? Ta tuyệt không khẩn trương. Nói vội vã đi ra ngoài, kết quả nắm lấy chốt cửa ninh nửa ngày cũng không mở cửa ra. Ta tại trong gian phòng lo lắng chờ đợi sợ mẹ tạm thời đổi ý rời nhà trốn tránh. Cũng may đợi trong chốc lát mẹ cuối cùng vẫn là trở về. Nàng ngồi ở người của ta bên cạnh lại lần nữa cảnh cáo nói chỉ có thể thân một chút. Đã biết đã biết. Ta liên tục gật đầu, sau đó lại tiếp tục thứ đến gần mắt thấy liền muốn thân đến mẹ miệng nhỏ, nàng lại không tự chủ được muốn đem ta đẩy ra. Lúc này ta không cho nàng cơ hội mãnh hôn, mẹ môi gắt gao mút ở mẹ hương vị ngọt ngào miệng nhỏ không cho nàng một tia phản ứng cơ hội. Mẹ môi mềm mềm, trơn bóng, có một chút điểm lạnh lẽo. Dán tại phía trên, giống như là hôn môi một khối kẹo bạc hà giống nhau, thanh thanh lương lương, thấm vào ruột gan. Mẹ dùng tay chống đỡ ngực của ta, bản năng nghĩ muốn đẩy ra, có thể do dự một chút, cũng không có sử dụng bao nhiêu lực khí, cứ như vậy tùy ý ta khinh bạc. Ta nghĩ muốn cậy ra mẹ môi, có thể mẹ dùng sức mân ở, thủy chung không chịu để cho ta như nguyện. Cứ như vậy chặt chẽ hôn hít hơn 2 phút đồng hồ, mẹ cuối cùng bắt đầu từ chối, dùng sức đem ta đẩy ra, sau đó hai má hồng hồng xem ta, thở dốc nói có thể à. Ta còn ở trở về chỗ cũ kia cảm giác sảng khoái, bị mụ mụ một nhắc nhở như vậy, ta mới mạnh mẽ nhớ tới, nói gặp, đã quên chắc nhịp tim. Ngươi, mẹ trợn tròn đôi mắt, có chút tức giận. Một lần nữa, ta đưa tay khoát lên mẹ cổ tay phía trên, bên phải tay cầm lấy điện thoại tính giờ, sau đó lại tiếp tục thứ kề sát tại mẹ môi phía trên. Tứ môi đụng vào nhau, kia lành lạnh trơn bóng cảm giác, đơn giản là lại ngọt lại ngấy, liền ôn nhu như vậy mâu thuẫn, đã để ta cả người khô nóng, trái tim cuồng nhảy không thôi. Nhưng kỳ quái chính là, mẹ tâm dẫn cũng không có rõ ràng gia tốc, cũng hoặc là nhảy đã đủ mau, không có cách nào mau hơn nữa. Ước chừng hỏi một phút. Lưu luyến không rời tách ra, mẹ thở gấp hỏi lúc này có thể à? Tâm nhảy không có đổi mau à? Ta nói bậy nói thay đổi nhanh, 140 xuống. Mẹ sửng sốt một chút, lập tức phản ứng, buồn bực nói nghe ngươi quỷ xả. Ngài muốn không tin, lại thử một chút. Ta ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lại lần nữa đem môi dán tới, mẹ liền vội vàng ngăn cản nói lúc này ta đến. Nói, mẹ chính mình đáp tại cổ tay phía trên. Ta nhấn máy tính giờ, sau đó tứ môi đụng vào nhau, lại một lần nữa hôn tại cùng một chỗ. Lúc này ta xuất kỳ bất ý cậy ra mẹ môi, thừa dịp nàng thượng vị phản ứng, đem đầu lưỡi đưa tới, tại mẹ miệng thơm chung quấy rối nhất khuấy. Mẹ hai mắt trợn lên, muốn phản kháng, bất đắc dĩ tay phải đáp tại cổ tay trái phía trên đang tại chắc nhịp tim, không có cách nào đem ta đẩy ra. Ta nghĩ muốn cùng mẹ lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ, có thể mẹ đầu lưỡi chung quanh né tránh. Không chịu để cho ta như nguyện, ngươi truy ta đuổi ở giữa, nước bọt trao đổi, cũng là có khác một phen tình thú. Đợi đã đến giờ về sau, mẹ không thể nhịn được nữa đem ta dùng sức đẩy ra, duỗi tay gạt đi khóe miệng nước bọt, nhìn hằm hằm ta. Ta sợ mẹ làm khó dễ, liền vội vàng hỏi nói như thế nào đây? Tâm nhảy nhanh sao? Không có, căn bản không có. Không có khả năng, ngài nhất định là lừa ta đấy. Ta lừa ngươi cái gì? Rõ ràng là ngươi lừa ta đấy. Kia, chúng ta cùng nơi chắc. Mẹ do dự một chút, nói một lần cuối cùng. Tốt, một lần cuối cùng. Không cho phép vươn đầu lưỡi. Không duỗi, không duỗi. Ngươi nếu dám vươn đầu lưỡi, ta liền cho ngươi cắn rớt. Ta cam đoan, biết rõ mẹ là đang hù dọa ta, nhưng hay là không dám chọc giận mẹ. Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó bên phải ngón tay đáp ở cổ tay trái. Ta đưa ngón tay khoát lên mẹ cổ tay phải phía trên, sau đó đem mặt đưa tới. Lần này mẹ thế nhưng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp chủ động cùng ta hôn tại cùng một chỗ. Mẹ tâm dẫn quả thật không có rõ ràng tăng nhanh, như vậy đi xuống cũng không thành. Trong lòng ta vừa động, đem chống đi một bàn tay đặt ở mẹ tất chân trên chân đẹp. Đầu ngón tay sờ một cái đến kia siêu mỏng thịt băm phía trên, kia trơn bóng tinh tế cảm giác, quả thực để ta thẳng nổi cả da gà, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Mẹ là thân thể run run, mắt phượng trợn lên, gần gũi nhìn hằm hằm ta. Ta bất phi sở động, bàn tay thuận theo mượt mà tất chân đùi hướng lên sờ soạng, vén lên váy, chậm rãi chui vào. Ta rõ ràng cảm giác được mẹ tim đập rộn lên rồi, nhưng bởi vì hai tay điệp tại cùng một chỗ, đằng không ra tay đến ngăn cản ta, chỉ có thể dùng sức kẹp chặt hai chân, hết sức ngăn cản của ta bàn tay heo ăn mặn tiếp tục đi trước. Ta cảm giác mẹ đáy quần nóng hừng hực, hiện lên một lượng bệnh thấp, cùng mẹ từng có vài lần tiếp xúc thân mật, ta có thể khẳng định, mẹ khẳng định đã động tình. Chẳng sợ nàng tâm lý lại là mâu thuẫn, trên miệng lại không thừa nhận, nhưng thân thể cũng là thực thành thực. Rời môi sau đó, ta không đợi mẹ phát tác, dành nói trước nói tim đập rộn lên rồi. Ngài đối với ta vẫn có cảm giác, đúng không? Ta đó là sợ tới mức, liền dạo dực, mẹ thế nhưng cãi chảy cãi cối lên. Đó cũng là tim đập rộn lên rồi. Đây là tâm động cảm giác. Lòng ta động cái, mẹ suýt chút nữa tuôn ra thô tục, duỗi tay vặn chặt lỗ tai của ta, chừng lấy ta nói ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Ngươi vừa rồi tay hướng đến chỗ nào sờ đâu này. Ta cố nhịn đau đớn, lớn tiếng nói ngài xấu lắm. Ngươi nói không giữ lời. Căn bản liền không thể nào, ta đùa giỡn cái gì lại. Mẹ chết không thừa nhận. Ta cắn răng nói ta còn có cái biện pháp có thể chứng minh. Biện pháp gì? Ngài đem quần lót thoát, ngài để ta nhìn một chút, là. Có phải hay không, ướt. Mẹ nghe vậy mặt đỏ bừng, cắn răng nói ngươi thật đúng là phản thiên, nói cái gì cũng dám nói có phải không. Nói trên tay ra tăng lực đảo, dùng sức nhéo lỗ tai của ta. Ta bị mụ mụ trên người hương vị kích trong lòng rung động, lại tăng thêm lỗ tai thượng đau đớn, không khỏi ác hướng đảm một bên sinh, một cái xoay người đem mẹ đặt ở dưới người, hai tay xuống phía dưới đụng đến chỗ đùi, vén lên áo váy bãi, thuận theo tất chân chân đẹp hướng lên vuốt ve, đưa vào váy nội. Lăng Tiểu Đông, người làm cái gì, mẹ thất kinh, hai đầu chân đẹp dùng sức kẹp chặt. Nguyên bản nhéo lỗ tai của ta tay phải, nhất tề chống đỡ ở tại ngực của ta chỗ, dùng sức xô đẩy. Ta hai tay dọc theo thon dài tất chân chân đẹp một đường hướng lên, đụng đến mẹ háng, chỉ cảm thấy giữa hai chân tất chân hồng nóng, chiều núc ních, ta càng trở lên xác định mẹ nơi riêng tư đã ướt rồi. Không khỏi dùng tay dùng sức ma sát hai cái. Lăng Tiểu Đông, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng quá mức. Mẹ giọng nhẹ nhàng lệ xích, ta hiện tại đã là tên trên dây cung lên, chỗ đó còn nghe lọt. Ghé vào mẹ bên tai, nói thầm nói ngài để ta nhìn nhìn. Ngài khẳng định đã ướt rồi, có phải hay không? Là cái đầu ngươi à? Ngươi cho ta, nhanh chút, mẹ bị ta đè ở dưới người, dùng sức đẩy ta. Nhưng nàng kia hai lượng kính nhi, như thế nào thôi được đụng đến ta một cái rất lớn tiểu tử đâu. Do vì quần tất, không có biện pháp trực tiếp cởi quần lót, ta bắt lấy quần tất eo nơi cửa đi xuống túm, mẹ liền vội vàng nắm được ta quấy phá tay, dùng sức hướng ra phía ngoài thôi, lại tăng thêm mẹ mông kề sát giường. Muốn cởi xuống thật vô cùng không dễ dàng. Một phen ép buộc, mẹ ra nhất tầng mồ hôi mỏng, bị thân thể nội độ ấm hơi chút nóng bức, xen lẫn giống như hoa lan lại như xả hương phụ nhân mùi thơm cơ thể, quả thực thành mãnh liệt nhất xuân dược. Mất nửa ngày kính cũng không đem mẹ quần tất cởi xuống, ta bỏ đi vô dụng công, đem tay phải đưa về phía mẹ giữa hai chân thần bí mang, cách tất chân cùng quần lót một trận sờ loạn. Tuy rằng mẹ hai chân kẹp chặt thực nhanh, nhưng tay của ta như cũ tại kia cao cao nổi lên no đủ chỗ phần mỡ u liên tục không ngừng ma sát dạo chơi, hưởng thụ tất chân mềm mại cùng dòng dã nhiệt khí. Mẹ như cũ đang dùng lực giãy giụa, nắm của ta quấy phá tay phải muốn đem nó túm ra. Ta thấy mẹ môi hồng khẽ nhếch, thủy nộn nộn, thập phần gợi cảm mê người, hai mắt trợn lên, ánh mắt tán loạn, cong cong kiều kiều lông mi hơi hơi rung động, cũng không chỉ là kích động vẫn là khẩn trương. Ta bỗng nhiên cúi đầu. Dùng miệng ngăn lại mẹ môi hồng. Mẹ vội vàng không kịp chuẩn bị, bản năng rút hai tay về, chống đỡ tại bả vai của ta phía trên, dùng sức hướng ra phía ngoài thôi. Ta bắt lấy cơ hội, hai tay vói vào mẹ hai đầu tất chân chân đẹp lúc, móng tay nhéo tất chân hạ bộ, dùng sức xé ra, từ lặp một tiếng, màu da quần tất bị xé mở một lỗ lớn. Mẹ lúc này mới ý thức được chính mình trúng kế, hai tay liền vội vàng trở về thủ. Có thể thì đã trễ. Ta đã đưa ra hai ngón tay, thuận theo quần tất mở miệng chỗ giò xét đi vào, kề sát mềm mại cơ đùi phu, thuận theo bằng bông quần lót bên cạnh, chui vào. Gì thời gian, ngón tay vừa mới chạm đến kia no đủ mập chợt bạch hổ vùng mỡ ô, liền cảm thấy một mảnh trơn ướt dính ngấy, nóng hầm hập, hãy cùng ta nghĩ giống như, mẹ lỗ lồn sớm hồng thủy nước tràn thành lũ. Mẹ dẫy dụa lợi hại hơn, ta xử hết lực khí toàn thân, mới chưa bị nàng theo trên người vén xuống. Đầu lưỡi tại mẹ miệng nhỏ bên trong khác biệt quấy, nhân cơ hội ôm lấy thật nhỏ non mềm lưỡi thơm, qua lại quấn quanh, miệng ngậm mẹ ướt át môi hồng, dùng sức hút ngút ngọt ngào hương nước miếng, phát ra chập chập âm thanh. Cùng lúc đó, ta dùng ngón tay đem mẹ quần lót trọn đến một bên, đầu ngón tay tại kia nhuyễn nị ẩm ướt bạch hổ bánh bao huyệt thượng nhẹ nhàng rạch một cái, mẹ giống như điện giật run một cái, mắt phượng trợn lên, nhìn hằm hằm ta, tay nhỏ nắm chặt thành quyền, hướng về bả vai của ta dùng sức đấm đá. Ta dùng đầu ngón tay tại đóng chặt miệng huyệt chỗ qua lại điều khiển, hai thiên màu mỡ môi mật múi thịt sớm chợt như du ngâm, nhịn không được bóp xoa vài cái, tiếp lấy hai cái một phần, đem khe huyệt trái phải chống đỡ, chỉ cảm thấy miệng huyệt như miệng cá lúc mở lúc đóng, nhơ nhớp mật chất lỏng dính một tay. Ra nhiều như vậy thủy, còn nói chính mình không có cảm giác, lừa lừa vô chi mao đầu tiểu tử còn có khả năng, muốn lừa gạt con trai mình, hay là thôi đi. Mẹ gò má đỏ hơn, hai chân dùng sức kẹp chặt. Một tay bắt được ta cổ tay, một tay nắm thành quả đấm, dùng sức đấm đá. Ta bất phi sở động, ngón tay dọc theo khe huyệt hướng lên một điều, chạm được một viên đậu phụ lớn nhỏ, cực kỳ trơn mềm thịt trâu, trong lòng biết đây là đụng đến mẹ hòn le, đùa bỡn một trận, đem kẹp tại trong khe hở lúc, xoa lấy run nhẹ. Mẹ lập tức kịch liệt run chuyển động, huyệt trung mật dịch như nước suối dâng mà ra, lưu trong quần khắp nơi, trên tay càng là mập chợt dính ngấy không chịu nổi, không nghĩ tới cứ như vậy một chút. Mẹ thế nhưng đến đây cao trào. Ta thừa dịp mẹ còn ở dư vị bên trong, vô hạ cố cập, ngón tay khép lại, đẩy ra khe huyệt, cắm vào lỗ lồn bên trong. Lỗ thịt nội nóng tường thịt đang tại co giật tựa như giật giật, một chút bọc lấy ngón tay, kia ẩm ướt trơn bóng mật chất lỏng còn đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên, như là cấp ngón tay lên một tầng dịch đặc. Ta ngẩng đầu đến, rời đi mẹ môi, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ miệng thơm nhẹ trương, nhẹ nhàng mặc lấy khí tức. Mắt phượng trợn lên, có chút thất thần. Ta dùng ngón tay tại mẹ lỗ lồn lỗ thịt nội nhẹ nhàng gầy gầy hai phía dưới, đầu ngón tay lướt qua trơn mượt tường thịt, mẹ thân thể lại là run run. Đợi mẹ theo bên trong cao trào chậm rãi tỉnh táo lại, ta mới đưa ngón tay theo lỗ lồn nội chậm rãi rút ra, đưa đến mẹ trước mặt. Chỉ thấy ngón tay thượng bọc một tầng màu trắng sữa sền sệt dính dính chất lỏng, chậm rãi nhỏ xuống dưới rơi, lôi ra một đầu trường ti. Ta cười hắc hắc mẹ. Đây là ngài tâm động chứng cứ. Mẹ trong mắt xấu hổ giận dữ, giơ tay lên hướng về ta khuôn mặt chính là một cái tát, nhưng mềm nhũn, không có một chút lực đạo, ngược lại như là tại trên mặt ta vuốt ve một chút tựa như, khiến cho lòng người ngứa. Cũng chẳng biết tại sao, ta nhưng lại không tự chủ được đưa ngón tay bỏ vào trong miệng, dùng sức đem khóa lại phía trên mật tương hút vào miệng bên trong, chỉ cảm thấy tinh tinh mặn mặn, tựa như dưa và trái cây chín mùi hủ ngọt khí tức, đầu lưỡi đều đã tê dần. Mẹ thấy vậy tình cảnh, xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, não tiếng trách mắng bẩn không bẩn. Cái gì vậy đều hướng đến trong miệng ăn. Không bẩn a, ngọt ngào, ta đem dính đầy nước miếng dâm dịch ngón tay đặt ở mẹ trước mặt, hoảng nhất phía dưới. Mẹ thẹn quá thành giận, đem tay của ta dùng sức vỗ tới một bên. Mẹ, lúc này ngài không có cách nào khác cãi chảy cãi cối a. Ta cười ha hà nói. Cho ta tránh ra. Mẹ. Ngài chính là đối với ta có cảm giác, chói lọi chứng cứ liền đặt tại ngài trước mặt, ngài còn không thừa nhận sao? Ta thừa nhận cái đầu ngươi. Vậy thì tốt, ta đây lại cho ngài nhìn một chút chứng cứ. Cười đùa, ta lại đem tay duỗi đi xuống. Mẹ biết ta muốn làm gì, bận rộn thu hồi gương mặt vẻ giận dữ, mềm giọng nói Tiểu Đông, ngươi trước được không? Ngươi ép mẹ thực khó chịu. Mẹ rất ít biểu hiện ra nhu nhược một mặt, mắt thấy mẹ kiều kiều sợ hãi bộ dạng. Ta suýt chút nữa mềm lòng. Mẹ đưa tay đưa đến giữa hai chân, ngăn trở nơi riêng tư, ta vô dụng cường, giơ tay lên đem kia mềm mại to lớn cặp vú đầy đặn tràn đầy chụp vào tay bên trong. Mẹ hai vú bị ta chặt chẽ cầm chặt, vòng eo bản năng hướng phía trên giơ cao, lông mày khẩn túc, một tia nước nở tựa như ngâm nga không cách nào khống chế theo bên trong ít hầu lọt đi ra. Ta bắt đầu cách quần áo xoa lấy mẹ to mọng bộ ngực sữa, kia no đủ mềm mại co giãn phi thường sảng khoái. Một tay nhưng lại phúc không lấn át được, mặc dù nằm ngửa, nhũ thịt hơi hơi quán khuếch trương, nhưng vẫn như cũ cao ngất đỉnh bắn. Mẹ bị ta đè ở dưới người, hai tay không thể xử lực, tuyết trắng cổ chỗ thấm ra nhiều điểm mồ hôi, Tất chân chân đẹp dùng sức kẹp chặt ma sát, phát ra xì xì âm thanh. Mẹ, ta muốn ăn nãi. Mẹ ngược lại bắt được ta làm quái cổ tay, vừa thẹn vừa giận mắng ăn ngươi cái quỷ. Lấy tay ra. Bởi vì mẹ xuyên chính là không có tay áo váy, đai an toàn tương đối hẹp, ta nhịn không được bắt lấy đai an toàn hướng đến hai bên xả, nhưng cổ áo chẳng phải là đặc biệt sâu, dùng sức kéo một cái, mơ hồ nghe được vải dệt rạn nứt âm thanh. Mẹ cấp bách hô quần áo hỏng, hai tay gắt gao ôm bả vai, không cho ta đắc xính. Này cũng không thắng được ta, phía trên không được liền chuyển tới phía dưới. Ta duỗi tay cởi bỏ mẹ eo hông dây buộc, sau đó đem thăm dò vào đáy quần, một mực hướng lên sờ soạng, thẳng đến một lần nữa cầm kia béo mập đầy đặn bộ ngực sữa. Đùa bỡn sau một lát, tại mẹ giãy giụa phía dưới, duỗi tay cởi bỏ áo ngực nút thắt, tô chợt mềm mại vú chớp mắt bắn ra, ta duỗi tay đem khóa lại lòng bàn tay bên trong, dùng sức cầm nắm, không có trở ngại vú sữa vừa trơn vừa mềm, như là đầy đủ nải tương gói to, thịt bắn bắn, nặng trịch. Mẹ hai má đỏ ửng, thở dốc nói Lăng Tiểu Đông, ngươi có thể hay không tôn trọng một chút mẹ. Ta rõ ràng cảm giác được cặp vú đỉnh đầu vú đã ngẩng lên thật cao, kiểu như anh hạch vậy lớn nhỏ. Mẹ, ngài có thể hay không thành thực một điểm. Mẹ biết rõ ta ngón tay là cái gì, trợn mắt nhìn. Ta dùng hai tay nắm mẹ trắng nõn nhũ dưa, dùng sức vuốt ve vân vê. Mẹ vú no đủ to lớn, nhũ chất cực kỳ mềm mại, xốp nhũ thịt tại lòng bàn tay bên trong không ngừng biến hóa hình dạng, béo mập nhũ thịt tự khe hở tràn ra, cùng trơn mượt mồ hôi dịn, quả thực kêu nhân yêu thích không buông tay. Mẹ, ngài tâm nhảy vô cùng mau, có phải hay không, ta bám giết không tha truy vấn nói. Ta không có, mẹ nghiêm khắc thu nhỏ miệng lại phủ nhận. Thứ 61 chương mẫu thượng công lực năm, 10 đem mẹ địch tiểu. 2020 năm tháng 7 năm 20 ngày. Ngài có, bịch bịch, ta cũng nghe được. Người lỗ tai có khuyết điểm, xuất hiện huyễn thính. Dứt lời, mẹ lại bắt đầu từ chối lên. Ta một tay xoa lấy mẹ mỹ nhũ, một tay đưa đến miệng lỗ lồn, tại kia tinh tế mập trượt vùng mỡ u phía trên nhẹ nhàng nhất cạo, tràn đầy đều là ướt đẫm mật chất lỏng. Ta đưa bàn tay đưa đến mẹ trước mặt, nói như vậy ngài giải thích thế nào? Mẹ mặt đỏ như là có thể nhỏ ra máu giống như, gương mặt nổi giận, trên miệng vẫn như cũ không chịu thừa nhận đây là phản ứng sinh lý, lại không phải là ta tự nguyện. Thân thể lúc nào cũng là ngài chính mình a, này ngài không có cách nào khác ngụy biện a. Mẹ nhất thời không nói gì, ánh mắt trừng viên viên, nhìn hằm hằm ta, giống chỉ bão nổi như mèo nhỏ. Ta nói tiếp nói mẹ, ta tại sinh vật khóa đến trường quá, nữ nhân phát tình, đầu vú đứng thẳng. Âm đạo sẽ có chất lỏng phân bố. Nam tính phát tình, dương vật cương lên, liền giống như vậy. Nói, ta lay động hạ thân, cứng rắn cương lên con cá cách quần tại mẹ trên bắp đùi dùng sức đỉnh nhất phía dưới. Lăng Tiểu Đông, đừng quá quá mức, cho ta, mẹ thấp tiếng giống giận. Mẹ, ngài có thừa nhận hay không đối với ta có cảm giác? Ngài muốn thừa nhận, ta liền lên. Ta là cố ý nói như vậy, bởi vì ta biết. Mẹ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình động dục. Mẹ chỉ chừng lấy mắt, không nói câu nào, cũng không biết như thế nào, hiển nhiên mẹ bộ dạng này e lệ tức giận bộ dáng, tâm lý vô cùng kích động, nhịn không được nghĩ muốn tiếp tục trêu cợt mẹ, e ngại chi tình sớm bay đến ngoài 9 tầng mây. Ta buông ra mẹ vú, dưới thân thể rời, đem đầu tiến đến mẹ đùi lúc. Nóng dực khí tức phun tại trơn bóng tinh tế tất chân trên chân đẹp, mẹ cấp bách hai chân trụm lại. Duỗi tay đặt tại đỉnh đầu của ta phía trên, hỏi người làm cái gì. Ta còn có chứng cớ, ta không tin ngài không thừa nhận. Nói, ta duỗi tay đặt ở mẹ đóng chặt tất chân phía trên, dùng sức hướng hai bên bài. Mẹ hình như biết dụng ý của ta, dùng sức hướng ở giữa khép lại, thân trên hướng lên giơ cao, hai tay ấn đầu của ta dùng sức xô đẩy. Mẹ dù sao không có luyện qua hai chữ kiềm dê mã. Hai chân cũng lại dùng lực cũng không có ta như vậy một cái đại tiểu hòa tử kính nhi đại, cuối cùng vẫn là bị ta sinh sôi đẩy ra một đạo khe hở, đầu xuống phía dưới tìm tòi, dán tại này cao cao nổi lên vùng mỡ u phía trên, xuyên qua vỡ ra tất chân đang miệng, đem màu đỏ tía sắc quần lót bái đến một bên, mở ra miệng rộng đem kia toàn là nước bạch hồ tiểu huyệt chứa tại trong này. Ngươi, mẹ một tiếng thét kinh hãi, hai tay ấn đầu của ta dùng sức về phía sau chân. Có thể hai đầu mặc lấy màu da tất chân chân đẹp lại đáp tại bả vai của ta phía trên, vững vàng khóa lại. Ta lè lưỡi, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra môi mật đóa hoa. Lỗ thịt vốn trơn ướt lầy lội, linh hoạt đầu lưỡi chen vào khang nội dùng sức nhất khuấy, chỉ nghe mẹ ân một tiếng tế ngâm, hai cái chân nhỏ dùng sức ôm lấy cổ của ta, bụng mạnh mẽ co quắp vài cái, tiên ngấy ngai ngái mật chất lỏng phun ra ngoài, cấp trong miệng ta rót chính là tràn đầy. Ta không chút nào ghét bỏ, ngược lại cảm thấy thập phần hương vị ngọt ngào ngon miệng, đem kia sền sệt dính dính thương dịch hợp mật chất lỏng một ngụm nuốt nuốt xuống. Mẹ thấy vậy tình cảnh, e lệ không chịu nổi, hoảng loạn tựa đầu xoay đến một bên, thân thể nhất run nhất run. Mẹ vùng mờ u no đủ béo mập, trơn bóng như trẻ con làn da, ở giữa nứt một đạo khe hở hẹp, trắng nõn nà, như là lột xác trứng gà, lỗ lồn hạ bưng có một cái nâu hoa cúc lỗ nhỏ, một hít một thở vậy co rút lại, đồng dạng cũng là cực kỳ mê người. Đầu lưỡi tại mẹ tiểu huyệt nội khuấy làm chỉ chốc lát, lướt qua môi mật, một đường cho đến cúc huyệt chỗ, đưa ra đầu lưỡi nhẹ nhàng nhất liếm, chỉ cảm thấy chát chát, có chút phát khổ, nhưng không có một tia mùi là lạ. Cứ như vậy một chút, mẹ tựa như giống như điện giật một trận kịch liệt run rẩy, tiếp lấy thân thể cứng đờ, nhẹ mở ra miệng nhỏ, sau một lúc lâu không phát ra được âm thanh. Ta chôn ở mẹ mông trắng bên trong, dụng tâm liếm mút, kích thích cúc huyệt không được co rút lại run rẩy. Thật lâu sau, mẹ như là chậm quá mức nhi đến giống như, thật dài thoải mái một ngụm lên, hai đầu tinh tế chân mềm nhũn đáp tại bả vai của ta phía trên, lại cũng vô lực kẹp chặt. Ta cũng phải lấy thở dốc một hơi, đem trận địa rời về lỗ lồn chỗ, đầu lưỡi lột ra nhăn nheo trơn ướt môi mật, một lần nữa thăm dò vào chặt chẽ lỗ thịt bên trong, một trận quấy. Nguyên bản liền tràn ra mật chất lỏng càng thẳng càng nhiều, liền giống như ôn tuyển con suối vậy, độc cô độc không được ra bên ngoài mạo. Tiểu Đông, ân, lên, nhanh chút, ân, ngươi nhanh chút. Mẹ càng dãy giụa, ta liếm thì càng ra sức, đầu lưỡi chống đỡ tại kia trơn mượt hòn le phía trên, một trận gây xích mích, mẹ thân thể hướng lên thúc một cái, một cỗ trong suốt dính chợt chất lỏng bắn nhanh mà ra, toàn là nước phun ta một đầu gương mặt khắp nơi. Ta có một chút ngây dại, không nghĩ tới mẹ phản ứng mãnh liệt như vậy. Ta nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, vừa mới cùng mẹ tầm mắt đụng tại cùng một chỗ. Mẹ trán thượng chảy ra một phần hiếm lạ, hai má ửng hồng, ánh mắt hoảng loạn, ngốc lăng lăng cùng ta đối diện, có chút mờ mịt luống cuống. Trên mặt ta bị mụ mụ dính một mảnh mật chất lỏng, theo gò má tích táp hướng đến phía dưới lưu. Ta lẩm bẩm hỏi mẹ, đây coi là cái gì? Mẹ không nói gì, trốn tránh tựa như đem mặt chuyển hướng một bên. Này có tính không chứng cứ? Ta tiếp tục truy vấn nói. Có lẽ mẹ thật sự không có gì đáng nói. Nín hơn nửa ngày, phun ra một cái lăn tự. Ngài làm sao lại như vậy quật cường đâu này? Ngài trước đây không phải là thường xuyên giáo dục ta, làm nhân muốn thành thực. Làm chuyện sai lầm muốn. Không đúng, ngài điều này cũng không tính là chuyện sai lầm. Có lẽ là đuối lý a, mẹ như trước nghiêng đầu, không lên tiếng một tiếng. Ta do dự một chút, theo mẹ chân trái tim bò lên, đem hai đầu mặc lấy màu da tất chân tinh tế bắp chân khiêng tại bả vai phía trên. Nhanh nhẹn bạt phía dưới quần, lộ ra kiên đĩnh con cặc, về phía trước thúc một cái, chống đỡ ở tại lầy lội láu cam miệng huyệt chỗ. Mẹ biến sắc, hai chân mãnh đẳng, một bên dãy dụa một bên hô lăng tiểu đông, người cho ta lấy ra. Vô luận mẹ mông như thế nào vặn vẹo, quy đầu thủy chung đội lên lỗ lồn miệng hang. Ta ôm mẹ chân, nói mẹ, ngài liền thừa nhận a, ngài muốn thừa nhận ta lập tức liền lấy ra, ta nói được thì làm được. Ta thừa nhận cái gì? Ngài đối với ta có cảm giác. Ta đối với ngươi không có cảm giác. Ngài đều ẩm ướt thành như vậy, còn chết chống lấy nha. Ngài muốn còn không thừa nhận, ta đây liền đi vào. Mẹ gương mặt tức giận, lại cầm lấy ta không biện pháp gì, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bình phục một chút tâm tình, khuyên bảo nói tiểu đông, ta là mẹ ngươi, cho ta một chút mặt mũi, cũng không có thể. Mẹ, mặt mũi là chính mình tránh đến, không phải là người khác cấp. Ngươi. Mẹ khí nghiến răng nghiến lợi ngươi cấp lấy ra. Vậy ngài ăn ngay nói thật, rốt cuộc đối với ta có cảm giác hay không? Không có. Ngài nói láo, nói lúc, ta nâng lấy con cặc về phía trước đỉnh đầu, đẩy ra đầy đặn môi mật, đem bán lạc quy đầu đưa vào tiểu huyệt bên trong, tức thì xa vào đến một đoàn nóng hừng hực mỡ đông bên trong, miệng huyệt hai bên tô thịt kẹp lấy mẫn cảm quy đầu, lúc đóng lúc mở, phảng phất có cổ hấp lực, muốn con cặc hút vào thịt huyệt bên trong. Dừng một chút ngừng. Ngươi trước ngừng, tiểu đông, ngươi đừng động. Ta đình chỉ động tác, hỏi ngài là thừa nhận sao? Mẹ tận lực làm ra một bộ giảng đạo lý bộ dáng, mặt hồng hồng nói tiểu đông, đây là. Nữ nhân bình thường phản ứng sinh lý, chính là thân thể một loại bảo hộ cơ chế, điều này nói rõ không là cái gì. Ngài đừng gạt ta, Ta cùng Lục Y Y làm nhiều lần như vậy rồi, thêm lên cũng không ngài một lần ra thủy nhiều. Mẹ xấu hổ quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào, hai tay lung tung chảo này nọ, muốn đánh ta. Ta không cho nàng cơ hội, lại cứng lại nóng thịt cánh tay chống đỡ tại miệng huyệt chỗ, dùng sức về phía trước thúc một cái, đẩy ra trắng mịn chặt chẽ lỗ thịt, ngay ngắn con cặc vùi sâu vào đến lỗ lồn bên trong. A, mẹ như là chúng tên giống như, phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ, lông mày nhíu chặt, cắn răng nhìn hằm hằm ta, thân thể cùng chân hơi hơi run rẩy. To lớn cứng rắn con cặc như nung đỏ bàn ủi giống như, thật sâu khảm ở tại mềm mại láo cá lỗ lồn, huyệt khoang thịt mềm theo bốn phương tám hướng chen ép, bọc lấy con cặc có tiết tấu nhúc nhích, thích ta khí đều nhanh xuyễn không lên đây. Dù sao không phải là một hai lần rồi, mẹ giống như cũng không có dĩ vãng như vậy xấu hổ giận dữ tuyệt vọng biểu cảm, càng nhiều chính là phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Ta chậm rãi giật mình, mẹ thân thể run rẩy, hai cái tay nhỏ vội vàng nắm được tay của ta cổ tay, nói đợi. Chờ một chút, thì thế nào, ta cố nhịn xúc động, tạm thời dừng lại. Mẹ có chút ngượng ngùng nói ngươi một chút, ta muốn đi toilet. À, không phải là vừa lên toilet sao, tại sao lại muốn đi toilet? Ta, ngươi quản được sao, chấm than, mẹ giãy giụa muốn bỏ lên. Không phải là, ta cùng một chỗ đến, ngài liền chạy. Ta không chạy, ta đi toilet, ta chạy cái gì? Vậy được, vậy ngài trước thừa nhận. Ngài chính là đối với ta có cảm giác. Ta, không có. Ngài cãi lại cứng rắn đâu. Ngài rốt cuộc còn nghĩ không nghĩ đi toilet rồi hả? Ngươi, nhanh chút, mẹ hai chiếc giớ chân nhỏ tại bả vai ta phía trên lung tung đặng đá. Ta thấy mẹ gấp gáp hoàng bộ dạng, bỗng nhiên lên cái trò đùa dài ý nghĩ, nói vậy được, ngài phải chết không thừa nhận cũng được. Vậy ngài cam đoan. Mẹ giống như thật có một chút nội cấp bách, vội hỏi cam đoan cái gì? Ân, cam đoan, ta nhỏ giọng nói câu cam đoan ngài để ta địt. Lăng Tiểu Đông, mẹ khi muốn duỗi tay đánh ta, may mắn ta sớm có chuẩn bị, ta biết ngay những lời này khẳng định sẽ đem nàng chọc giận, nhéo nàng eo nhỏ, mạnh mẽ về phía trước đỉnh đầu, ba một tiếng, dính vào thịt đánh nhau, quy đầu hung hăng đánh vào mềm mại tử cung hoa tâm phía trên. A nha, mẹ một tiếng nũng nịu rên rỉ, nguyên bản dơ cao thân trên lại lần nữa nằm trở về. Ta cảm giác chặt khít huyệt khoang nội như hồng thủy tràn ra vậy, mật chất lỏng giàn giụa, giống như ngâm mình ở nhất chỉ ôn tuyền trung tựa như, không tự chủ được tăng nhanh quất cắm địt tốc độ. Mỗi cắm vào một chút, khiêng tại bả vai phía trên thịt băm chân nhỏ đều có khả năng theo lấy qua lại lay động, áo váy phía dưới đầy đặn mỹ nhũ cũng theo lấy vẻ lên viên hồ. Mẹ hai tay nhéo ga giường, hô hấp càng trở lên dồn dập, yết hầu thỉnh thoảng truyền ra rầm rì ngâm nga tiếng. Đợi đến thích ứng huyệt nội con cặc sau đó, mẹ ngẩng lên cổ nói Tiểu Đông, người nhanh chút, mẹ thật, thật có điểm cấp bách. Ta biết mẹ không phải là đang nói dối, nàng vốn là có khẩn trương liền muốn tiểu tiện khuyết điểm. Nhưng chẳng biết tại sao, mẹ càng là cầu xin, của ta chiêu thức chi tâm liền càng trở lên mãnh liệt, con cặc tiến mạnh mau ra, ký ký đánh vào đáy huyệt hoa tâm phía trên, đảo mắt ở giữa liền cắm vào mấy chục phía dưới. Mẹ giống như là khó có thể thừa nhận, vặn vẹo lấy eo nhỏ. Hai đầu tinh tế chân ngọc cái tại bả vai của ta phía trên, duỗi thẳng tắp, áo váy hạ ngạo nhân nhũ dưa nhấc lên từng trận sóng sữa, lỗ thịt nội tường thịt cũng kẹp phá lệ nhanh. Tiểu Đông, mẹ, ân, a, thật vô cùng cấp bách, người trước lên, ân, một chút được không, ân, mẹ, thật vô cùng cấp bách. Mẹ lông mày nhíu chặt, âm thanh thế nhưng mang lên hơi có chút điểm khóc nức nở, kêu người xương cốt đều phải tô. Mẹ. Ngài có phải hay không nghĩ đi tiểu? Ta một bên quất cắm một bên hỏi. Ân, ân, mẹ cô nén một lát, bật thốt lên vâng. Mẹ nghĩ tiểu tiện, ân, a, ngươi nhanh chút, mau dậy, làm mẹ truy cập, a, toilet. Chẳng biết tại sao, mẹ cầu xin tiếng nghe đến phá lệ thúc dục tinh, ta càng cắm càng mạnh, thở hổn hển hỏi vậy ngài cam đoan, chờ một chút còn để ta địt. Ân, ngươi, a, mẹ nhìn hằm hằm ta. Gương mặt xấu hổ giận dữ. Ngài cam đoan, ta khiến cho ngài đi. Con cặc tại tiểu huyệt nội cấp tốc quất cắm, đậm đặc mật chất lỏng nghĩ chính là hoa quả trá chất lỏng vậy, không ngừng phún ra ngoài bắn tung tóe, bạch hổ tiểu huyệt một mảnh tương chọc dính ngấy. Tiểu Đông, mau dậy, ta, mẹ van ngươi, được không? Ngài cam đoan. Ta, ân, ta, có lẽ là nội cấp bách nguyên nhân. Mẹ không giống mấy lần trước như vậy, cố nhịn không chịu phát ra âm thanh, thở gấp rên rỉ liên thanh không ngừng. Thật lâu không có ân ái nguyên nhân, ta cảm giác chính mình đến có chút mau, nhưng bây giờ mẹ còn không chịu chịu thua, ta chỉ có thể cắn răng kiên trì, thân trên trước đỉnh, hai tay đặt tại mẹ ngực hai bên, khiêng tinh tế tất chân chân đẹp, cơ hồ đặt ở ngực cặp vú đầy đặn phía trên. Con cạc từ trên xuống dưới, tốt giống như máy đóng cọc, nhiều lần rốt cuộc, không muốn sống tựa như, hung hăng va chạm tử cung hoa tâm. A, ân, không được, mẹ thật, có chút cấp bách, ân, nhanh chút lên, ta cam đoan, ta, cam đoan. Cam đoan cái gì, ta cam đoan. Ta cam đoan, mẹ duy trì cuối cùng rụt rè, thủy chung không chịu nói ra miệng. Ta cảm giác mình đã đến nỏ mạnh hết đà, cơ hồ mau phải kiên trì không nổi nữa, liền khởi xướng cuối cùng xông pha, chuẩn bị bác thượng đánh cuộc. Mẹ cổ về phía sau ngẩng lên, hai tay gắt gao nắm chặt lấy ga giường, có lẽ là lậu nước tiểu xấu hổ lỗi nặng ngôn ngữ thượng xấu hổ, cố nén nửa ngày trời sau, mẹ cuối cùng nhịn không được nói a. Mẹ cam đoan, cho ngươi địt. Ta giống như gặp được sấm đánh vậy, toàn thân một trận nóng bỏng, huyệt nội quất cắm càng trở lên điên cuồng. Mẹ cấp bách sắp khóc lên, ta đã bảo đảm. Ngươi, ta, nhanh chút, ta, làm mẹ, đi, ta. Một tiếng ngâm nga, âm đạo phía trên lỗ nhỏ nội bắn nhanh chỗ một đạo nóng bỏng chất lỏng, vẽ ra một đạo tao nhã đường cong, tích tí tách bắn ta một thân. Mẹ, thế nhưng thật tiểu. Đầu ta ra một trận run lên, chỉ cảm thấy tiểu huyệt thịt mềm co giật bọc lấy con cặc, bay nhanh quất cắm địt một trận sau đó, thật sự không kiên trì nổi, rút ra con cặc, chống đỡ tại to mỏng thịt băm mông đẹp phía trên, tinh tinh đặc dịch, bắn nhanh mà ra. Mẹ phía dưới toát ra một cái rất lớn cổ ấm áp nước đến, vẽ ra một đạo tao nhã đường cong, toàn là nước, rót ta một thân. Ta là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới mẹ thế nhưng thật cho ta làm tiểu, nhất thời chi giác người sung sướng vô cùng, cắm mạnh vào mấy phía dưới, rút ra con cặc, chống đỡ tại mẹ thịt băm mông đẹp phía trên, tinh dịch bắn nhanh mà ra. Thứ 62 chương mẫu thượng công lực 5, 11 ân ái ôn nhu. Ta đem mẹ chân đẹp theo phía trên bả vai thả xuống, thở hổn hển, cúi đầu nhìn mẹ. Mẹ nhắm chặt hai mắt, hai tay bụng mặt, đầy mặt đỏ bừng. Nguyên bản bị ép không biết làm sao, nói một chút bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng dâm thoại, kết quả vẫn là ngay trước con trai mình mặt, tiểu nhất giường. Này xong phân xấu hổ cảm giác, phỏng chừng mẹ hiện tại liền ăn lòng ta đều đã có a. Ta cúi đầu nhìn mẹ quần tất nứt ra phía dưới nơi riêng tư, quần lót đã bắn trở về, che ở nửa bên tuyết trắng vùng mờ u, từng cổ trong suốt nước tiểu vẫn đang không ngừng ra bên ngoài lưu, đem quần lót đánh ướt đẫm. Lúc này tuyệt đối không thể cấp mẹ chậm quá thần nhi đến, bằng không phi giết ta không thể. Mấu chốt nhất chính là, vừa mới bắn xong con cặc, như trước cứng rắn nở, hoàn toàn không có mềm xuống dấu hiệu. Ta không để ý tới xử lý trên người nước tiểu, đẩy ra mẹ hai chân, ngón tay đẩy ra ướt sũng quần lót, nâng lấy cứng rắn con cặc, phá mở kia phì nộn môi mật, một lần nữa cắm vào mẹ tiểu huyệt bên trong. Ân, mẹ hai tay thật chặt che lấy mặt nhỏ, phát ra kêu đau một tiếng. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, mẹ lỗ lồn giống như so vừa rồi càng thêm mềm mại rồi, thêm nữa nước canh sung túc, con cặc phao tại trong này, đơn giản là tuyệt không thể tả. Ta nặng nề hít mấy hơi về sau, hai tay ấn chân bóng tinh tế tất chân chân đẹp, một hơi quất cắm mấy chục phía dưới. Mẹ lấy tay che mặt, thủy chung không chịu lấy khuôn mặt thật kỳ người. Cũng chẳng biết tại sao, ta hiện tại đặc biệt muốn nhìn một chút mẹ biểu cảm, duỗi tay muốn đem tay nàng lấy ra, không nghĩ tới nàng lại sử hết lực khí toàn thân, chính là không chịu di rời nửa phần. Lòng ta có chút giận dỗi, nâng lấy con cặc tại lỗ lồn nổi bay nhanh làm lên piston vận động, âm nang va chạm mẹ trơn bóng tất chân mông đẹp, phát ra ba ba âm thanh, hơi có sưng đỏ môi mật, tùy theo dương vật ra vào, lâm vào nhảy ra, thân gậy ma sát khoang huyệt tường thịt, phát ra òm ọp dâm mị tiếng. Mẹ hai chân bị ta dùng sức hướng hai bên đẩy ra, tất chân chân nhỏ treo ở không trung, nhất lay một cái, rất là xinh đẹp. Đẫy đà màu mỡ vu tại dưới quần áo nhấc lên màu trắng sóng sữa, nhưng không cách nào chính mắt nhìn thấy, trong lòng ta có chút ngứa, duỗi tay đem tuyết phượng hoa văn lẫn lộn áo váy dùng sức đẩy phía trên đi, đôi ở tại chỗ cổ áo, trắng nõn ngấy nhũ dưa vú to rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của ta. Mẹ bản năng dùng tay chắn nhất phía dưới, lại có thể ngăn cản, liền vội vàng lại đem tay chắn trở về bộ mặt. Nóng bỏng to dài con cặc lại một lần nữa xuyên qua mềm mại huyệt khoang, tầng tầng lớp lớp đội lên tử cung hoa tâm phía trên. Mẹ cắn răng, nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể hơi hơi run run, ta cảm giác thân thể một trận lửa nóng, nhìn là kịch liệt quất cắm. Mẹ trắng nõn thân hình bị đụng trước sau lay động, vú to cao thấp bốc lên, cũng không biết là không phải là bởi vì vừa rồi quá mức xấu hổ, mẹ che lấy mặt cắn răng, cố nhịn không chịu phát ra từng tiếng vang, càng khỏi phải nói phát hỏa mắng người. Có lẽ là vừa rồi một màn kia thực sự quá xấu hổ, mẹ nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt ta, cũng có khả năng là có chút vò đã mẻ lại sức ý tứ, dù sao trong lòng ta càng phát ra ý, duỗi tay cầm chặt hai cái trắng nõn mồ hôi ẩm ướt mềm mại vú to, dùng sức vuốt ve vân vê, tăng lên đỏ hồng đầu vú đỉnh lấy lòng bàn tay, trắng nõn nhũ thịt tự khe hở chỗ tràn ra, này mỹ diệu xúc cảm, kích ta càng trở lên cuồng loạn, quất cắm lực đạo một chút mau hơn một chút. Cảm giác này tuy rằng thật thoải mái, nhưng mẹ lại hồi phục đến im lặng trạng thái, tổng cảm thấy ít một chút cái gì. Ta giảm bớt tốc độ, cuối cùng dừng lại, nói mẹ, chúng ta đều như vậy rồi, còn rụt rè đâu này. Ta này một người ra sức, một điểm tặng lại cũng không có. Nếu không, ngài phần mặt mũi, ra cái tiếng. Cốt, mẹ tuy rằng bộ mặt không muốn làm nhìn thấy, nhưng âm thanh vẫn như cũ tràn đầy mẫu thân uy nghi. Được, xem ra là không có gì có thể thương lượng được. Ta đem con cặc rút đi ra, chỉ chừa bán lạc quy đầu cắm ở miệng huyệt, hít sâu một hơi, khẩn cấp không chờ được dùng sức đỡ lấy, quy đầu đẩy ra mềm mại môi mật, mượn mật dịch nhuận ra a, một lần nữa cắm vào nhỏ hẹp mật động bên trong. A, mẹ nhịn không được lộ ra một tiếng rên rỉ, thốt ra ngươi có thể hay không nhẹ chút. Dứt lời, mẹ liền hối hận, đem mặt che càng chặt hơn, ta lại được đến rất lớn ủng hộ, liền vội vàng dỗ tiểu hài tựa như nói nhẹ chút, nhẹ chút. Nhất định sẽ không tiếp tục làm mẹ đau. Mẹ không có trả lời. Con cặc bị lỗ lồn nội từng vòng thịt mềm khỏa quá chặt chẽ, đỉnh quy đầu mềm mại huyệt tâm nghiền nát chỉ chốc lát, lập tức bắt đầu đại lực quất cắm đi. Bó chặt tại màu da quần tất phía dưới hai chân băng bó thật chặt, trơn ướt mềm mại lỗ thịt thịt mềm co rút lại hút mút con cặc. Ta đưa tay đặt ở sau mông háng, dùng sức hướng lên vừa nhấc, đem nhất đôi tất chân chân đẹp lao, đội lên trước người của ta. Tất chân chân nhỏ dùng sức hướng nội cuộn mình, như là đang khổ cực giãy giụa, theo quất cắm, trước sau lung lay, liên tục không ngừng vỗ lấy ngực của ta. Tất chân trơn bóng cảm giác hết sức thoải mái, ta đem thịt băm chân nhỏ phủng ở trong tay, tùy ý vuốt ve thưởng thức, cuối cùng thật sự nhịn không được, dứt khoát đem mặt vùi vào bàn chân bên trong, kề sát tế cho tất chân, dùng hai má nhẹ nhàng ma sát. Khoảnh khắc lúc, trừng hương xông vào mũi, chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội. Vô luận là sinh lý vẫn là tâm lý, đều được đến thỏa mãn cực lớn. Ta dùng chóp mũi cọ mẹ lòng bàn chân, xuyên qua cơ hồ trong suốt màu da tất chân, trắng nõn làn da rõ ràng có thể thấy được. Ta lè lưỡi, tại trơn bóng tinh tế tất chân trên chân ngọc tùy ý dạo chơi, thường thường dùng răng cắn tất chân, nhẹ nhàng xà một chút, tất chân tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm thẳng vào phế phủ, kêu nhân muốn ngừng mà không được. Cũng chẳng biết tại sao, ta đối với mẹ yêu, đột nhiên tràn đầy mà ra. Quả thực đạt tới khó có thể phụ trợ tình cảnh. Một bên liếm trơn bóng tinh tế tất chân, một bên líu díu vậy nói lầm bầm mẹ, ta yêu ngươi. Ta thật sự quá yêu ngươi, ngươi không muốn phớt lời ta. Mẹ không có trả lời của ta thổ lộ, trầm mặc tùy theo con cặc quất cắm, cao thấp lay động. Ta ôm thon dài đều đặn tất chân chân đẹp, chậm rãi tăng nhanh quất đánh tần suất, mỗi lần cắm vào đều muốn môi mật xâm nhập lỗ lồn bên trong, hướng ra phía ngoài bạt khi lại đại ra từng cổ mật dịch. Tay của ta thuận theo mẹ tơ lụa chân ngọc cao thấp xoa nhẹ, hưởng thụ màu da tất chân hạ mềm mại trắng mịn nhục cảm. Mẹ nhô ra bạch hồ vùng mỡ ô thượng bị các loại chất lỏng lâm ướt sũng, hiện lên dâm mị sáng bóng. Ta nhịn không được đưa tay đưa tới, tại vùng mỡ ô thượng nhẹ nhàng ấn xuống một cái, nhuyễn bắn giống như mới ra lô đại bánh bao trắng tựa như. Mẹ giống như có chút không khỏe, đùi co quắp một chút, tất chân hạ ngón chân, chỉnh tề như mảnh khảnh, dùng sức hướng nội cuộn mình. Ta nhịn không được đem chứa vào miệng bên trong, dụng tâm hút mút mỗi một căn tất chân bọc lấy gót ngọc. Dĩ vãng ta làm ra như vậy biến thái hành động, khẳng định thu nhận mẹ bất mãn, hôm nay đi không gặp nàng có phản ứng gì. Có khả năng là chuyện vừa rồi tình thức sự quá xấu hổ a. Ta ngẩng đầu nói mẹ, việc đã đến nước này, ngài nhịn nữa, cũng không có ý gì. Ngài cái này căn bản là bịt tay trộm chuông. Mẹ vẫn là không có đáp lại. Mẹ! Ngài liền buông ra, mỹ mỹ hưởng thụ một lần a. Mẹ như trước không có trả lời. Do dự một chút, ta đem hai đầu chân đẹp thả xuống, hướng hai bên chống đỡ, thân thể về phía trước, duỗi tay đi bái mẹ chắn tại mặt phía trên hai tay. Mẹ vẫn là thực dùng sức, nhưng lần trở lại này ta không có bỏ đi, 10 phần lực khí toàn thân, cuối cùng đem đẩy ra một đạo khâu. Mẹ mặt đỏ cảm thấy có chút nóng lên, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sát khí, xấu hổ chung tức giận, vẫn không nhúc nhích chừng lấy ta. Trầm mặc rất lâu, mẹ cuối cùng lạnh như băng mở miệng nói, Lăng Tiểu Đông, người thế nào cũng như vậy nhục nhã mẹ sao? Ta vội vàng giải thích, này tại sao là nhục nhã mẹ đâu này? Ta chỉ là muốn cho ngài tuân theo nội tâm của mình mà thôi. Ta nội tâm là như thế nào nghĩ, ta rõ ràng. Dùng không được ngươi đến quan tâm. Ta đem mẹ hai tay chuyển qua hai bên, nhìn nhau một lát sau, chậm rãi buông ra, mẹ như trước bảo trì cứng ngắc tư thế, không có một lần nữa che mặt, ánh mắt như trước hung hăng chừng lấy ta. Con cạc chôn ở chặt chẽ ấm áp lỗ lồn bên trong, hưởng thụ lỗ thịt nắn bóp bao bọc. Ta thân trên nghiêng về trước, cẩn thận ghé vào mẹ ngực phía trên, hai má kề sát béo mập mềm mại vú, tay trái cầm chặt một khắc nghiêng nhũ thịt, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Mẹ, ngài có thể cảm nhận đến ta đối với ngài yêu sao? Không cảm giác được, mẹ không chút do dự trả lời. Trái tim của ta rầm rầm rầm thẳng nhảy, ngài nghe không được sao? Nghe không được, ta có thể nghe được ngài tâm nhảy, rất mau. Mẹ lựa chọn trầm mặc. Mẹ, ngài từ nhỏ sẽ giáo dục ta, lấy việc chỉ điểm trước nhìn. Nếu chúng ta đã không trở về được từ trước rồi, sao không dũng cảm đi về phía trước đâu này? Phía trước là vách núi. Mẹ lạnh lùng nói câu. Vách núi ta cũng không sợ. Ta sợ. Ngài sợ cái gì? Sợ những lời đồn đãi kia chuyện nhảm sao? Mẹ lại lần nữa lựa chọn trầm mặc, không trả lời. Mẹ, ta biết ngài đang sợ cái gì? Ta xoa lấy mềm mại to mọng vú, mềm giọng nói ngài là sợ ta không thể đối mặt sau này nhân sinh, đúng không đối với? Trầm mặc thật lâu, mẹ thở dài nói, Tiểu Đông, ngươi còn trẻ, ngươi tương lai phải có sự nghiệp của mình, có gia đình của mình cùng đứa nhỏ. Mẹ là yêu ngươi, tựu như cùng yêu Bắc Bắc giống nhau. Hai người các ngươi là mẹ bảo bối, so mẹ mệnh còn trọng yếu hơn. Mẹ, ngài lời nói này có hay không 1000 cũng có 800 lần. Ngài nói không phiền, ta nghe được cũng phiền. Có thể ngươi làm sao lại phải không nghe đâu này. Ngài trước kia không phải là đã nói với ta ư, đang đeo đuổi con đường hạnh phúc phía trên, muốn thẳng tiến không lùi. Đây là hạnh phúc sao? Này đương nhiên là hạnh phúc nha. Mẹ ngài chính là hạnh phúc của ta. Nói, ta mông hơi chút nâng nhất phía dưới, sau đó vừa nặng nặng đỉnh đi vào. Mẹ lông mày mạnh mẽ nhíu một cái, lập tức hỏi, vậy ngươi có cân nhắc qua mẹ hạnh phúc sao? Ta kiên định nói ta chính là mẹ hạnh phúc. Tự tưởng rằng, mẹ, chúng ta cái bộ dạng này dây dưa tiếp, ai cũng không có khả năng hạnh phúc. Chỉ bằng dũng cảm đi về phía trước một chút, có lẽ có thể trở thành lẫn nhau hạnh phúc đâu này. Lời lẽ sai trái. Ta khuyên dụ vậy nhỏ giọng nói mẹ, trên cái thế giới này tối hiểu rõ ngài người là ta, hiểu rõ ta nhất người là ngài, không có người so với chúng ta thích hợp hơn lẫn nhau. Ta hiện tại không nghĩ với ngươi giảng đạo lý, ngươi trước nói sau. Ta đương nhiên không chịu, tiếp tục lẩm bẩm nói, mẹ, mấy năm này ta trong lòng thật đặc biệt áp lực, đầu óc của ta mỗi thời mỗi khắc đều tại nghĩ ngài, ta đối với ngài yêu, đã đến phát cuồng tình cảnh. Chẳng biết tại sao, ta trong lòng bỗng nhiên thăng lên vẻ bi thương cảm giác, hơi cầu xin nói, mẹ, ta không có cách nào không thương ngài. Ngài trăm vạn đừng không quan tâm ta a. Tiểu Đông, mẹ. Mẹ giống như không phải nói cái gì. Mẹ, ngài liền mở rộng cửa lòng, để ta thật tốt yêu ngài một lần a. Liền một lần, thật, một lần là tốt rồi. Có lần thứ nhất, ngươi liền nghĩ lần thứ hai. Mẹ tốt không khách khí phơi bày của ta nói dối. Nhưng là, ngài vừa mới bảo đảm. Cam đoan cái gì, mẹ hiển nhiên không có phản ứng. Ta đem mặt chôn ở mẹ thâm thúy trắng mịn khe ngực bên trong, nhỏ giọng nói câu cam đoan để ta địt. Nguyên bản còn có một chút không khí ấm áp, chớp mắt không còn sót lại chút gì. Mẹ xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận chiều đầu ta thượng hung hăng sao đánh một cái, lạnh lùng nói cho ta. Ta bận rộn ngẩng đầu đến, hai tay chống lấy mẹ đầu gối bên trong dùng sức hướng đến hai bên ép, tách ra thịt băm chân đẹp, mông lui về phía sau lại, sau đó dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, kiên cố con cặc lấy mãnh liệt xông pha tư thái, một lần nữa lắp đầy cực nóng lỗ thịt, thẳng tắp đâm vào đến lỗ lồn chỗ sâu. A, mẹ vội vàng không kịp chuẩn bị, ngưng mi khóa mục, lộ ra một tiếng rên rỉ. Ta đỡ lấy mẹ tinh tế mềm mại tất chân đẹp, mông dùng sức đi phía trước đưa, làm cho con cặc tiến càng sâu một chút. đợi đến quy đầu cơ hồ nhu vào huyệt hoa mắt tâm, ta hít sâu một hơi, tinh tế cảm nhận lỗ lồn tường thịt mỗi một phần nhăn nheo. Mẹ ngẩng lên tuyết trắng thon dài cổ, cau mày, hai chân duỗi thẳng, thân thể hơi hơi run rẩy, có chút không chịu nổi chịu đựng bộ dạng. Ta ổn định tâm thần, sau đó thừa dịp mẹ còn chưa lấy lại tinh thần, nâng lấy con cặc, một trận ngắn ngủi rất nhanh rút ra đút vào, đợi mẹ thoáng thích ứng, liền lại đổi tên vì trường quất mãnh đưa, kề sát khang nội thịt mềm, chung quanh quấy. Đương con cặc chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra thời điểm, mẹ lúc nào cũng là không tự chủ hít sâu một hơi, đợi cho mạnh cắm vào thời điểm, nàng lại cắn chặt hàm răng, trường hừ một tiếng, có thể thủy chung chính là không chịu buông ra làm càn rên gì. Mẹ, con địt ngài không thoải mái sao? Vì sao ngài chính là không chịu mở rộng ra cho ta một lần đâu này? A, ân, câm miệng, ân, câm miệng. Mẹ tuy rằng ngữ khí nghiêm khắc, ánh mắt hung ác, nhưng hai đầu tuyết trắng chân lại không biết khi nào thì dán tại của ta mông hông hai bên, chặt khít lỗ lồn thịt mềm càng là theo bốn phương tám hướng bọc lấy dương vật, như là chân không vậy gắt gao hút mút. Ta dùng sức lay động cứng rắn như sắt con cặc, máy đóng cọc tựa như tại tiểu huyệt bên trong xuyên tới xuyên lui. Ân, ân, ân, a ân, mẹ cắn chặt môi dưới, ánh mắt híp thành một đạo khâu, thở gấp càng ngày càng gấp rút, nhưng chính là không chịu buông ra rên rỉ thành tiếng. Mẹ, ngài liền xin thương xót, buông ra cùng ta tới một lần a. Liền một lần, được không? Hai chúng ta thân thể tướng tính tốt như vậy, chẳng lẽ ngài sẽ không nghĩ tới một lần nước sữa giao hòa ân ái sao? Một bên cúi xuống tại mẹ bên tai nhỏ giọng khuyến dụ, một bên rất nhanh lay động phía dưới thể. Mềm mại đầy đặn môi mật kẹp lấy con cặc, vừa mềm vừa trơn, một vào một ra ở giữa, nhu đến quy đầu thịt phía trên, kẹp ta xương cốt đều phải mềm nhũn. Mà tới tương phản chính là, mẹ cắn môi dưới, đem mặt xoay hướng về phía một bên, cường giả vờ lạnh lùng bộ dạng. Lòng ta chợt phát sinh bướng bỉnh chi ý, hai tay nắm chặt mẹ cổ tay, thân thể ngửa về sau một cái, thuận thế đem mẹ theo phía trên giường túm. Mẹ hai chân tách ra, dạng chân tại người của ta phía trên. Đôi tại bộ ngực áo váy tự nhiên cúi rơi xuống, che ở kia trắng nõn đẫy đà thân thể yêu kiều, mà cứng rắn con cặc như trước thẳng tắp được khảm tại thủy nộn nộn lỗ lồn bên trong. Mẹ hiển nhiên là bị đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho bối rối, trên cao nhìn xuống xem ta, thần sắc có chút mê mang, nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì. Nhưng rất nhanh, nàng liền minh bạch ý đồ của ta, không khỏi trợn mắt nhìn, giơ tay lên muốn đánh ta, lại bị ta nắm chặt lấy cổ tay. Qua lại lôi kéo vài cái cũng không được xính, cuối cùng đành phải từ bỏ. Buông, mẹ lạnh lùng ra lệnh. Ta buông lỏng ra tay nàng cổ tay. Mẹ không nghĩ tới ta như vậy nghe lời, đầu tiên là sửng sốt, lập tức quỳ ngồi ở trên giường, chậm rãi hướng phía trên đứng dậy. Tuy rằng bị váy che đẩy, nhìn không thấy cùng mẹ thân thể chỗ giao tiếp, lại có thể rõ ràng cảm giác được, con cặc đang tại một chút thoát ly lỗ lồn. Khoang tường thịt mềm ma sát thân gậy, tuy có chất lỏng trơn trượt, nhưng mẹ như trước cắn chặt hàm răng, cau mày, động tác có chút gian nan. Đương chỉ còn lại có quy đầu cắm ở miệng huyệt thời điểm, ta bỗng nhiên nhéo mẹ eo nhỏ, dùng sức xuống phía dưới ấn, quy đầu rạch ra giòn cùng một chỗ dính ẩm ướt lỗ thịt, tầng tầng lớp lớp chìa vào một đoàn mềm mại thịt mềm phía trên. A, mẹ không chút nào phòng bị, vội vàng không kịp chuẩn bị phun ra một tiếng kiều run rẩy. Ta đem đỉnh quy đầu tại tử cung hoa tâm phía trên, dùng sức nhu hai phía dưới. Hai tay ôm lấy mẹ eo nhỏ, còn tại dưới hướng ép ấn. Hoảng hốt lúc, hoa tâm giống như tạo ra một tấm trẻ con miệng nhỏ, trắng mịn vô sỉ, bọc lấy quy đầu không được hút lấy. Loại tình huống này vẫn là lần thứ nhất gặp được, thích ta thân thể chấn động, linh hồn nhỏ bé cũng không phải là. Mẹ hiển nhiên cũng cảm giác được này chưa bao giờ có khác thường, một lần nữa kỵ nhảy qua tại bắp đùi của ta phía trên, thân thể về phía trước nhất ngã, hai tay hoảng loạn đặt tại ngực của ta phía trên. Ta cắn răng, hít một hơi khí lạnh, thuận miệng nói mẹ, người cắn người. Mẹ xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, hoảng loạn ngụy biện nói hưu nói vượn. Ta, cái gì cắn nhân? Người phía dưới cắn ta không để. Mẹ có chút thẹn quá thành giận, duỗi tay chiều trên mặt ta chụp. Ta nhân cơ hội nâng lên mông, dùng sức hướng lên mãnh đỉnh hai phía dưới, quỳ đầu dùng sức xoa nắn kia đoàn thịt mềm, cơ hồ liền muốn xuyên thấu trong này. Mẹ ai nha một tiếng, mất thăng bằng. Ghé vào ta là trên người, một đôi vú to kề sát ngực của ta, giống như là bị hai cái chèn ép biến hình khí cầu, cách quần áo cũng có thể cảm giác được mềm mại cùng phì nộn. Này tư thế vẫn là lần thứ nhất cùng mẹ thực hiện, tuy rằng bị ép lấy có chút không quá thoải mái, nhưng hai tay ôm mẹ, giống như là ôm lấy một đoàn ôn du nhuyễn ngọc, tâm lý nhưng lại sinh ra một tia yên tĩnh tường hòa cảm giác. Ta dán tại mẹ bên tai, nhỏ giọng nói mẹ, ta có chút mệt mỏi, ngài mình có thể động một cái sao? Thả ta, mẹ lạnh lùng cảnh cáo, cố gắng ta nghĩ muốn ngồi dậy, lại bị ta gắt gao ôm, không thể thực hiện được. Này tư thế có thể cho nhà gái càng thuận tiện nắm giữ thích hợp chính mình tiết tấu, trước kia ta cùng y y đã làm, nàng thật thoải mái. Mẹ, ngài không muốn thử xem sao? Giống như ma quỷ cám dỗ vậy, không ngừng tại mẹ bên tai khuyên bảo. Mẹ không có chú ý thỉnh cầu của ta, ta kiên trì không ngừng mê hoặc ngài động một cái thôi. Mẹ, ngài liền thoáng động một cái thôi. Vừa nói, một bên không để lại dấu vết lay động lưng, tại tiểu huyệt nội lén lút đỉnh lấy. Mẹ cứ như vậy nằm sấp tại người của ta phía trên, không rên một tiếng. Ta cảm thấy có chút không thú vị, hơn nữa này tư thế cũng không thích hợp ta dùng sức, liền một tay ôm mẹ, một tay đỡ lấy mặt giường, mạnh mẽ ngồi dậy. Mẹ bản năng hai tay ôm sát bả vai của ta, tựa đầu dựa vào tại bả vai của ta phía trên, cơ hồ là than ngồi ở của ta trong ngực. Ta dùng hai tay bưng lấy mẹ trắng nõn xốp mông, kề sát mẹ thân thể, cười nói mẹ, ngài biết này gọi là gì sao? Mẹ không có trả lời, bất quá ta cũng đoán được rồi, liền tự mình nói cái này gọi là quan âm tọa liên. Mẹ gắt một cái, lạnh lùng khiển trách ngươi suốt ngày học tập cái gì loạn thất bát tao đồ vật. Chiêu này rất thú vị, ta cùng y y cũng chơi đùa. Nói, ôm mẹ nhẹ nhàng trái phải đong đưa hoàng, con cặc tại lỗ lồn nội trái phải nghiền nát. Mẹ nhịn không được nhẹ hừ một tiếng, nghe đến có chút thích ý, có chút lười biếng. Mẹ, ta còn nhớ rõ trước đây thường xuyên như vậy bị ngài ôm lấy. Đừng một mực kêu mẹ ta. Mẹ gò má giữa sát tại cổ của ta chỗ, cảm thấy có chút nóng lên. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, mẹ âm thanh bên trong lại có một tia oán khí. Không kêu ngài mẹ, ta đây kêu ngài cái gì? Mẹ không có trả lời ta, ta tự mình cười nói ta đây kêu lão bà ngươi, biết không? Mẹ không có ngẩng đầu, tại ta sau lưng thượng dùng sức vỗ mạnh một cái. Nói đến một tát này thật là có điểm đau, có thể chẳng biết tại sao, lòng ta cũng là ngọt xì xì, giống như hiện tại ngồi ở ta trong lòng đều không phải là mẫu thân của ta, mà thật chính là ta thê tử. Ta ôm mẹ, bắt đầu lay động eo hông, theo để phía dưới hướng lên dùng sức mãnh đỉnh lên. Bởi vì tư thế nguyên nhân, hai chúng ta thân thể dán vô cùng nhanh, mới vừa rồi một phen cản rỡ, cả người đều là mồ hôi, lại tăng thêm mẹ huyệt nội mật dịch giàn giụa, còn tiểu nhất giường, hương vị quả thật có một chút mùi thơm phức đặc hơn, nhưng cũng không khó nghe, ngược lại giống như mãnh liệt xuân dược, kích thích của ta tính dục. Con cạc chôn ở mẹ tiểu huyệt bên trong, biên độ nhỏ cao thấp lay động. Cũng không biết là không phải là không là này tư thế nguyên nhân. Mẹ lỗ lồn giống như so với lúc trước cạn một chút, đầu chim đứng ở hoa tâm, con cặc còn có thật dài một tiết lưu tại bên ngoài, lại tăng thêm mẹ tử cung hoa tâm vốn du nhuận, đột nhuyễn trung dẫn theo một chút cứng rắn, quỷ đầu mỗi lần va chạm lên đi, đều có loại bị bắn ngược trở về cảm giác, kia mỹ diệu cảm giác sảng khoái, thật không phải là ngôn ngữ có thể hình dung. Mẹ nằm sấp tại bả vai của ta phía trên, toàn thân như là rút sạch xương cốt tựa như, trong miệng tinh tế thở gấp, so bình nhiều hơn một chút quyến rũ. Nhưng vẫn có một chút phóng không quá mở. Ta dùng hai tay nâng lấy mẹ mông, cách chân bóng tất chân, bóp béo mập mềm mại mông thịt, nhẹ nhàng nâng lên buông xuống, vài cái qua lại, liền ngấy nghiêng cả người mồ hôi rồi, miệng huyệt mật chất lỏng không được ra bên ngoài lưu, dính hai người khe mông đụng vào nhau chỗ, khắp nơi. Quất cắm trong chốc lát sau đó, mới vừa rồi kia cảm giác kỳ diệu lại tới nữa. Kiểu run run hoa tâm thịt mềm, giống như là trẻ con miệng nhỏ giống như, quy đầu mỗi khi chạm đến, đều có khả năng bị cắn sảng khoái vô cùng. Ta nhịn không được run rẩy nói mẹ, ngài bên trong quả nhiên cắn người, ta trước kia tại sao không có phát hiện à? Người có thể hay không đem miệng đóng lại, mẹ vừa xấu hổ. Ta ham muốn kia phân sảng khoái, liền ôm lấy mẹ mông bự, cao thấp tung bay, bừa bãi quất làm, tròn vo quy đầu truy đuổi hoa tâm không để. Nghe mẹ tại bên cạnh tai ngâm ngâm thở gấp. Nghe thấy vậy được thục phụ nhân thân thượng đặc hữu mùi thơm phức mùi thơm cơ thể, ta chỉ cảm thấy từng đợt tâm thần nhộn nhạo, nhịn không được nhỏ giọng nói mẹ, ngài hảo mỹ. Mẹ không có trả lời, ta nói tiếp nói ngài có biết hay không, ta từ nhỏ liền cảm thấy ngài hảo mỹ. Ngài còn nhớ rõ sao, ngài trước kia đặc biệt thích nghe ta khen ngài, chỉ cần ta nhất khen ngài xinh đẹp, người có thể nhạc thượng hơn nữa ngài. Mẹ một tiếng hừ nhẹ theo phía trên miệng nhỏ hãy cùng lau mật tựa như, liền dỗ nhân hài lòng. Theo ta bắt đầu hiểu chuyện, ta liền đặc đừng hâm mộ ba ta, hắn rốt cuộc là đời trước tích cái gì đại đức rồi, đời này mới có thể lấy được mẹ lão bà như vậy. Nếu ta có thể lấy được mẹ làm lão bà, chính là để ta đoản mệnh 20 năm, ta cam tâm tình nguyện. Ta không phải là gọi ngươi ngậm miệng sao, có thể hay không đừng nói hưu nói vượn nữa. Ta đây là tại khen ngài đâu. Ta hiện tại không muốn nghe ngươi khen ta. Dạ dạ dạ, ngài hiện tại chỉ muốn ta có thể chuyên tâm địch ngài là a. Ba một tiếng, mẹ tại ta sau lưng thượng hung hăng vỗ một cái, lạnh lùng cảnh cáo nói Lăng Tiểu Đông, ngươi nếu nói nữa thô tục, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ta hai tay ôm mẹ phong eo, cùng mẹ giao gáy mà ngồi. Trầm mặc sau một lúc lâu, ta lẩm bẩm nói những ta vẫn là cảm thấy ngài hảo mỹ. Mẹ, ngài thoải mái sao? Mẹ thình lình đến đây câu thoải mái mẹ ngươi cái đầu. Ta có một chút giờ khóc giờ cười ngài không cho ta nói thô tục, ngài chính mình nói đổ gắng gượng qua nghiện. Ngươi nếu nghĩ, cũng nhanh chút, nếu không nghĩ, để lại ta lên. Cũng không biết là mẹ cảm thấy này tư thế không quá thoải mái, vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Dù sao ta cảm giác được bọc lấy con cặc mật thịt tại liên tục không ngừng nhúc nhích. Vậy ngài là muốn cho ta nhanh chút, vẫn là chậm một chút. Mẹ không có trả lời. Vậy không nhanh không chậm tốt lắm, ta tự lẩm bẩm. Dứt lời, liền bóp lấy mẹ phong eo, làm lên cao thấp ném đi vận động, quy đầu chôn sâu đáy huyệt, hoặc đỉnh hoặc cùng, khi chọn khi mài, đa dạng tần suất, không bao lâu công phu, mẹ môi mỏng bên trong, liền lại truyền ra nhơn nhất nghiêng nghiêng tế tiêng ngâm. Mẹ, ngài mặc lấy quần áo quái nóng, ta có thể giúp ngài cởi quần áo sao? Nói xong, cũng không đợi mẹ đáp lại, một phen vén lên áo váy, trực tiếp vén đến cặp vú phía trên phương. Ra ngoài dự tính chính là, mẹ nhưng lại phối hợp duỗi nhất phía dưới cánh tay, thuận lợi đem áo váy tính cả áo ngực, cùng một chỗ cởi xuống dưới. Mẹ mặc lấy vỡ da đang màu da quần tất, tỏa tại chân của ta phía trên, thân thể ẩm ướt ngâm ngâm. Ta đem mặt vùi vào trắng nõn ngấy khe ngực bên trong. Hạ thân lay động càng lúc càng nhanh, mỗi một lần quất cắm, cũng làm cho ta thích tới cực điểm. Mẹ phản ứng cũng là càng ngày càng mãnh liệt, chẳng biết lúc nào, đã theo phía trên bả vai của ta bò lên, tuyết trắng thon dài cổ về phía sau ngẩng lên, hai tay móc tại cổ của ta mặt sau, cả người nhìn có chút như nhũn ra, giống như là muốn về phía sau té ngã. Mệt ta tay mắt lanh lẹ, nhéo nàng rất eo. Cùng lúc đó, há mồm ngậm một viên mềm mại đứng thẳng đầu vú. Chứa tại miệng bên trong chợt đến đi vòng quanh, thường thường dùng răng nhẹ nhàng cắn một chút đầu vú, kích thích mẹ thỉnh thoảng phát ra rầu rĩ rên rỉ. Hoảng hốt lúc, ta giống như lại trở lại trẻ con thời đại, đói khát hút mẹ sữa. Chẳng qua, khi đó ta là bị mụ mụ ôm tại trong lòng, mà bây giờ hoàn toàn tương phản, mẹ ngồi ở ta trong lòng, tiểu huyệt còn đút lấy cứng rắn con cặc, liên tục không ngừng chấn động. Cùng mẹ làm nhiều như vậy hồi, vẫn là lần thứ nhất có nước sữa giao hòa cảm giác. Tuy rằng địch lực đạo chẳng phải là rất mạnh, hơn nữa tốc độ cũng không quá nhanh, nhưng cảm giác chính là như vậy mãnh liệt, lấy một trận sau đó, liền cảm giác eo phát chua, bắn ý đột kích. Ta nghĩ muốn cứ như vậy bắn vào mẹ tiểu huyệt chỗ sâu, nhưng nghĩ tới mẹ có mang thai phiêu lưu, cũng có chút bất nhẫn. Liền đem mẹ đặt ngang ở trên giường, nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, điên cuồng lay động con cặc, cuối cùng mạnh mẽ rút ra, đem tinh dịch bắn vào mẹ tuyết trắng bằng phẳng bụng phía trên. Thứ 63 chương mẫu thượng công lực 5, 12 mẹ muốn kết hôn rồi. Liên tiếp hai lần tính giao, tinh dịch, mật chất lỏng, nước tiểu, biến thành chỗ nào đều là, trên giường là một mảnh hỗn độn. Mẹ dùng cánh tay chắn liếc trong mắt, nằm tại trên giường thở gấp. Sau một lúc lâu qua đi, nàng chậm rãi ngồi dậy đến, ngữ khí bình thường hỏi đủ chứ. Đối mặt mẹ chất vấn, chẳng biết tại sao, ta cảm thấy một trận uể oải. Mất nửa ngày kính. Vẫn là không có mở ra mẹ cửa lòng. Mà nhìn mẹ cúi đầu đi cởi chính mình quần tất, hỗn độn phân tán mái tóc che lại hé mở mặt, lòng ta không khỏi một tia hối hận. Ta rốt cuộc là đang làm gì à? Ta một lần lại một lần lấy yêu danh nghĩa, tổn thương mẹ, ta thật do như lời nói yêu mẹ sao? Vẫn là chỉ là đơn thuần muốn phát tiết tính dục mà thôi. Mẹ không có chú ý ta, xuống giường, có chút chân thọt đi ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến tắm vòi sen lâm thủy âm thanh. Ta ngồi ở trên giường, nhìn khắp phòng chật vật cảnh tượng, kia mùi nồng nặc tại trong phòng phiêu đãng, đầu óc của ta trống rỗng, tràn đầy đều là tính giao qua đi hư vô, không có một tia cảm giác thỏa mãn. qua rất lâu, ta chậm rãi đi ra phòng ngủ, canh giữ ở vệ sinh ở giữa trước. Tốt sau một lúc, mẹ thanh tẩy hoàn tất, đi ra, gặp ta canh giữ ở một bên, dọa nhất nhảy, lạnh lùng hỏi lại muốn làm gì. Ta liền vội vàng nói ta liền muốn cùng ngài nói một chút, ngài kia phòng ở lộn xộn, đêm nay đi ta kia phòng ngủ đi. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, chiều phòng ngủ của mình đi đến. Mà khi nàng đẩy cửa phòng ra, một lần nữa nhìn thấy trong phòng cảnh tượng sau đó, do dự một chút, xoay người chiều gian phòng của ta đi đến. Ta liền vội vàng đi vào theo, mẹ hình như đoán được ý đồ của ta, mặt không biểu cảm cảnh cáo nói đàng hoàng một chút. Thật chính là người hiểu ta, mẹ, ta hài lòng muốn phía trên giường, lại bị mụ mụ lặc làm đi trước tắm rửa. Ta nhanh nhẹn đi trong phòng vệ sinh, tẩy đi một thân thối mồ hôi, còn có mẹ ở lại trên người ta các loại chất lỏng. Đợi cho lại lần nữa phản hồi gian phòng thời điểm, ngọn đèn đã dập tắt, mẹ quay lưng ta, nằm nghiêng tại trên giường, trên người chỉ đắp một đầu mỏng manh ga giường, mượn ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng, ôn nhu đường cong bị phác họa hoàn xinh đẹp tột cùng. Ta cẩn thận nằm ở mẹ bên người, nghiêng tai lắng nghe, không có một chút động tĩnh. Yên lặng thật lâu sau, ta nhỏ giọng hỏi mẹ, ngài đã ngủ chưa? Không có trả lời. Ta lại hỏi một lần ngài còn chưa ngủ à? Đang ngủ, mẹ lạnh lùng trở về câu. Ta hướng mẹ bên người đụng đụng, nhỏ giọng hỏi mẹ, ta có thể ôm ngài sao? Mẹ không có đáp ứng, cũng không có phản đối, nhưng ta biết, mẹ đây là ngầm cho phép thỉnh cầu của ta. Ta xít tới, cẩn thận đem cánh tay khoát lên mẹ trên người, nhẹ nhàng đem nàng ôm tại trong lòng. Mẹ thân thể có chút lạnh lẽo, đen nhánh nhu thuận mái tóc phía trên, lưu lại nước gội đầu hương vị. Ta vuốt nhẹ mẹ trơn bóng sau lưng. Nói thầm trong lòng vậy nhỏ giọng nói ta thật sợ ngài có một ngày, đột nhiên phớt lời ta. Mẹ hình như không có nghe thấy, không có một chút phản ứng. Ta không nói thêm gì nữa, đem mặt dán tại nàng lưng phía trên, dần dần đã ngủ say. Mộng, mẹ mặc lấy màu trắng váy dài, tỏa tại sân thượng phía trên. Mẹ lông mày nhíu lại, gương mặt u buồn, ánh trăng vầy tại thân thể của nàng phía trên, hiện lên thánh khiết quang mang. Ta đứng ở một bên. Kêu la mẹ, có thể nàng giống như là không có nghe thấy tựa như, ngồi ở đó vẫn không nhúc nhích. Ta có chút nóng nảy, dùng sức kêu gọi, có thể mẹ chính là không chịu lý ta, hơn nữa thân thể của nàng ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng nhưng lại biến mất ở tại mặt của ta trước. Khi tỉnh lại, trời đã sáng, mẹ đã rời giường, không biết đi đâu. Ta mặc xong quần áo đi đến trong phòng khách, nhìn thấy trên bàn trà thả một trang giấy đầu, phía trên viết chạy nhanh trở về trường học đi. Đây là mẹ bút tích không có sai. Vốn là còn nghĩ lại tại trong nhà lại thêm mấy ngày, nhưng cảm giác mẹ cảm xúc không phải là quá tốt, hơn nữa đêm qua ngoạn quả thật có điểm quá lửa, chỉ sợ một đoạn thời gian bên trong, mẹ không quá muốn gặp ta. Rửa mặt hoàn tất sau đó, thu thập một chút liền hồi đi tới nhà ga, trở về trường học đi. Kế tiếp một đoạn thời gian, mẹ không có cùng ta liên hệ, mà ta lại không có lúc nào là không ở nghĩ mẹ. Lúc rỗi rãnh lúc, ta cũng không đem nhiều lắm tinh lực phóng tại học tập phía trên, một lòng một dạ nghĩ kiếm tiền, ảo tưởng có lẽ chính mình độc lập rồi, có lẽ có thể bị mụ mụ nhận rồi. Bình thường đi dạo tem thị trường giao dịch, nhìn có thể hay không kiểm điểm lậu, bất quá 2 năm qua giá thị trường không tốt lắm, nhiệt tình của mọi người cũng không rất cao, không có quá đại ý tư. Có một ngày, vô tình ở giữa nghe bạn cùng phòng nói đến hắn lên cao trung thời điểm, bằng người thay thế luyện kiếm chuyện tiền tình, ta lập tức hứng thú. Vài lần hỏi thăm xuống, biết được hay là trước hắn bán hảo cái kia trò chơi, kim tệ giao dịch vẫn là thật sống động. Cẩn thận sau khi hiểu rõ tình huống, ta mơ hồ cảm giác được, đây có lẽ là cái cơ hội. Bất quá ta dù sao không có lớn như vậy tài lực, nhất là Bắc Kinh chỗ này, nghĩ thuê cái trò chơi phòng làm việc, phí tổn thật sự quá cao. Càng nghĩ, ta nghĩ đến gần nhất mấy khoản tương đối bốc lửa tay du, có lẽ có thể dựa vào công nghệ cao công cụ phụ trợ, kiếm thượng một khoản. Ngay tại ta bận việc thời điểm, đột nhiên thu được Bắc tin tức, nói là thứ bảy này, mẹ muốn cùng cái kia phó cục trưởng đi lĩnh giấy hôn thú. Ta dọa nhất nhảy, như thế nào thình lình liền muốn kết hôn rồi. Tại ta lo lắng truy vấn phía dưới, Bắc nói nàng trong vô tình nghe được mẹ cùng Dung A-di điện thoại, nói đúng không đợi, có hay không cảm tình không quan hệ, trước khi kết hôn rồi nói sau. Ta kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn đến thật là phía trên thứ sự tình làm quá mức, đem mẹ cấp ép. Phải cho ta đến rút củi dưới đáy nồi. Ta bất chấp nghĩ nhiều, mua vé xe liền vội vã chạy trở về. Đương nửa đêm về nhà thời điểm, mẹ có vẻ có chút kinh ngạc, nhíu mày hỏi ngươi như thế nào lại trở về. Ta không trả lời, ngược lại khẩn cấp không chờ được hỏi ngài muốn kết hôn. Mẹ đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy liền khôi phục trấn tĩnh, hỏi ngươi nghe ai nói. Ngài đừng động ta là làm sao mà biết, ngài rốt cuộc có phải hay không là muốn cùng nam kia kết hôn. Mẹ vẫn không trả lời, quay đầu chiều Bắc Bắc nhìn qua, phỏng chừng nàng trong lòng cũng đã đoán được đáp án. Bắc Bắc đánh cái hàn run rẩy, làm ra vẻ trái phải thầm nói đúng rồi, nên ôn tập đi. Sau đó đứng dậy hướng đến trong phòng đi, nào biết mẹ một tiếng lạnh nga ngươi đi ra ngoài trước. Bắc Bắc ngẩn ra, e dè rời khỏi cửa nhà. Ta truy vấn nói mẹ, rốt cuộc là tại sao vậy? Mẹ tại sofa phía trên ngồi xuống, mặt không biểu cảm hỏi ngược lại ngươi cứ nói đi. Ta đương nhiên biết nguyên nhân, nhưng ta không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, cũng không thể tiếp nhận kết quả như thế. Ta lớn tiếng kháng nghị nói không được, ta không cho ngài kết hôn. Mẹ hừ một tiếng, hỏi ngươi quản có thể đủ khoan. Ta tại phòng khách bên trong gấp đến độ xoay quanh, nói ngài muốn kết hôn, ta liền đuổi học. Lùi không lùi học là của ngươi sự tình, có kết hay không hôn là chuyện của ta. Mẹ lạnh lùng nói. Ta cũng bệnh nóng nảy loạn chạy chữa, biết rõ học tập sự tình đã không có biện pháp uy hiếp mụ mụ, còn tới đây bộ. Ta cùng mẹ nhìn nhau nửa ngày, cứng rắn không được chỉ có thể đến nhuyễn, ngồi xổm mặt của nàng phía trước, cầu xin nói mẹ, ta sai rồi, ta không nên dây vào ngài cấp bách. Ta sai rồi, ngài đừng nóng giận, ta sửa, ta nhất định sửa. Ngài đừng kết hôn rồi được không? Ngươi không có sai, ngươi nói đúng, ngươi có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lợi. Có thể mẹ cũng có theo đuổi quyền lợi của mình. Ta vẫn chưa từ bỏ ý định ngài nói đi, ngài phải làm sao, mới bằng lòng bỏ đi kết hôn. Mẹ biểu cảm kiên nghị lắc đầu không khả năng, ta đã quyết định. Ta đau khổ cầu xin, gấp đến độ quả thực sắp khóc lên, nhưng mẹ thủy chung bất vi sở động. Ta vẻ mặt đau khổ nói mẹ, ngài thật tuyệt tình như vậy sao? Ngài thật một điểm cơ hội cũng không cho ta sao? Mẹ nghiêm nghị nói ta chính là cho ngươi nhiều lắm cơ hội. Trầm mặc một lát, lời nói đầy ý vị nói với ta Tiểu Đông, ngươi nên tỉnh. Ngươi hẳn là nghiêm túc tự hỏi ngươi một chút tương lai. Ta kích động đến hô của ta tương lai tất cả đều là xoay quanh mẹ xây cấu, nếu như không có ngài, ta vốn không có tương lai. Ngươi thanh tỉnh một chút được không? Mẹ hét lớn một tiếng. Ta như cũ đau khổ cầu xin nói mẹ. Ngài là yêu ta đấy, đúng không đối với? Ngài nhất định là yêu ta đấy, đúng không? Ngài chính là ngại vì thân phận của mình, không có biện pháp nói ra khỏi miệng, có phải hay không? Không có, mẹ lạnh lùng nói câu, đem mặt chuyển hướng một bên. Ngài nói dối, ngài dám nhìn ánh mắt của ta nói sao? Do dự một lát, mẹ quay đầu trở lại mở, nhìn chăm chú ánh mắt của ta, chậm rãi nói Tiểu Đông, chúng ta là mẹ con. Ngươi tỉnh vừa tỉnh à? Ta không, ta cố chấp hô tính là đây là mộng, ta cũng cam tâm tình nguyện làm cả đời mộng. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, ngươi còn trẻ như vậy, có tiền trình thật tốt, làm sao không nên tại ta lão thái bà này trên người lãng phí thời gian. Ai ui, ngài quá khiêm nhường à, có ngài tốt như vậy nhìn lão thái bà sao, ngài còn làm không cho khác nữ nhân sống. Thiếu ở đây theo ta ba hoa, mẹ xích một câu, sau đó khuyên nhủ Tiểu Đông, mẹ đã 40 tuổi rồi. Tiếp qua vài năm, mẹ liền thay đổi già đi, cho đến lúc này ngươi lại xem mụ mụ, liền không có khả năng là hiện tại loại cảm giác này. Ta ngồi thẳng thân thể, gương mặt chính xác nói ngài là sợ ta tương lai ghét bỏ ngài sao? Không có khả năng, ta làm sao có khả năng ghét bỏ mẹ đâu này? Ta yêu ngài yêu phải chết. Hơn nữa, ta yêu ngài cũng không chỉ là yêu người của ngài tử, ta yêu chính là ngài người này, từ trong ra ngoài, theo thân thể đến linh hồn. Ta thật. Càng nói càng kích động, nói đến cuối cùng, đã có một chút nói năng lộn xộn, không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta đều đã quyết định, ta muốn kết hôn. Ta có một chút hỏng mất hô ngài căn bản cũng không thương hắn, ngươi cần gì phải ép mình và hắn kết hôn đâu này. Này cùng yêu hoặc không thương, không có quan hệ, ta là vì ngươi, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Ta minh bạch, ta đương nhiên minh bạch. Có thể ta cũng không cách nào tiếp nhận. Vô luận ta nói cái gì, mẹ cũng không lại lý ta, ta sa vào đến tinh thần sa sút bên trong, trở lại phòng ở nằm tại trên giường, đầu óc lộn xộn một mảnh. Ta hối hận chính mình quá mức cấp tiến hành vi, đem mẹ hoàn toàn chọc giận, ta nghĩ muốn vãn hồi, lại nghĩ không ra bất kỳ biện pháp nào. Một đêm chưa ngủ, ngày hôm sau trời chưa sáng liền bò lên chuẩn bị bữa sáng, hy vọng có thể lấy ấm lòng hành động, ngăn cản mẹ hành vi. Chẳng sợ biết rõ đây là phí công, ta cũng không nghĩ bỏ đi chẳng sợ một tia hy vọng. Mẹ sau khi rời giường, mặc không ra âm thanh ăn rồi bữa sáng, sau đó liền đi làm. Bác Bác gặp ta uể oải ngồi ở bàn ăn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi cùng mẹ cãi nhau. Ta không có lý nàng. Bác Bác vừa ăn cơm, Nhất vừa lầm bầm lầu bầu nói mẹ cũng thật sự là kỳ quái, rõ ràng cùng người kia chưa thấy qua vài lần, vì sao nhất định phải cùng hắn kết hôn đâu này. Còn nói cái gì đợi không nổi nữa, nhất định phải mau chóng kết hôn. Nan không thành mẹ là bị cái gì nhân hiếp bức. Ta không có biện pháp đem sự tình cùng Bác Bác giải thích rõ, chỉ có thể tuyển chọn trầm mặc. Người có vẻ thực cấp bách à, Bác Bác có chút nghi hoặc xem ta. Ta tức giận nói vô duyên vô cớ cho ngươi tìm bố dưỡng, ngươi không được cấp bách. Ta, không sao cả a, dù sao là mẹ kết hôn, lại không phải là ta kết hôn. Bác Bác một bên phong khinh vân đạm ăn bữa sáng, một bên cười hì hì nói. Ngươi thật đúng là không có tim không có phổi, mẹ cùng người kia căn bản cũng không nhận thức nhiều thời gian dài, liền điều tra đều không có. Muốn vạn nhất người này trên mặt ngoài là một chính nhân quân tử, sau lưng là một biến thái sắc lang, vậy làm sao bây giờ? Ta muốn không kéo lấy, mẹ ta muốn rơi vào hố lửa, có thể làm sao bây giờ à? Bác Bác nhịn không được sợ run cả người, cau mày nói nơi đó có ngươi nói khoa trương như vậy. Mẹ đổ vẫn là tiếp theo, ta lo lắng nhất chính là ngươi. Lo lắng ta, Bác Bác sửng sốt, khiết nghiêng ta có cái gì tốt lo lắng? Muốn vạn nhất nam kia chính là cái yêu thích trâu già gặm cỏ non yêu thích trẻ con nghiện, kia có thể làm sao bây giờ? Bác Bác mở to hai mắt nhìn xem ta, không có nói tiếp. Ta cố ý giảm thấp xuống tiếng nói, âm trầm nói mẹ sau khi vào sở, chỉ còn lại ngươi và nam nhân kia tại trong nhà, hắn lặng yên không một tiếng động đẩy ra cửa phòng của ngươi. Được rồi, Bác Bác đánh gãy lời nói của ta ngươi đừng nói nữa. Càng nói càng kinh khủng. Ta nhún nhún bả vai dù sao ta không có vấn đề, ta rời nhà xa, một năm cũng gặp không được vài lần mặt, ngươi nhưng mà phải cẩn thận. Nghe ngươi quỷ xả, ta mới không sợ đâu. Trên miệng nói thậm chí sợ, nhưng theo phía trên mặt biểu cảm có thể nhìn ra được đến, bao nhiêu vẫn là có chút bận tâm. Bác Bác cắn đũa, trầm mặc một lát, lầm bầm câu sang năm ta cũng đến trường đi. Vậy ngươi tổng phải về nhà a, chỉ cần ngươi về nhà. Nam nhân kia liền có cơ hội đối với ngươi xuống tay. Bác Bác phát hỏa ngươi xong chưa? Ta cũng là vì tốt cho ngươi. Bác Bác cười lạnh một tiếng ta đã biết, ngươi là cố ý, muốn cho ta với ngươi đứng ở cùng trận tuyến, phản đối mẹ kết hôn đúng không? Ta quả thật có quyết định này. Ta hiện tại nói cái gì, mẹ cũng không nghe xong, nếu để cho nữ nhi bảo bối của nàng đến vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ, nói không chừng ngược lại có thể để cho mẹ có chút băn khoăn. Hai người chúng ta lợi ích là giống nhau, hẳn là đứng ở mặt trận thống nhất. Tính là nam kia đối với ngươi không có ý gì, có thể hắn còn có đứa nhỏ nha. Không hiểu được hơn một cái huynh đệ tỉ muội, ngươi bất giác không được tự nhiên sao. Hơn nữa tương lai còn có khả năng vì tranh đoạt di sản, nói nhao nhao lên. Bác Bác mắt lé ta ngươi nghĩ có thể thật là xa, mẹ này còn chưa có kết hôn mà, ngươi liền nhớ thương thượng di sản. Quay đầu ta hãy cùng mẹ cáo trạng đi. Đừng làm rộn. Chúng ta nói chuyện đứng đắn, ngươi rốt cuộc muốn không muốn giúp đỡ. Bác Bác có chút do dự, suy nghĩ hồi lâu, xèo xèo ô ô nói ta nhìn hay là thôi đi. Mẹ nguyện ý kết hôn với ai, đó là tự do của nàng, chúng ta nhúng tay ngăn trở, không tốt lắm đâu. Nếu tương lai mẹ phản đối ngươi cùng Lục Y Y kết hôn, ngươi có thể không nóng nảy sao được. Việc nào ra việc đấy, ta liền hỏi ngươi, rốt cuộc có giúp hay không thôi. Ta đã hỗ trợ nha. Này tin tức không phải là ta truyền cho ngươi sao? Ta thấy nàng cũng không tính triền cùng trong này, cũng không có biện pháp, chỉ có thể một mình nghĩ triệt. Ân Bác Bác thuyết pháp, mẹ ngày mai sẽ cùng nam nhân kia đi lĩnh giấy hôn thú, một ngày này thời gian, ta còn có thể làm được gì đây? Cũng không thể còn lấy tử tướng ép a. Bác Bác buổi chiều liền trở về trường học đi, ta làm xong cơm đợi mẹ trở về, có thể tả đằng hữu đằng, thủy chung đợi không đến mẹ, tâm lý có chút nóng này. Vài lần gửi tin tức thăm dò, đều không có trả lời, nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Nan không thành nàng hôm nay giống như nhân lĩnh giấy hôn thú đi. Một mực đợi đến 10 giờ tối, cuối cùng nghe thấy được cửa phòng mở khóa âm thanh. Ta hưng phấn chạy tới, cuối cùng nhìn thấy mẹ xinh đẹp thân ảnh. Tối nay là cơ hội cuối cùng rồi, ta đem hết toàn lực lấy lòng mẹ, hy vọng có thể cảm động mẹ, thu hồi kết hôn ý tưởng. Bất quá hiệu quả tốt giống không lớn, mẹ đối với cô ta ân cần phục vụ, chiếu đơn toàn bộ thu, nhưng Thủy Chung bảo trì kiên định thái độ, không có bất kỳ cái gì mềm hóa dấu hiệu. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, ta càng ngày càng nóng nảy, thậm chí đã có một chút tuyệt vọng. Mẹ nói là ra có thể hiểu rõ, tính cách của nàng luôn luôn như thế. Lâm trước khi ngủ, ta cuối cùng nhịn không được rồi, đi đến trước cửa phòng ngủ, hỏi mẹ, ngài có phải hay không ngay từ đầu liền định giấu giếm ta, tiểu im lặng khí kết hôn, chờ ta khi trở về đã sinh gạo nấu thành cơm, vậy ngài không có biện pháp. Vâng, mẹ rất rộng rãi thừa nhận. Mẹ, ngài thật có tất yếu làm như vậy tuyệt sao? Ta là vì tốt cho ngươi, mẹ lạnh lùng trở về câu. Ta biết ngài là vì tốt cho ta, nhưng là, ta hiện tại phi thường không tốt, ta, thậm chí không biết từ nay về sau ta nên sống thế nào. Người chính là nhất thời mê mang mà thôi, thời gian hòa tan toàn bộ. Mắt thấy mẹ như một cái phong khinh vân đạm đắc đạo cao tăng giống nhau, ta vội la lên ngài đừng cho ta giảng đại đạo lý, những cái này ta đều biết. Ta nói đúng hiện tại, đã không có mẹ, ta nhân sinh sẽ không có ý nghĩa. Ngươi liền chút tiền đồ này, ta từ nhỏ là dạy thế nào dục ngươi, trừ bỏ những cái này nhơn nhất nghiêng nghiêng sự tình ở ngoài, ngươi liền không có một chút lý tưởng sao? Ta có, ta đương nhiên là có lý tưởng, ta có rất nhiều chuyện nghĩ muốn đi làm, nhưng là đây hết thảy trước sách, đều cần mẹ ngài bồi tại bên cạnh người của ta. Không có ngài, ta nhân sinh trở nên phi thường không thú vị. Mẹ tựa đầu chuyển hướng một bên, không còn lý ta. Ta gần trước từng bước. Làm cuối cùng nếm thử mẹ, ta nhận sai, ta về sau lại cũng không ép buộc ngài làm bất cứ chuyện gì rồi, được không? Trầm mặc một lát, mẹ thở dài đã chậm, ta với người Trần Thúc Thúc đã thương lượng xong rồi, chờ chúng ta sau khi kết hôn, liền rời đến hắn nơi nào đây ở. Bác bác theo lấy ta, người đã lớn rồi, có thể độc lập. Lòng ta từng đợt quặn đau, một chớp mắt, nước mắt tràn mi mà ra. Ta duỗi tay cầm chặt mẹ tiêm bạch ngọc tay, cầu xin nói mẹ. Ngài đừng không quan tâm ta, được không? Mẹ đôi mắt có chút phiếm hồng, quất một cái hơi thở, lập tức ánh mắt kiên định nói Tiểu Đông, mẹ không có không muốn ngươi, từ nay về sau ngươi vẫn là mẹ con trai ngoan. Chỉ là chúng ta không thể tiếp tục như vậy, lại tiếp tục dung túng ngươi lời nói, là hại ngươi. Ta biết ngài là như thế nào nghĩ, những ta đã trưởng thành, ta có thể đủ cho ta sau này nhân sinh làm ra quyết định. Mẹ! Ta về sau sẽ không tiếp tục đối với ngài làm bất kỳ cái gì chuyện gì quá phận rồi, ta chỉ cầu ngài có thể nhiều hơn nữa cho ta một chút thời gian. 3 năm, không cần, 2 năm, hoặc là 1 năm cũng có thể. Ta sẽ chứng minh cho ngài nhìn, được không, được không? Mẹ cúi đầu không nói, ta không được cầu xin. Cuối cùng, mẹ vẫn lắc đầu một cái, nói Tiểu Đông, ta đã quyết định. Ngươi muốn rõ ràng, ta là vì tốt cho ngươi. Mẹ thật không nghĩ mất đi ngươi. Kỳ thật ta từ vừa mới bắt đầu chỉ biết, ta cùng mẹ là không có khả năng. Nhưng ta chính là không bỏ xuống được, ta tại võng phía trên lục soát rất nhiều có liên quan mẹ con luyến ái tin tức, đến cấp chính mình bơm hơi, vì sao khác mẹ con có thể, chúng ta sẽ không có thể đâu này. Không tại sao, chính là bởi vì mẹ vẫn thích ngươi, không có biện pháp trơ mắt nhìn ngươi phá hủy chính mình nhân sinh. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu có một ngày, Y phát hiện hai chúng ta sự tình, nàng là phản ứng gì? Ngươi lại nên sao không đối mặt Y cùng mẹ nàng? Còn có, nếu như bác phát hiện chuyện của chúng ta tình đâu này? Mẹ vấn đề ta trả lời không lên. Những tình huống này ta không phải là không có suy nghĩ qua, cuối cùng lúc nào cũng là nghĩ chỉ cần cẩn thận một điểm, không cho nàng nhóm phát hiện thì tốt. Ngoài ra, ta cũng không có quá tốt phương pháp ứng đối, bởi vì ta biết, cái này căn bản là vô giải. Vô luận là ta, vẫn là mẹ. Ta cảm giác được một cỗ thật sâu cảm giác vô lực. Trầm mặc sau một lát, nhỏ giọng hỏi vậy ngài có thể thỏa mãn ta một cái cuối cùng thỉnh cầu sao? Cái gì? Ngài có thể lấy thê tử thân phận, toàn tâm toàn ý yêu ta một lần sao? Mẹ không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, chính là mặc không ra âm thanh xem ta. Ta nói mẹ, ta biết ta đã không có biện pháp giữ lại ngài. Ta chỉ hy vọng. Chúng ta ở giữa có thể lưu lại một chút tốt đẹp nhớ lại, có lẽ như vậy còn có thể cho ta một chút ký thác tinh thần. Tựa như ngài nói, thời gian chữa trị toàn bộ, ta không nghĩ tại nửa đời sau bên trong, nghĩ tới ngài, chính là những thống khổ kia sự tình. Mẹ vẫn là không có gật đầu đáp ứng, nhưng ta có thể đủ cảm giác được, nàng đã có một chút buông lòng. Ta nói tiếp nói mẹ, ngày mai ngài liền có khả năng trở thành những người khác thê tử rồi, ta thật không có biện pháp tiếp nhận sự thật này. Những ta không có biện pháp tổ chức ngài, ta thật, thật chỉ là, chính là hy vọng ngài có thể giúp ta sống qua đêm nay. Yên lặng thật lâu sau, mẹ nhỏ giọng nói qua đêm nay, chúng ta liền đem trước kia chuyện này đều quên mất, được không? Ta lắc lắc đầu ta không thể quên được, nhưng ta sẽ không tiếp tục yêu cầu ngài làm cái gì chuyện gì quá phận tình. Ngài hay là ta tốt mẹ, ta vẫn là ngài bảo nhi con. Mẹ gặp ta một bộ sinh vô có thể yêu bộ dáng, nhịn không được thở dài một hơi, giang hai cánh tay ra. Ta bổ nhào vào mẹ trong lòng, dùng hết toàn lực ôm mẹ, kia ấm áp lại cảm giác quen thuộc, kia duy nhất thuộc về mẹ mùi trên người, ta cũng không nhịn được nữa, nước mắt vỡ đê giống như chảy xuống. Thứ 64 chương mẫu thượng công lực 5, 13 trước hôn nhân dung túng. Ôm nhau sau một lát, ta thấp giọng hỏi nói mẹ, ngài có thể hôn ta một cái không? Mẹ không có trả lời, một lát sau, nhẹ nhàng đem ta đẩy ra, cùng ta bốn mắt tương đối. Mắt của nàng có một chút ngượng ngùng, có một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đem đỏ au mặt nhỏ dán đến, cùng môi của ta hôn tại cùng một chỗ. Tuy rằng đã có quá hôn môi trải qua, nhưng lần này dù sao cũng là mẹ chủ động hôn qua đến, trái tim của ta thẳng thắn thẳng nhảy, nhịn không được dùng hai tay nâng lên mẹ gò má, tham lam hôn lấy mẹ môi hồng. Đầu của ta một mảnh trống không, hô hấp trở nên dồn dập, có loại ngạt thở ảo giác. Nói thật, ta hiện tại tính dục chẳng phải là đặc biệt tràn đầy, chỉ muốn cùng mẹ cứ như vậy ôm, hôn lấy, nhưng thân thì lại không tự giác lên phản ứng, đũng quần con cặc nhếch lên cao, chỉa vào mẹ bằng phẳng bụng phía trên. Mẹ hình như cũng cảm giác được thân thể ta biến hóa, đôi mắt đóng chặt, cong cong lông mi nhẹ nhàng run rẩy, hai má hồng nóng lên, hơi thở càng ngày càng trầm trọng, hai tay bất an chống đỡ tại ngực của ta chỗ. Thật lâu sau, rời môi, ta nhìn không chuyển mắt nhìn mẹ, cẩn thận hỏi ta có thể xách cái tiểu yêu cầu sao? Ta còn chưa nói, mẹ trên mặt xẹt qua nhất chút ngượng ngùng, nhỏ tiếng hỏi lại là muốn cho ta thay đổi tất chân sao? Hài lòng rất nhiều, lại có một tia khổ sở. Ta thở dài một ngụm quả nhiên vẫn là mẹ hiểu rõ ta nhất. Mẹ đem ta đẩy ra, xoay người đi đến phía trước ngăn tủ, do dự một chút, quay đầu lại hỏi nói ngươi muốn cái gì hình thức. Ta kích động hỏi ta có thể chọn sao. Mẹ vừa thẹn lại quẫn, chừng lấy ta, nhất thời cũng không biết có nên hay không mắng ta. Ta thầm mắng chính mình ngu ngốc, liền vội vàng nói màu đen quần tất, mẹ đi làm khi thường xuyên xuyên cái kia một cái. Mẹ mở ra ngăn tủ. Nhảy ra một đầu màu đen quần tất, sau đó quay lưng ta, khom lưng cởi xuống quần ngủ. Mẹ biết rõ ta tại nhìn chằm chằm lấy nàng nhìn, nhưng chưa hết sức che lấp, đẫy đà màu mỡ tuyết mông trắng nhếch lên cao, lại đỉnh vừa tròn, giống hai cái rõ ràng đào tử. Trên người của ta một trận khô nóng, trái tim thẳng thắn thẳng nhảy. Nhưng nghĩ đến đây dạng mông qua đêm nay sẽ không lại thuộc về ta, một loại khó nói lên lời cảm giác mất mát, tập thượng tâm đầu. Mẹ cuốn lên quần tất. Đem hai đầu tinh tế thon dài chân ngọc theo thứ tự duỗi đi vào, sau đó một mực nhắc tới phần eo, cùng sử dụng tay kéo lấy hạ bộ, chỉnh ngay ngắn chính vị đưa. Động tác là như vậy tao nhã nhã nhặn lịch sự, lại không mất gợi cảm nóng bỏng. Mặc xong quần tất về sau, mẹ quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái gì cũng không nói, bỏ đi đồ ngủ, đổi lại đi làm khi thường xuyên xuyên cái kia bộ màu xám tây trang váy, cũng tìm ra một đôi màu đen đầu nhọn lượng da giày cao gót, mặc ở tất đen trên chân nhỏ. Tiếp lấy, toàn bộ sửa lại một chút quần áo cùng mái tóc, tao nhã xoay người. Mẹ khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra ngượng ngùng mỉm cười, kia hiếm thấy yêu kiều khiếp bộ dáng, giống như là chờ đợi trượng phu lâm hạnh tân hôn thê tử. Lòng ta nhảy càng lúc càng nhanh, tình dục cũng dần dần lên cao. Ta đi ra phía trước, lại lần nữa cùng mẹ kích tình hôn nhau, cũng ôm mẹ, đang lăn đến giường phía trên. Ta một cái xoay người, đem mẹ đặt ở dưới người. Hai tay để ở trước ngực cặp vú cao ngất phía trên, gấp gáp xoa nắn, miệng còn kề sát môi hồng, dùng sức tác hôn. Mẹ không có bất kỳ cái gì phản kháng, tùy ý ta khinh bạc. Sau một lát, ta bò lên, từ trên xuống dưới nhìn mẹ. Đối mặt ta lửa nóng ánh mắt, mẹ có chút ngượng ngùng, tựa đầu chuyển hướng một bên, trong miệng nhỏ giọng thầm thì chỉ có lúc này đây, qua đêm nay, ta còn là mẹ của ngươi, ngươi vẫn là hài tử của ta. Ân, ta biết. Ta biết mẹ chính là muốn dùng những lời này để che giấu chính mình nội tâm hoảng sợ cùng e lệ, nhưng này mấu chốt phía trên, thực sự có chút mất hứng. Ta đem mẹ tây trang áo khoác hướng hai bên rộng mở, duỗi tay đi giải áo sơ mi trắng cổ áo nút thắt. Mẹ đem mặt đừng tới, không còn xem ta, cắn nhẹ môi dưới, hai má đỏ ửng. Tuy rằng cố giả bộ bình tĩnh, nhưng thường thường run nhẹ, vẫn là đem nàng khẩn trương nội tâm cấp bại lộ đi ra. Quần áo trong cổ áo rộng mở sau đó, ta cũng không có cấp bách cởi bỏ áo ngực, mà là đưa tay đặt ở mẹ tất đen trên chân đẹp. Ta đem mặt chôn ở mẹ cặp vú ở giữa, từ nhỏ chân chỗ một mực đụng đến đùi phía trên, cho đến quần bó nội. Màu đen quần tất thập phần cao cấp, sờ lên đặc biệt thuận hoạt, mỏng như cánh ve, thật giống như trực tiếp vuốt ve mẹ chân đẹp giống nhau. Tại đáy quần lục lọi sau một lát, ta ngồi dậy từ, bắt lấy mẹ chân phải mắt cá chân, một phen lao. Váy ôm mông hạ thon dài chân ngọc hoàn mỹ hiện ra ở trước mắt của ta, bọc lấy màu đen siêu mỏng quần tất hai chân tại ngọn đèn tìm sắc phía dưới, có vẻ trong suốt lóng lánh, tất đen quần tất tê hình hạ bộ phía dưới, màu tím nhạt quần lót ren bọc lấy no đủ nhô ra bạch hổ vùng mờ u, dấu vết lờ mờ có thể thấy được. Dọc theo ôn nhu chân ngọc đường cong một đường nhìn lên trên, xẹt qua tinh tế mà không thất nhục cảm bắp chân, cho đến mang giày cao gót tất chân mới thôi. Màu đen làm bằng chất liệu da dày mặt hắc tỏa sáng, đem mượt mà mắt cá chân lấy trắng nõn chừng lưng sấn non mềm mê người. Ta đưa tay đặt ở mượt mà mắt cá chân chỗ, nhẹ nhàng vuốt ve một lát, thuận tay xuống phía dưới vùng, liền đem giày cao gót cởi xuống dưới, tinh xảo ngọc nhuận tất chân chân đẹp, hoàn mỹ xuất hiện ở mặt của ta trước. Mẹ bản năng đem chân về phía sau lui nhất phía dưới, ta liền vội vàng đem này lôi trở về, cẩn thận phủng nơi tay tâm. Chỉ thấy năm thon dài tinh xảo ngón chân chỉnh tề sắp hàng, phía trước khâu tuyến chỗ bị mũi chân đỉnh có chút trong suốt, màu tím nhạt sơn móng tay mơ hồ có thể thấy được. Vuốt ve thưởng thức chỉ chốc lát, nâng mẹ chân đẹp đặt ở trước lỗ mũi mặt, hít sâu một hơi, bởi vì là vừa mới thay đổi tất chân, cũng không có quá nặng hương vị, ngược lại tỏa ra giặt quần áo dịch thơm mát. Ta dùng tay trái nâng lấy trơn bóng non mịn chân ngọc, tay phải tại tinh tế chân đẹp phía trên chậm rãi dạo chơi, ngón tay ma sát màu đen tất chân, theo mờ u bàn chân lên, trải qua thịt thịt bắp chân bụng, mãi cho đến háng, đến liên tục không ngừng vuốt nhẹ. Có lẽ là một lần cuối cùng nguyên nhân, mẹ vẫn chưa làm ra kháng cự, đem mặt chuyển hướng một bên, hai má ửng đỏ, vô ý thức cắn nhẹ ngón tay lưng. Ta nâng lên mẹ chân ngọc, hôn nhất phía dưới, sau đó lẻ lưỡi dọc theo chừng lưng đường cong, một đường hướng lên liếm láp. Có lẽ là khẩn trương nguyên nhân, mẹ mẫu chỉ thế nhưng kiều, đội lên cảm của ta chỗ, tất chân phía trước cơ hồ chống đỡ thành trong suốt. Trong lòng ta vừa động, đem mẹ ngón chân ngậm tại trong miệng, tinh tế hút lên. Mẹ quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, muốn nói điều gì, há miệng thở dốc, hình như có chút ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Mẹ chân ngọc có loại mê người khí tức, ta đem một hàng kia khéo léo tinh xảo ngón chân lấy này chứa tại miệng bên trong, tinh tế thưởng thức. Có khả năng là có chút ngứa, mẹ ngón chân nhịn không được tại trong miệng ta khiêu khích mấy phía dưới, này khiến nàng càng thêm ngượng ngùng. Ta ngậm mẹ gót ngọc, nhẹ nhàng cắn xé, sau đó lẻ lưỡi, dò vào kẽ chân lúc, tất chân cơ hồ muốn bị nứt vỡ giống như, phía trước đã hoàn toàn bị nước miếng của ta cấp ướt đẫm. Xuyên qua mỏng manh màu đen tất chân, mơ hồ có thể nhìn thấy chừng lưng nhàn nhạt mạch máu, trong suốt ngọc nhuận giống một kiện tinh xảo hàng mỹ nghệ. Ta không ngừng dùng mặt cọ tất chân, cực nóng hô hấp cách mỏng manh tất đen, đánh vào mẹ chân ngọc phía trên. Bởi vì khẩn trương nguyên nhân, mẹ đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Bị ta phủng nơi tay tâm tất chân, có chút nóng nóng, chiều chiều, tỏa ra đặc thù khí tức. Ta nói không ra là hương vị gì vậy đến, lại gọi nhân tình dục tăng vọt, ta giống như là kẻ nghiện, nâng mẹ tất chân, tham lam hốt, ngửi. Khả năng của ta hành vi thật sự có chút quá mức trần trụi, mẹ có vẻ thực không tự nhiên, muốn đem tất chân theo bên trong tay ta rút đi. Ta thật chặt nắm tại trong tay, đâu chịu làm nàng như nguyện. Mẹ mặt hồng hồng. Nhịn không được thối câu như thế nào cùng con chó nhỏ giống nhau. Ta một bên tham lam hút tất chân phát tán ra khí tức, một bên nói lẩm bẩm ta chính là con chó nhỏ, chỉ thuộc về mẹ một người con chó nhỏ. Chỉ cần mẹ nguyện ý, ta nguyện ý cả đời đều làm mẹ tiểu nãi cầu. Ngươi là cái gì tiểu nãi cầu, ngươi chính là vừa đến chỗ động dục tét đi. Sau khi nói xong, mẹ hình như cảm thấy này vui đùa mở không quá thích hợp, vì che giấu lúng túng khó xử. Dùng sức đem chân theo bên trong tay ta rút đi về. Ta theo sát bỏ qua, cũng đem thân thể cắm ở mẹ giữa hai chân, khiến cho không thể khép lại. Ta leo đến mẹ trước mặt, đầu nàng phát có chút hỗn độn, tán rơi xuống che ở hé mở gương mặt xinh đẹp. trắng nõn hai má phía trên xuất hiện một chút đỏ ửng, thâm thúy con ngươi bên trong dẫn theo một chút e lệ. Mẹ, ngài thật đẹp, ta kìm lòng không được tán dương. Mẹ nhỏ giọng nói câu đừng kêu mẹ ta. Vì sao? Không tại sao, cho ngươi đừng kêu cũng đừng kêu. Mẹ ngoài ý muốn có chút kiều man. Ta biết mẹ phải không nghĩ lấy thân phận của mẫu thân cùng ta ở chung, dù sao hiện tại không khí thật sự có chút mập mờ. Ta tuy rằng miệng miệng tiếng tiếng nói muốn mẹ làm lão bà của ta, nhưng nội tâm chỗ sâu muốn vẫn là mẹ. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, ta ghé vào mẹ bên tai, liên tục không ngừng kêu gọi. Càng nói càng hăng hái, không phải là không cho ngươi hô. Có thể ta chính là nghĩ kêu, mẹ, mẹ, mẹ. Hô 20 năm rồi, còn chưa hô đủ đâu này. Ta nghe đều nghe phiền, kêu cả đời cũng không đủ. Kiếp sau ta còn muốn kêu ngài mẹ. Mẹ bán hay nói giỡn hỏi như thế nào? Kiếp sau không phải nói phải làm ta lão công sao? Ta đem mặt chôn ở mẹ trước ngực, nhơn nhất nghiêng nghiêng nói kiếp sau tức làm lão công, còn làm con. Làm nhân không thể lòng quá tham. Không tham lam, ta hết sức rõ ràng mình muốn là cái gì. Ta vừa nói, một bên đưa tay vói vào mẹ quần lót bên trong, quả nhiên như ta sở liệu, nơi đó đã là ướt đẫm, nhơ nhấp một mảnh. Ta dùng ngón tay tại phì nộn nộn bạch hồ vùng mờ ô thượng ma xa một lát, không nhịn được lẩm bẩm câu ướt đẫm đều. Mẹ không nghĩ tới ta sẽ hỏi một câu như vậy, trên mặt bá đỏ lên, hướng về của ta ót chính là một cái tát. Ta liền vội vàng nói ta sai rồi, ta sai rồi. Sau đó liền đem thân thể xuống phía dưới rời, dịch chuyển đến mẹ trong quần, duỗi tay đi túm eo hông quần tất. Người làm cái gì, mẹ đương nhiên biết ta muốn làm gì. Nhưng vẫn là không nhịn được dùng tay chống đỡ tại đầu của ta phía trên, dùng sức về phía sau thôi. Ta giống như bàn thạch, bất phi sở động, nắm chặt quần tất miệng, tính cả quần lót đang đi xuống túm. Mẹ tuy rằng trên miệng kháng cự, nhưng mông lại phối hợp nâng nhất phía dưới, thuận lợi đem cởi đến đầu gối chỗ. Mắt thấy kia trắng bóng, dù ngâm ngâm phì nộn tiểu huyệt. Bởi vì quần tất cùng quần lót vẫn như cũ bộ tại chân phía trên, hai chân khép lại, không thể mở ra, giòn cùng một chỗ. Nguyên bản liền đột đột vùng mờ ô, nhìn thì càng thêm bão mãn. Ta thân thể một trận khô nóng, cúi đầu chui vào mẹ giữa hai chân, lè lưỡi liền đi liếm láp tiểu huyệt. Mẹ nhỏ tiếng trách mắng Lăng Tiểu Đông, người làm cái gì đâu này? Không làm gì à, đầu lưỡi linh hoạt tại miệng huyệt chỗ chợt đến đi vòng quanh, tại nước miếng thấm vào phía dưới, bạch hổ vùng mờ ô nhìn càng thêm sáng bóng. Ta một bên liếm láp một bên nói ta tại cho ngài chịu nhận lỗi. Người đây coi là cái gì chịu nhận lỗi? Mẹ nói thầm câu, gặp thôi cũng thôi bất động, liền nằm tại trên giường, đem mặt chuyển tới một bên, mặc ta hồ. Thịt ục ục bạch hồ tiểu huyệt, tựa như là miệng cá, có quy luật lúc đóng lúc mở. Triều đình của ta kia thiền hồng sắc mê người tiểu động thịt nhẹ nhàng thổi một hơi, mẹ hai chân rung lên một cái thật mạnh, mông nhưng lại không tự chủ hướng lên thúc một cái, lỗ lồn cơ hồ dán tại ta khuôn mặt. Nhưng mẹ lập tức liền ý thức được không đúng. Liền vội vàng rút về, cũng bản năng khép lại hai chân, đem đầu của ta kẹp ở giữa. Ta cũng là nhạc tại trong này, dứt khoát đem cả khuôn mặt đều chôn ở bánh bao tiểu huyệt, đem thần thâu vói vào lỗ thịt, dán vào lỗ thịt tường thịt, lung tung quấy lên. Mẹ hai tay ấn đầu của ta, trong lòng là kháng cự, nhưng mượt mà mông bự lại không tự giác đỉnh, miệng huyệt kề sát miệng của ta, giống như là muốn cho ta càng thêm xâm nhập một chút. Mẹ hô hấp càng ngày càng dồn dập trầm trọng. Tiểu huyệt chảy ra mật chất lỏng cũng càng ngày càng nhiều, dính vào nước miếng, dán ta gương mặt. Tiểu Đông, hừ, đừng lấy, ngươi, trước lên, ân, mẹ ấn đầu của ta dùng sức đẩy ra phía ngoài. Ta ngẩng đầu đến, gương mặt mờ mịt hỏi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Không thoải mái, mẹ thở gấp nói. Không thể nào đâu, lưỡi của ta không có thể thật là tốt, mỗi lần đều có thể đem y y liếm chết đi sống lại, sáng khoái muốn bay. Mẹ trách mắng vậy ngươi đi liếm lục y y đi, lời nói nhưng lại dẫn theo một chút mùi giấm. Ta không đi, ta liền yêu thích cấp mẹ liếm. Dứt lời, ta cúi đầu tiếp tục vì mẹ phục vụ lên. Môi của ta vây quanh bánh bao tiểu huyệt nhẹ nhàng chác hôn lấy, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi đỉnh làm kia hai bên tươi mới hồng nhuận mép thịt. Mẹ tuy rằng cực lực nhẫn nại, nhưng lưỡi biếng ngọt ngấy rên rỉ vẫn là không tự chủ lộ ra một hai tiếng đến, tinh tế tất đen chân đẹp gắt gao kẹp lấy đầu của ta, kịch liệt run run. Khi ta dùng đầu lưỡi chạm đến hơi hơi đứng thẳng âm hạch thời điểm, mẹ thân thể mạnh mẽ run run, liên thanh hô Lăng Tiểu Đông. Ngươi, Nàng càng là không muốn, ta thì càng ra sức, đem hồng nộn ngọc nhuận hòn le ngậm vào trong miệng, dùng sức hút mút. Mẹ run càng ngày càng lợi hại, tiếng rên gì cũng càng ngày càng gấp rút, âm thanh đều có phát run dày rồi, toàn bộ tiểu huyệt giống như là chín mùi mật đào tựa như, mật dịch thuận theo miệng huyệt không được hướng đến chảy xuống. Ta càng liếm càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng thật sự nhịn không được, ngồi dậy từ, vô cùng lo lắng cởi quần, một tay ôm lên mẹ hai chân, cầm chặt sớm chương có chút làm đau con cặc, về phía trước nhất thấu, chống đỡ ở tại chân tâm nhô ra một màn kia khe huyệt chỗ. Ánh mắt của ta nhìn chằm chằm lấy mẹ, trầm giọng nói mẹ, sắp tới. Mẹ cũng biết kế tiếp sắp sửa phát sinh cái gì, liền vội vàng nói đây là một lần cuối cùng. Giống như, một lần cuối cùng. Tiểu Đông, mẹ đáp ứng ngươi, là vì cho ngươi có thể buông xuống, ngươi không cần nhiều nghĩ. Ân, nói được một nửa, ta liền cầm lên con cặc, đẩy ra nộn như mỡ đông khe thịt, dùng sức đĩnh đi vào, chớp mắt chìa vào nhuyễn bắn hoa tâm phía trên. Mẹ lông mày nhíu một cái, run run một tiếng nũng nịu, hai chân không khỏi hướng nội khép lại, mông cơ hồ rời đi mặt giường, vùng mỡ khe thịt chen càng thêm chặt khít rồi, bọc lấy con cặc liên tục không ngừng nhúc nhích. Ta cảm giác một trận sảng khoái cảm giác chớp mắt lan tràn toàn thân, bất chấp nghĩ nhiều, ôm lên mẹ một cặp chân đẹp, thân trên nghiêng về trước, dùng sức quất cắm. Nhất thời mép thịt lật tiến nhảy ra, mật chất lỏng văng khắp nơi, phát ra ỏm ọp là lướt âm thanh, ta có thể rõ ràng cảm giác được con cặc xuyên qua trong này, khoang huyệt thịt mềm bị đẩy ra khép lại tình cảnh, thích kêu ra đầu một trận run lên. Nhẹ chút, ân, mẹ nhịn không được hừ nói. Cũng chẳng biết tại sao. Đêm nay ta đặc biệt phấn khích, đi vào mà bắt đầu đại khai đại hợp làm. Mẹ cắn ngón tay lưng, liều mạng chịu đựng, không chịu dễ dàng phát ra âm thanh. Ta ôm lấy mẹ hai chân, đem mặt vùi vào khép lại lòng bàn chân chỗ, cách mỏng manh tất chân, tham lam người kia mê người trừng hương. Này tư thế tuy rằng khe thịt đủ nhanh, lại bất lợi cho phát lực. Ôm lấy tất chân liếm láp sau một lát, đem tất chân cùng quần lót theo mẹ chân trái phía trên thốn xuống dưới, sau đó tách ra hai chân. Đùi phải khiêng tại bả vai phía trên, hai tay bóp lấy mẹ phong eo, dùng sức địt. Bởi vì lực đạo so với vừa rồi còn lớn hơn, trắng nõn là bánh bao tiểu huyệt bị cắm vào chít chít có âm thanh, con cặc tiến tiến lui lui, nhiều lần rốt cuộc, tuy rằng hoa tâm non mềm, nhưng liên tục tần số cao va chạm, quy đầu nhưng lại sinh ra tê dại cảm giác, cũng không nan tưởng tượng mẹ hiện tại cảm nhận hẳn là dạng gì được rồi. Ân, ân, a, chậm một chút, a, đừng như vậy cấp bách. Mẹ nhịn không được bắt đầu liên tục thở gấp, run run âm thanh bên trong mang lấy một chút cầu xin tha thứ ý tứ, khoát lên bả vai chân nhỏ phía trên còn bao lấy màu đen quần tất, màu tím nhạt quần lót treo ở mắt cá chân chỗ, theo quất cắm rung động. Này chẳng những không có giãn tới của ta lòng thương hương tiếc ngọc, ngược lại trong lòng càng thêm hưng phấn lên. Ôm lấy mẹ đùi phải, thân trên về phía trước khuynh, cơ hồ ép đến bộ ngực, miệng chiều mẹ môi anh đào dán quá đi qua, điên cuồng tác hôn. A, ân, ai nha, phóng, buông xuống, a, mẹ mặt nhỏ trái phải đong đưa, một bên trốn tránh một bên rên rỉ. Cau mày, biểu cảm khó chịu, nhìn này tư thế quả thật làm cho mẹ có chút không chịu nổi chịu đựng. Ta thở hổn hển, cứng rắn như sắt con cặc tại mẹ mềm mại lỗ thịt điên cuồng ra vào. Bánh bao tiểu huyệt mật chất lỏng, giống như là thất cấm tựa như, không được ra bên ngoài trào ra, cấp con cặc bọc một tầng dịch đặc, ra vào càng thêm thông thuận. Chỉ làm tiểu huyệt mép thịt hồng nhuận, tựa như là sưng lên. Ta tìm nửa ngày, chính là không có cách nào khác thân đến mẹ miệng nhỏ, bất giác có chút phiền chán, ngồi dậy từ, một tay lấy áo ngực đẩy đi lên, to lớn mềm mại nhũ dưa chớp mắt bắn ra, còn run rẩy run run. Ta một bên địt tiểu huyệt, một bên dùng hai tay bắt lấy kia trắng nõn ngây vú, cho hả giận tựa như dùng sức vuốt ve vân vê. Mẹ nhũ chất thập phần tế nhuyễn, lại lớn vừa tròn, một bàn tay căn bản cầm không được. Bắn mềm mềm, xúc cảm dính ngấy, không khỏi nhớ tới trước đây bình thường ăn bông nhuyễn đường. A, e hèm, a, tiểu đông, người đem mẹ chân, buông xuống, a, ân, làm mẹ, trước nghỉ ngơi một chút, a, được không? Ta thấy mẹ mặt nhỏ trướng màu đỏ bừng, thập phần khó chịu bộ dạng, trong lòng có một chút không đành lòng rồi, dần dần thả chậm tốc độ, nhưng vẫn luyến tiếc đem mẹ đùi phải theo phía trên bả vai buông xuống. Quay đầu hướng về mặc lấy nửa thanh quần tất chân nhỏ hôn một cái, hỏi làm sao vậy? Rất khó thụ sao? Mẹ mặt hồng hồng nói mẹ lại không phải là tiểu cô nương. Ân, chỗ nào chống lại ngươi như vậy? Ép buộc. Ai u ngài khiêm nhường, ngài này tư thái có thể so với bình thường tiểu cô nương nhuyễn nhiều. Nói, ta lại hướng về tiểu huyệt đỉnh mấy phía dưới. Ân nha, mẹ nhíu mày nói dùng không được ngươi nịnh hót, mẹ thật, chân chua, ân, ngươi trước buông xuống. Ta rất ít gặp mẹ như vậy ăn nói khép nép nhờ và người khác, trong lòng không khỏi sinh ra một tia chinh phục khoái cảm. Nhưng dù sao cũng là mẹ của mình, thật gọi nàng một mực như vậy thụ, cũng là không đành lòng. Tuy rằng không tha, nhưng vẫn là đem mẹ đùi phải thả xuống, tạm thời đình chỉ địt. Mẹ lúc này mới chậm khẩu khí, có chút ai oán xem ta, nói sớm biết rằng như vậy, lúc trước nên đem ngươi đánh. Ta biết mẹ là đang nói lấy, liền thuận theo nàng nói đúng vậy à, lúc trước nếu đánh cho ta rồi, ngài phỏng chừng còn có thể sống lâu vài năm. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái biết là tốt rồi. Ta đem con cặc rút được miệng huyệt, nhịn không được hỏi mẹ, ta có một việc một mực muốn hỏi ngài. Ngài có thể theo ta nói thật không? Chuyện gì? Do dự một lát, nhỏ giọng hỏi theo ta tới đây cái thời điểm ngài thoải mái sao? Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, không trả lời. Ta ra vẻ uể oải nói đều một lần cuối cùng, ngài hãy nói một chút nha. Ta đối với học tập không có gì tự tin, nhưng là đối với phương diện này vẫn là tương đối tự tin. Nếu như liền điểm ấy lòng tự tin đều cho ta phá hủy rồi, ta thật. Mẹ vẫn không trả lời ta, kỳ thật vấn đề này ta trong lòng là có đáp án, nhưng còn là muốn nghe mẹ chính mồm thừa nhận. Gặp mẹ nửa ngày không có khả năng lên tiếng, liền nắm lên trước ngực vừa trắng vừa mềm nhũ dưa, bừa bãi xoa bóp lên. Cùng lúc đó, hạ thân dùng sức thúc một cái, một lần nữa địt vào tiểu huyệt bên trong. Ân, ta tách ra mẹ hai chân, nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, hạ thân đẩy ra, dán vào xinh đẹp gò má, tự lẩm bẩm vậy thở dốc nói ta cùng mẹ làm thời điểm đặc biệt thoải mái. Mẹ vú sữa lại lớn vừa mềm, như thế nào sờ đều sờ không đủ. Mẹ mặt nhỏ bị ta nói hồng, nhưng ta vẫn không bỏ qua, nói tiếp nói phía dưới lỗ nhỏ lại hẹp lại nhanh, nhưng là thủy đặc biệt nhiều, hơi làm vài cái liền ướt đẫm dòng nước không thôi, cho nên ra vào tương đối thuận hoạt. Mẹ cuối cùng nhịn không được rồi, trách mắng câm miệng. Ta giảm thấp xuống âm thanh, thần thần bí bí hỏi mẹ, ngài có muốn biết hay không ngài phía dưới chảy nước là hương vị gì vậy? Lăng Tiểu Đông, mẹ xấu hổ cấp bách, nhìn hằm ta. Ta bất vi sở động, nói tiếp nói kỳ thật ta cũng nói không lên đến, không biết có phải hay không của ta nhũ đầu xảy ra vấn đề gì, ta cuối cùng cảm thấy có chút điềm, giống trước đây uống nước chè nhi giống nhau. Mẹ lay động thân thể yêu kiều, muốn đem ta theo trên người vén xuống. Ta dùng sức ép lấy nàng, liên tục ưỡn thẳng, thở gấp hỏi mẹ, ngài là cái gì cảm nhận? Có thể theo ta nói một chút không? Một lần cuối cùng, ngài có thể theo ta nói thật không? Mẹ một tay nắm chặt lấy ga giường, một tay nắm cánh tay của ta, chính là không chịu nhả ra. Ta đưa tay đặt ở hai chân của nàng đầu gối chỗ, một phen lao, eo hông lay động, một vòng mãnh làm. Ân, ta, mẹ thở gấp thô ngắn dồn dập, cổ liên tục không ngừng vặn vẹo, cũng chẳng biết lúc nào lên, nhưng lại giơ cao phong eo, dùng sức hướng đến con cặc thượng thấu. Tuyết trắng phong ngấy nhũ dừa bị đụng trước sau vung vẩy, một đôi tinh tế chân đẹp cơ hồ bị đặt ở bộ ngực, từ đầu gối tới mũi chân, cơ hồ san đều tỉ số thành một đường thẳng. Rốt cuộc thoải mái hay không à? Ta nâng mẹ chân đẹp, hung hăng quất cắm địt, đầy mỡ ngấy bạch hổ tiểu huyệt thầm thì rung động, dường như muốn khuấy ra dịch đặc. Phỏng chừng mẹ khám phá của ta quỷ kế, biết một khi thừa nhận, mặt sau cũng sẽ bị chuyển động, cho nên cắn chặt hàm răng, sống chết không chịu mở miệng. Ta càng làm càng mạnh mẽ, quy đầu nhiều lần rốt cuộc, hung hăng va chạm đáy huyệt hoa tâm, muốn trước tiên đem mẹ thôi lần trước cao trào nói sau. Nào biết đáy huyệt kia đoàn thịt mềm bỗng nhiên như là chống đỡ một tấm miệng nhỏ tựa như, cắn quy đầu, dùng sức mút thỏa thích, cùng lúc đó kia tiểu lỗ thịt bên trong, cũng là càng khỏa càng chặt, cơ hồ muốn cấp con cặc bấm. Đây thật là muốn mạng của ta rồi, chỉ cảm thấy sau lưng một trận tê dại, muốn dừng lại đến chậm khẩu khí, nhưng khoái cảm thật sự quá cường liệt rồi. Thật sự không đành lòng. Một hơi mãnh làm vài chục cái về sau, khó hơn nữa chống đỡ, con cặc dùng sức địt vào đáy huyệt, đỉnh lấy hoa tâm, thống khoái khoái bắn ra. Cho đến cuối cùng, mẹ như trước cắn răng, không có thừa nhận. Thứ 65 chương mẫu thượng công lược 5, 14 phòng tắm kiều diễm. Bởi vì quá mức kích động, không nghĩ qua là bắn vào mẹ bên trong thân thể. Mẹ đem con cặc rút đi ra, nhìn nồng bạch tinh dịch theo chống đỡ khe huyệt chảy ra. Ta có một chút băn khoăn. Mẹ ngược lại không nói gì, nằm tại trên giường thở khẽ. Sau một lúc lâu qua đi, lặng lẽ ngồi dậy, cúi đầu chiều hai chân ở giữa nhìn liếc nhìn một cái, nhíu nhíu mày, sau đó duỗi tay đem trên chân tất chân cởi xuống dưới, ném đến một bên. Ta nghĩ muốn nói gì đó, mẹ đã đứng lên, chậm rãi chiều phòng đi ra ngoài. Ta nghĩ mẹ hẳn là đi vệ sinh ở giữa. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, liền nghe bên ngoài truyền đến vòi hoa sen nước chảy tiếng. Ta do dự một lát, đứng dậy cùng tới. Cửa phòng vệ sinh không có khóa, nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Chỉ thấy bốc hơi nhiệt khí bên trong, mẹ chính trần trụi đứng tại dưới tắm vòi sen, tùy ý nước ấm tưới đánh đỉnh đầu của mình. Trắng nõn tinh tế đồng thể bị thủy dễ chịu trong suốt lóng lánh, do như hoa sen mới nở mỹ lệ động lòng người. Mẹ nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, hỏi ngươi vào để làm gì? Ta cũng muốn tắm. Chờ ta giặt xong ngươi lại tẩy. Ta muốn cùng mẹ cùng nhau tắm. Một bên nói một bên cởi chính mình quần áo, cũng không đợi mẹ đồng ý, liền xích đầu xông vào, chen chúc tại mẹ bên người. Ai, người làm cái gì? Mẹ ghét bỏ dùng tay khuỷu tay đỉnh ta một chút. Ta giúp ngài gội đầu một chút ha. Nói, ta nắm lên nước gội đầu, đến một chút tại tay phía trên. Chưa dùng tới, ngươi nhanh đi ra ngoài. Ta cũng không quản mẹ kháng nghị, tự mình đem nước gội đầu bôi ở mẹ mái tóc, sau đó hai tay xoa nắn. Mẹ tuy rằng trên miệng oán trách, lại duỗi tay đem tắm vòi sen đóng lại, sau đó tay khuỷu tay không được về phía sau đỉnh, muốn đem ta đẩy ra. Thay mẹ già gội đầu, đây là hiếu tử ứng tẫn nghĩa vụ. Ai, ngài chớ lộn xộn, ngài ngồi xuống trước. Cẩn thận chảy tới ngài trong mắt đi. Ta đây cũng thành ngươi mẹ già. Ta rất già sao, cảm giác mẹ như là đang đùa tiểu tính tình. Ngài hiện tại không già, tuyệt không lão, nhưng nhân luôn có già đi một ngày. Đợi ngài lớn tuổi, hành động không tiện rồi, ta cứ như vậy thay ngài gội đầu. Ngài có chịu không? Mẹ không trả lời, cúi đầu, tùy ý ta xoa bóp ra đầu. Tắm sạch một trận, cảm giác không sai biệt lắm, ta mở ra tắm vòi sen, giúp đỡ đem bọt biển rửa sạch, sau đó chúng ta liền lâm vào ngã trầm mặc bên trong. Dưới loại tình huống này, quả thật cũng không phải nói cái gì, mặc dù nhỏ thời điểm thường xuyên cùng mẹ cùng nhau tắm rửa, nhưng bây giờ dù sao không phải là tiểu hài tử. Một lát sau, ta nhìn mẹ tuyết trắng trơn bóng lưng, nhịn không được duỗi tay tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve nhất phía dưới. Mẹ thân thể nhất run, quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta vội vàng nói ngài nên thay ta tắm một chút ha. Mẹ nhìn ta một lát, đứng người lên, nhường ra vị trí. Ta vội vàng ngồi ở ghế phía trên, nhu thuận cúi phía dưới đầu. Mẹ không rên một tiếng đứng ở sau lưng của ta, ngã một chút nước gội đầu, bắt đầu thay ta thanh tẩy mái tóc. Cảm giác này thật quen thuộc a. Mẹ, ngài hảo lâu không thay ta gội đầu. Cùng trước đây giống nhau bẩn, mẹ tại ta trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ một cái. Ta thích ý hưởng thụ mẹ phục vụ, đợi tẩy sạch sau đó, mẹ vừa muốn đuổi ta đi ra ngoài, ta xoay người đem nàng ôm vào trong ngực. Vuốt ve trơn mượt thân thể, nói còn không có giặt xong đâu. Mẹ biết ý đồ của ta, lạnh lùng nói đã nói một lần cuối cùng, ngươi lại nói không giữ lời. Ta ra mặt dày nói đã nói đêm nay một hồi cuối cùng, cũng không có quy định số lần. Mẹ, ta đến giúp ngài tắm rửa thân thể a. Dứt lời, cũng không đợi mẹ làm ra phản ứng, liền đem sữa tắm đổ tại lòng bàn tay bên trong, một phen bôi ở mẹ trên người, bắt đầu giở trò, nơi nơi chấm mút. Mẹ có chút không thích ứng, nhưng là không như thế nào kháng cự, thẳng đến tay của ta đưa đến giữa hai chân nhô ra bạch hổ vùng mu phía trên, mẹ phản ứng mới bắt đầu kịch liệt lên. Được rồi, ta tự để đi, mẹ hơi lộ ra ngượng ngùng nói. Nói hay lắm ta đến hầu hạ ngài, ngài chớ lộn xộn, ta bàn ôm mẹ, bàn tay tại no đủ vùng mu phía trên qua lại hoạt động, thường thường, ngón tay còn có khả năng ngoài ý muốn tiến vào tiểu huyệt bên trong, bóp hai cái. Mẹ hướng về tay của ta lưng dùng sức vỗ xuống đi, hung tợn chừng lấy ta. Ta liền vội vàng cười nói bên trong là ta dơ, ta đến phụ trách rửa sạch. Nói xong, cũng không che giấu, gọn gàng dứt khoát đem toàn bộ ngón tay cắm vào tiểu huyệt bên trong, qua lại quấy nhu chụp. E hèm, mẹ nhuyễn tại ta trong lòng, bán híp mắt, dùng sức nắm chặt tay của ta cổ tay, muốn ngăn cản ta tiếp tục quấy phá. Nhưng là kháng cự lực đạo chẳng phải là quá mạnh mẽ. Ngược lại có vẻ có chút muốn cự tuyệt lại như mời chào. Tiểu huyệt vừa mới bị ta bắn đầy tinh dịch, tuy rằng đã vừa mới bị mụ mụ thanh tẩy một lần, nhưng còn có lưu lại tại bên trong, dính bám vào lỗ thịt thịt mềm phía trên, trơn mượt, ngón tay ra vào phá lệ trơn trượt. Không nhiều lắm trong chốc lát, huyệt lại bắt đầu thẳng lên mật chất lỏng, nhẹ nhẹ lưu trượt, đầy tay dinh dính. Ta hưng phấn dùng đầu ngón tay moi móc ẩm ướt ngấy lỗ lồn, bị khoang tường thịt mềm bọc lấy không được nhúc nhích, hai ba lần liền làm mẹ quỳ gối cung lưng, kêu hừ liên tục. Đừng nhúc nhích, ân, đừng nhúc nhích. Ta cái tay còn lại cánh tay vòng quá mẹ sau lưng, xuyên qua dưới nách, cầm chặt no đủ mềm yếu vú, lúc này mới phát hiện, kia đậu đỏ vậy lớn nhỏ mịn nhẵn đầu vú, không biết thích hợp, đã lén lút lập. Mẹ nhuyễn tại ta trong lòng, liên tục không ngừng nhúc nhích dãy giụa, mềm mại tuyết ngấy nhũ thịt tự khe hở trung tràn ra, tại lòng bàn tay bên trong qua lại biến hóa hình dạng. Ta thấy mẹ đầu vú hồng nhuận nhuận như tiên môi vậy, nhịn không được cúi đầu chứa tại miệng bên trong. A, ân, ân. Ngươi, ta, không phải là phải cho ta, tắm thân thể sao, ta, ngươi đang làm gì thế? Mẹ yết hầu bên trong phát ra run rẩy nũng nịu rên rỉ, hơi thở càng ngày càng trầm trọng. Ta tạm thời đình chỉ trên tay động tác, chuyên tâm lấy đầu lưỡi liếm láp mẹ đầu vú. Mẹ thoáng quỳ gối, dùng sức kẹp chặt, không được run run, chân trung tâm một mảnh lầy lội, dày đặc mật chất lỏng thuận theo đùi bên trong, không được chảy xuống. Trong quần con cặc sớm nhanh cứng như sắt. Thẳng tắp đỉnh lấy mẹ màu mỡ mông cong. Ta ghé vào mẹ bên tai, nhỏ giọng nói mẹ, ta thay ngài rửa sạch, ngài có phải hay không nàng nên thay ta tắm một chút nha. Mẹ chính tại trong hoảng hốt, nghe vậy sửng sốt, mơ mơ màng màng trở về câu tắm cái gì. Ta bắt lấy mẹ ôn nhuận như ngọc tay nhỏ, đặt ở nóng bỏng con cặc phía trên, kia mềm mại để ta nhịn không được xoa bóp một cái. Mẹ không thể đưa tay lui trở về, cũng hung hăng trợn mắt nhìn ta. Hai má ửng đỏ, mắng tự mình rửa. Ta nhớ nhất nghiêng nghiêng làm nũng nói ta muốn mẹ giúp ta tắm. Người tiểu hài tử nha. Ta tại mẹ chỗ này, vĩnh viễn đều là chưa trưởng thành tiểu hài tử. Vừa nói, một bên buông ra mẹ vú, chen lấn một chút sữa tắm, đổ tại con cặc phía trên, sau đó nắm mẹ ta tay nhỏ, một lần nữa ta trở về. Có lẽ tối nay là một lần cuối cùng nguyên nhân, mẹ mặc ta hồ đến, không có quá nhiều câu oán hận. Tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy con cặc, mượn sữa tắm trơn trượt, nhẹ nhàng vần quanh vỗ về chơi đùa. Mới đầu mẹ động tác còn có một chút chúc chắc, nhìn ra được đến, hẳn là không có kinh nghiệm gì. Nhưng dần dần, mẹ hình như tìm được yếu lĩnh, vòng, bộ, gỡ, nhu, thường thường còn có khả năng bóp một chút trứng, lực tay nhi đắn đo được vừa đúng. Cùng tiểu huyệt so với đến, cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Nhưng không thể không nói, đơn giản là rất thư thái. Hô hấp của ta càng ngày càng gấp rút, nhìn trộm nhìn lại, chỉ thấy mẹ khóe mắt đuôi lông mày vốn là mị thái, hai má ửng hồng, tràn đầy xuân tình. Có thể để cho mẹ cho ta phục vụ như vậy, cảm giác chết cũng là đáng. Tuy rằng vừa mới bắn quá một lần, nhưng rất nhanh liền cảm thấy một trận tê dại, nhịn không được thở gấp năn nỉ nói nhanh chút. Mẹ, mau hơn chút nữa, mau hơn chút nữa. Mẹ mặt hồng hồng cầm chặt con cặc, càng gỡ càng nhanh, lực đạo cũng dần dần gia tăng. Ta thích nghiến răng nghiến lợi, ngửa đầu tê hào, con cặc mạnh mẽ một trận nhảy lên, trong nháy mắt lúc, nồng bạch tinh dịch từ lỗ tiểu nội bắn nhanh mà ra. Mẹ tay ngọc vòng con cặc, còn tại khấy lấy, theo gốc rễ tạp một mực hướng lên gỡ, giống như vắt sữa tựa như, giống như là muốn đem tinh dịch chen sạch sẽ. Ta cảm giác đầu óc trống rỗng, thích chết đi sống lại, cho đến bắn vô có thể bắn, mới dần dần tỉnh táo lại. Ta thở hổn hển, nhìn mẹ, trầm mặc đã lâu. Mẹ mới thấp giọng hỏi câu xong chưa? Tuy rằng thống khoái bắn ra, nhưng dục vọng giống như vẫn chưa được đến phát tiết, con cặc đã cứng rắn, nhất nhảy không được hướng lên kiều. Ta không nói lời gì ôm lấy mẹ, đem mặt đến gần, hôn mẹ môi. Cùng lúc đó, hai tay tại kia trắng nõn mềm mại cơ thể phía trên qua lại dạo chơi. Mẹ tại ta trong lòng ra sức vặn vẹo dẫy giụa, trên người cũng không biết là mồ hôi vẫn là thủy, trơn mượt. Hôn sau một lát. Ta rời đi mẹ môi, một đường xuống phía dưới, theo thon dài tinh tế cổ đến no đủ tô doanh vú, theo tuyết trắng bằng phẳng bụng đến nhô ra béo mập vùng mờ u, tất cả đều để lại nụ hôn của ta vết. Cuối cùng hai tay bưng lấy mẹ viên kiều mông mập, miệng kề sát bánh bao tiểu huyệt một màn kia cái khe, răng nanh cắn nhẹ đầy đặn múi thịt, đầu lưỡi thăm dò vào lỗ lồn bên trong, liếm cạo lỗ thịt nội tường thịt nhăn nheo. Mẹ thân thể yêu kiều buộc chặt, hai tay nắm bả vai của ta. Trong miệng rầm rì nhỏ tiếng rên rỉ, mông bản năng về phía sau lui, muốn trốn tránh của ta khiêu khích. Trải qua vài lần ân ái, Ta đối với mẹ thân thể đã hết sức quen thuộc rồi. Cứ như vậy thong thả ung dung chậm rãi gây xích mích chỉ chốc lát, tiểu huyệt mật chất lỏng liền tích tí tách chảy xuống. Ta bản thân định lừa Mạnh Thịnh, gặp không sai biệt lắm, liền đứng người lên, đem mẹ đội lên phòng tắm trên bức tường, một tay mò lên một đầu thon dài trắng nõn chân ngọc, một tay đỡ lấy con cặp nhắm ngay chân ướt hồng nhuận khe thịt, không đợi mẹ phản đối, liền dùng sức về phía trước thúc một cái, đẩy ra lầy lội một mảnh đóng chặt mép thịt, từng chút cắm vào. Ân, mẹ lông mày nhíu chặt, ngước cổ lên, phát ra một tiếng run rẩy ngâm nga. Lỗ lồn tuy rằng chặt khít, bất quá cũng may mật chất lỏng cũng đủ đầy đủ, quất cắm đến phá lệ thuận hoạt, hơn nữa còn không thất chặt chẽ cảm giác, một vào một ra ở giữa, kia lanh lẹ tư vị, quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Mẹ nhắm chặt hai mắt mặc ta đùa nghịch, một chân bị ta ôm, một cái chân khác miễn cưỡng chống đỡ đứng ở trên mặt đất, nếu không là tấm tựa bức tường, chỉ sợ sớm đã ngã ở trên mặt đất. Bất quá ta gặp mẹ thân thì có chút như nhũn ra, thêm nữa mặt đất trơn bóng, vẫn là có chút không yên lòng, sợ té mẹ, liền đem tay nàng cánh tay vòng tại cổ của ta phía trên, một tay thác tại nàng phía sau cái mông, thật chặt nắm kia mềm mại tròn trịa mông thịt, sau đó dồn khí đan điền, bắt đầu có tiết tấu quất cắm đít lên. Ta vẫn là lần thứ nhất cùng mẹ đứng lấy ân ái, cảm giác rất là kích thích, ôm mẹ eo nhỏ, đem cứng rắn con cặc một lần lại một lần cắm vào mẹ huyệt nội. Mẹ đem mặt nghiêng đến một bên, cắn chặt môi dưới, giống như là đang cực lực nhẫn nại, nhưng tiếng rên rỉ vẫn là khó có thể khắc chế theo bên trong khóe miệng lọt đi ra. Tùy theo ta càng kém càng mạnh mẽ, mẹ rên rỉ cũng ngắn ngủi vội vàng, vặn vẹo lấy phong eo, cũng không biết là kháng cự vẫn là nghênh đón. Bởi vì mẹ so với ta lùn một chút, vì bảo trì cân bằng, không thể không kiệm chân trái mũi chân, lấy duy trì thân thể cân bằng. Mỗi lần con cặc cắm vào tiểu huyệt chỗ sâu, đội lên kia đoàn ôn ôn non nớt thịt mềm phía trên thời điểm, mẹ lúc nào cũng là rên rỉ một tiếng, tiểu huyệt cũng có khả năng mạnh mẽ co rụt lại. Đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, mẹ toàn bằng chân trái mũi chân chống đỡ, này kinh kê độc lập tư thế tuy rằng làm đã nghiền, nhưng thời gian dài cuối cùng vẫn là mệt người. Không bao lâu công phu, mẹ liền thở hổn hển phì phò, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Tuy rằng ta cũng đau lòng mẹ, nhưng lại cũng không nguyện ý thay đổi tư thế. Bởi vì mẹ như bây giờ tử bán treo tại trên người ta, để ta có loại bị dựa vào ảo giác, loại cảm giác này lúc trước chưa bao giờ có. Ta thật chặt bóp lấy mẹ mông, địt làm trong chốc lát, mẹ cuối cùng nhịn không được rồi, thở dốc nói tiểu đông. Ân, hừ hừ, ân, trở về nhà a, a, còn không có rửa đâu. Ân a, chân, có chút chua, mẹ mũi bên trong phát ra say lòng người nũng nịu rên rỉ, gương mặt xinh đẹp cháy sạch nóng lên. Nhìn qua thập phần quyến rũ. Gặp mẹ bộ dáng này, ta cũng không nỡ lòng lại để cho nàng khó chịu, lưu luyến không rời đem chân thả xuống, sau đó đỡ lấy mẹ xoay một vòng, lưng đối với ta, dùng tay đặt ở trắng nõn mấy tuyết lưng, thoáng dùng sức, khiến cho khom lưng mông cong, đỡ lấy sưng tấy đại con cặc tử, một lần nữa đỉnh đi vào. Mẹ khom người vịn tường, hai chân hơi hơi mở ra, nâng lấy tròn trịa mông trắng, thừa nhận của ta đít. Ta vẫn là lần thứ nhất lấy cái góc độ này nhìn dưới người mẹ, kia mật đào vậy đại mông trắng, cùng với va chạm, mông thịt rung động, thập phần kinh tinh động phách. Mẹ có chút không kiên nhẫn, quay đầu nói ân, a, muốn tới, cũng nhanh chút, a, nhanh chút a, ân, mẹ kinh, không dậy nổi, a, ngươi, hành hạ như thế. Ngài là muốn cho ta nhanh chút bắn ra. Mẹ cắn môi dưới, đầy mặt ngượng ngùng gật gật đầu. Vậy ngài nói cho ta biết trước, ta làm như vậy ngài rốt cuộc thoải mái hay không? Cũng không biết tại sao, dùng cung kính giọng điệu, nói ăn nói thô tục, có loại khác khoái cảm, liền con cặc đều chướng đại một chút. Đối mặt ta không sợ người khác làm phiền truy vấn, mẹ không có trả lời, dứt khoát tựa đầu xoay tới, không còn xem ta. Vỉnh lấy đại mông trắng, lặng lẽ thừa nhận con lần lượt đít. Mẹ, ngài nói một chút nha, ngài nói cho ta một chút nha. Rốt cuộc thoải mái hay không? Mẹ càng là không chịu trả lời, lòng ta thì càng cấp bách, hai tay dùng sức bóp lấy kia hai bên bông nắm tựa như đại mông trắng, số chết quất cắm. Trong phòng tắm vang vọng lấy thân thể chạm vào nhau ba ba âm thanh, mẹ hai tay đỡ lấy bức tường, dùng sức gãi, đầu ngón tay cơ hồ rơi vào gạch men sứ trong khe hở. Treo ngược ở ngực cái kia một đôi nhũ túi, theo quất cắm, trước sau đong đưa lung lay, hình thành từng đạo ba đào sóng sữa, cực kỳ mê người. Tiểu đông, chậm một chút, a, chậm một chút, ân. Vậy ngài nói cho ta, con như vậy địch ngài, ngài rốt cuộc thoải mái hay không? Lan, ta, ân, mẹ bị ta hỏi có chút thẹn quá thành giận, mặt đỏ lên, nhỏ tiếng mắng một câu, nhưng nhanh tận lực bồi tiếp liên tiếp tiếng rên rỉ. Kỳ thật ta sớm đã biết đáp án, dù sao dòng nước không thôi lỗ lồn đã thuyết minh tất cả, nhưng ta chính là muốn nghe được mẹ chính mồm thừa nhận. Bất quá mẹ càng như vậy cố nhịn, ta thì càng hưng phấn, thân trên nghiêng về trước, ghé vào mẹ trơn bóng tinh tế tuyết lưng, giống chỉ dã thú động tình vậy, dùng sức đỉnh đâm. Mỗi lần cắm vào lỗ lồn chỗ sâu nhất, vẫn ngại không đủ, xoa lấy tử cung thịt mềm cứng rắn hướng bên trong chen, giống là muốn đem hoa tâm địch mở tựa như. A, a, ân a a, ân, mẹ tiểu huyệt kịch liệt co rút lại, tiếng rên gì cũng trước nay chưa từng có cao vút, thậm chí dẫn theo một tia nũng nịu thanh âm. Tại đây nhỏ hẹp bịt kín không gian bên trong, mẹ như là bị đè nén rất lâu, cuối cùng được đến hiểu rõ phóng giống như, hai đầu tuyết trắng tinh tế chân run run. Hai tay đỡ lấy bức tường, không được hướng đến phía dưới trượt xuống, nếu không phải là bị ta từ phía sau ôm eo nhỏ, phỏng chừng đã sớm sụi lơ ở. Cường thế mẹ bị ta muốn làm thành cái bộ dạng này, hưng phấn rất nhiều, tâm lý lại con ném một cái quang chinh phục khoái cảm. Bất quá duy nhất tiếc nuối chính là, mẹ như cụ cắn răng không chịu thừa nhận. Ta đã là nỏ mạnh hết đà rồi, không có cam lòng, liền tăng nhanh quất cắm tốc độ, lớn tiếng hỏi mẹ, ngài rốt cuộc thoải mái hay không? Con làm ngài sướng hay không? À, ngài cấp câu lời nói thật được không à? A, ân, a, ân a, đừng, rút ra, đừng bắn tại bên trong. A, mẹ hình như cũng cảm giác được cái gì, duỗi tay về phía sau bắt lấy cánh tay của ta, không được năn nỉ. Ngài ăn ngay nói thật, ta sẽ không bắn tại bên trong. Ta máy đóng cọc tựa như đong đưa mông eo, ra sức va chạm tuyết trắng mông. Nhanh chút, a. Rút ra, ân, a, mẹ tiếng rên rỉ bên trong dẫn theo một chút khóc nức nở, đang ra sức chống cự thời điểm, bỗng nhiên một tiếng cao vút ngâm nga, thân thể kịch liệt run rẩy, mật khang nội chất lỏng vỡ đê tựa như phún ra ngoài bắn tung tóe. Ta ý thức được mẹ đã đến cao trào, con cặc bị huyệt nội co giật thịt mềm cố lại đau lại mỹ. Ta cuối cùng vẫn là không kiên trì nổi, mặc dù tất cả không tha, nhưng vẫn là tại mãnh lực quất cắm vài cái sau đó, hốt rút đi ra. Đem con cặc chen vào trắng nõn béo mập khe mông bên trong, phốc phốc bắn ra. Mẹ thân thể không được run rẩy, cao trào dư vị hình như so dĩ vãng đều phải dài. Ta từ phía sau ôm mẹ, để phòng nàng ngã sấp xuống, cúi đầu hôn lấy mẹ trơn ướt trắng nõn lưng, thượng vị mềm xuống dương vật tạp tại khe mông bên trong, bị béo mập sung túc mông thịt bọc lấy, vẫn chưa cảm thấy xuất tinh sau cảm giác trống rỗng, chỉ chốc lát sau công phu, liền lại ngẩng đầu đứng thẳng. Thật lâu sau, mẹ thở khẽ nói xong chưa? Ta không có trả lời, cố ý dịch chuyển nhất phía dưới khe mông cứng rắn con cặc. Mẹ cũng nhận thấy không thích hợp, quay đầu đầu đến, gương mặt bất đắc dĩ nói người thật sự là không biết mệt nha. Ta mỗi lần vừa nhìn gặp mẹ liền phấn khích không được. Hai tay theo mẹ nách phía dưới xuyên qua, đem cặp kia tự nhiên rủ xuống mềm mại vú to nắm ở trong tay, một bên vuốt ve vân vê một bên mềm giọng nói mẹ, lại cho ta một lần a. Mẹ mỏi mệt nói ta không được, mệt mỏi quá a, mẹ mệt mau muốn rời ra từng mảnh, thật không được. Như vậy một mực nâng lấy, khó trách thụ, chúng ta trở về nhà, ngài nằm tại trên giường, ta hầu hạ ngài. Biết không, tiểu đông, mẹ phía dưới có đau một chút, làm mẹ nghỉ một lát được không? Mẹ cau mày, cũng không để ý tới rụt rè cùng mặt mũi rồi, vẻ mặt cầu xin năn nỉ. Ta hiện tại đúng là tính dục tăng vọt. Đương nhiên không muốn như vậy thu tay lại. Bất quá bây giờ trước tiên đem mẹ đuổi về gian phòng mới là. Ngạo mạn chậm đứng lên, đem dương vật theo bên trong khe mông ra bên ngoài quất, kết quả một phen cẩn thận, quy đầu trượt vào bờ mông trung ương chỗ trũng, chỉa vào hoa cúc mông mắt phía trên. Mẹ cho rằng ta muốn làm gì, kích động mông kẹp lấy, đem quy đầu cắm ở giữa. Ta nguyện vốn cũng không ý kia, kết quả như vậy một chút, chỉ cảm thấy mẹ lỗ đít nhỏ trắng nõn nà, mang lấy cổ hấp lực. Nửa viên quy đầu cơ hồ hõm vào. Người làm cái gì, mau ra đến, mẹ gương mặt kinh ngạc quay đầu chừng lấy ta, vặn vẹo thân thể, muốn thoát khỏi ta hai tay trói buộc. Kia chưa bao giờ có sảng khoái cảm giác, để ta dồn sức đánh một cái lãnh run rẩy, trong lòng nhưng lại thăng lên một tia tà ác ý nghĩ. Mẹ như vậy bảo thủ người, hậu môn nhất định chưa từng dùng qua. Nếu như ta đem dương vật cắm đi vào, có tính không muốn mẹ lần thứ nhất. Mẹ gặp ta phát lăng. Dãy dụa được mãnh liệt hơn. Ta biết ý tưởng này có chút hoang đường, liền đem con cặp theo bên trong khe mông rút đi ra, nó một tiếng ôm lấy ta. Sau đó cũng không đợi mẹ phản ứng, một cái công chúa ôm, ngăn đón eo đem nàng ôm lên, bước nhanh chiều phòng ngủ đi đến. Đi đến mép giường, cẩn thận đem mẹ thả xuống, lấy ra khăn tắm lau đi thân thể yêu kiều thượng thủy tí. Mẹ nhìn có chút vô lực, khả năng thật sự là quá mệt mỏi, toàn thân tỏa ra lười biếng mê người khí tức. Ta nhân lúc mẹ không chú ý, đem nàng ôm tại trong lòng, mẹ cũng không có tí sức lực nào nhi chống cự. Vốn tưởng cùng nàng thâm tình đối diện, kết quả nàng lại nhắm hai mắt lại, không có biện pháp, ta chỉ có thể đem miệng dán tại óng ánh môi hồng phía trên, nhẹ nhàng tư ma. Đêm nay cũng không biết hôn bao nhiêu lần, phỏng chừng mẹ đã sớm thói quen rồi, nhắm mắt lại tùy ý ta hôn môi. Những ta lẻ lưỡi, muốn cậy ra môi của nàng, mẹ lại không vui, đống chặt lấy môi mỏng, phát ra ừ tiếng mũi, thủy chung không chịu để cho càng lôi trì từng bước. Ta hai tay vòng qua nàng phong eo, đặt ở mềm mại đầy đặn mông trắng phía trên, lòng bàn tay bao trùm tại nhơ nhớp mông thịt phía trên, dùng sức vuốt ve vân vê. Mẹ nhẹ nhàng vặn vẹo lấy đồng thể, thân thể càng ngày càng nóng, yết hầu phát ra một chút lười biếng ngọt ngấy âm thanh. Cuối cùng, mẹ nhẹ nhàng đem ta đẩy ra, hữu khí vô lực nói là mẹ nghỉ ngơi một chút, được không? Mẹ mệt mỏi thật sự. Nàng gần đây hồ cầu xin làm nũng biểu cảm, cực kỳ giống ta trước đây làm bài tập thời điểm, yêu cầu dừng lại đến chơi trong chốc lát bộ dạng. Bất quá nha, trước đây mẹ thực nghiêm khắc, không viết xong bài tập, là tuyệt đối không cho phép ta rời đi bàn học. Thật sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ta đem mẹ nhẹ nhàng đánh ngã ở trên giường, nghiêng người ép tại thân thể của nàng phía trên, một tay nắm bầu vú đầy đặn, cười dài nói xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Tối nay là một trở về cuối cùng, mỗi một phút mỗi một giây đều là bảo vật quý. Mẹ lên một ngày ban, rất mệt mỏi, ngủ đi, được không? Kia này bên trong làm sao bây giờ? Ta bắt lấy mẹ tay ngọc, đặt ở đứng thẳng con cặc phía trên. Mẹ thở dài, nói đang ngủ thì tốt. Những ta ngủ không được a. Ta nắm mẹ tay nhỏ, nhẹ nhàng khấy lấy con cặc, nói nếu không như vậy, đêm nay coi như, chúng ta ngày mai, hoặc là hậu thiên tiếp tục, như thế nào đây? Mẹ biết ý đồ của ta, liếc ta liếc nhìn một cái, nói hay lắm hôm nay một trễ cuối cùng. Đêm nay còn sớm thật sự đâu, bằng không ngài liền đẩy về sau vài ngày, lĩnh cái giấy hôn thú mà thôi, cái gì cấp bách nha. Được rồi, tùy theo ngươi a. Ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào a. Mẹ gương mặt không kiên nhẫn. Vậy ngài xoay người, ghé vào trên giường a, như vậy ngài còn tiết kiệm một chút lực. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta do dự một lát, xoay người ghé vào giường phía trên. Ta mở ra hai chân, cưỡi ở mẹ viên kiều đại mông trắng phía trên, hai tay đẩy ra mông thịt, lộ ra màu nâu nhạt mông mắt cùng thịt núc ních bánh bao tiểu huyệt. Ta nâng lấy con cặc chậm rãi chiều miệng tiểu huyệt đưa đi, chạm được môi mật múi thịt, dùng sức chiều bên trong nhất cắm vào, nóng hầm hập mật khang chớp mắt bị chống giữ ra, ấm áp dính ẩm ướt lỗ thịt theo bốn phương tám hướng chen ép, gắt gao bao lấy con cặc. Ân, tư thế này không chen vào lọt quá sâu. Nhưng cũng may dương vật của ta cũng đủ trưởng, vẫn là có thể chạm đến đáy huyệt cái kia đoàn thịt mềm. Ta tinh tế lĩnh hội bị lỗ lồn bao bọc cảm giác, ấm áp, trơn bóng, khoang tường thịt mềm huyệt phun trào tế phóng túng vậy, tầng tầng lớp lớp nhanh cố con cặc. Mẹ, lúc này không mệt à? Ân, mẹ nghiêng đầu, gối tại hai tay phía trên, nhắm lại đôi mắt, lười biếng đáp lại một tiếng. Ta ghé vào mẹ trên người, bắt đầu ra sức đỉnh chuyển động. Chẳng biết lúc nào. Mẹ bắt đầu lặng yên không một tiếng động lay động mông tròn, cứng rắn lấy lên con cặc quất cắm. Sáng sớm ngày thứ hai, ngủ không mấy giờ, ta liền từ trong mộng đánh thức qua đến, nhìn thấy mẹ trần trụi nằm ở người của ta bên cạnh, không khỏi dục hỏa tùng xanh, xoay người đặt ở mẹ trên người, đỡ lấy con cặc thẳng tiến có chút sưng đỏ tiểu huyệt bên trong đi. Một cái cạn trận sau đó, mẹ dần dần theo bên trong giấc mơ tỉnh táo lại, hữu khí vô lực nói còn. Là mẹ nói sau trong chốc lát a. Ngài ngủ ngài, ta làm ta đấy. Nói hay lắm một trễ cuối cùng. Không rời giường không coi là. Vừa nói, một bên gia tăng quất cắm lực đạo, đem mẹ trắng nõn ngọc nộn đồng thể đụng trước sau lay động. Tới gần giữa trưa, ta lại lần nữa đem con cặc cắm vào mẹ tiểu huyệt bên trong, quất cắm đi. Mẹ từ từ tỉnh lại, vẻ mặt cầu xin oán giận nói ngươi xong chưa. Một lần cuối cùng cơ hội, ta muốn đem cả đời yêu, duy nhất làm xong. Người điên rồi ngươi, người trẻ tuổi không biết tiết kiệm, thực dễ dàng thương thân tử. Đúng lúc này, mẹ điện thoại tiếng chuông vang lên, ta dừng lại, duỗi tay cầm lấy, vừa nhìn điện báo biểu hiện, chỉ có một cái Trần tự. Ta không hờn giận nói là người cái kia kết hôn đối tượng đánh đến. Mẹ nhận lấy sang xem liếc nhìn một cái, mắt híp chừng trong chốc lát, nói đoán chừng là thúc giục ta đi dân chánh cục. Ngài hiện tại cái bộ dạng này, không đi được à. Mẹ suy nghĩ một chút, ý bảo ta cấm âm thanh, sau đó nhận lấy khởi điện thoại, lười biếng đối với bên kia nói hôm nay có việc, đổi thành ngày mai à. Ân, ta không sao, không có việc gì, ngày mai rồi nói sau. Đợi mẹ cúp điện thoại, ta hài lòng hỏi thì phải là còn có một thiên thời gian lâu. Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái ngươi nhanh chóng. Ta buổi chiều còn phải về công ty đi làm đâu. Ta còn ngươi đảo một vòng, đến đây chủ ý. Cười nói phỏng chừng quá mức, ngài buổi chiều còn phải xin nghỉ. Ân, mẹ không phản ứng. Ta nằm sấp tại bên cạnh tai của nàng, cười dài nói nhất định nhi địch ngài phía dưới không được giường. Thứ 66 chương mẫu thượng công lược 6. Một hủy bỏ hôn ước. Mẹ bị ta giằng co một đêm, mệt đến ngất ngư. Một ngày này liền trực tiếp không có xuống giường, một hơi ngủ thẳng chạng vạng. Sau khi tỉnh lại, mẹ lười biếng ghé vào trên giường, vừa động cũng không muốn động. Ta nằm nghiêng tại phía sau của nàng, vuốt nhẹ trắng nõn tuyết nộn sau lưng, nhỏ giọng thầm thì nói nghe nói có quy luật tình yêu, có thể trì hoãn nữ tính già cả. Quỷ xả, mẹ mặt nhỏ chôn ở chỗ khuỷu tay, lầu bầu câu. Đây là có khoa học căn cứ, ta dùng ngón tay tại mẹ lưng phía trên nhẹ nhẹ nhàng lướt qua. Mẹ bản năng đỉnh nhất phía dưới sau lưng Lăng Tiểu Đông, ta biết ngươi tại đánh cái gì chủ ý. Lại nói cho ngươi một lần, không khả năng. Ân, kỳ thật ta hôm nay suy nghĩ một ngày, cảm thấy mẹ nói được có đạo lý. Mẹ nghe vậy có chút buồn bực, quay đầu nhìn phía ta. Ta giả vờ nhu thuận thành khẩn bộ dáng, nói ngài nói được đúng, chúng ta dù sao cũng là mẹ con, cái kia. Là không có khả năng. Mẹ cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng xem ta ánh mắt bên trong. Như trước mang lấy cảnh giác. Ngươi thật nghĩ như vậy? Ân, đoạn thời gian này cấp mẹ thêm rất nhiều phiền toái. Ta đã nhận thức đến sai lầm của mình rồi. Trầm mặc một lát, mẹ nói nếu như ngươi thật có thể như vậy nghĩ. Kia mẹ rất cao hứng. Giống như, ta xác thực nghĩ như vậy. Vừa rồi tại ngài lúc ngủ, ta luôn luôn tại nghĩ lại chính mình hành vi. Ta, thật quá mức. Mẹ xem ta, hỏi còn có cái gì muốn nói. À, ta liền nghĩ, ta cũng lạc đường biết quay lại rồi, cho nên, ngài có thể hay không? Đừng kết hôn rồi. Mẹ hừ lạnh một tiếng ta biết ngay. Người thiếu tới đây bộ, trước nhận sai, dỗ ta cao hứng, sau đó liền phải không sửa. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi tâm lý đánh cho tính toán gì nha. Ngài hiểu lầm, ta là chân tâm thật ý muốn hối cải. Ngài nếu không tin, nếu không như vậy, sau này ngài có thể quan kỳ hành nghe này nói. Ngài xem ta là không phải thật tâm hối cải. Mẹ kiên định nói ngươi nói cái gì cũng không dùng, cái này hôn, ta là nhất định phải kết. Ngài tại sao vậy, ngài liền vì trốn tránh ta. Ta, vì ta như vậy cái hỗn tiểu tử, gả cho một cái không thích người, tống táng nửa đời sau, ngài đáng giá sao? Mẹ khẽ thở dài một cái, có chút cô đơn nói không có gì có đáng giá hay không, đây là duy nhất phương pháp. Ta cảm thấy nếu ngài quá lo lắng. Nếu không phải là ngài không tin ta.